Chương 1026, ngõ hẹp gặp nhau. Một đường tìm kiếm tới, Sa Già đám người xác thực lấy được Thiên Diễn Tông lưu lại không ít đồ tốt, bất quá chân chính bảo bối, cũng là Thiên Diễn Tông lớn nhất bảo bối. Cái kia liên quan tới phù trận sư truyền thừa lại từ đầu đến cuối không có nhìn thấy. Như vậy, Sa Già cũng là suy đoán, cái này với tư cách Thiên Diễn Tông lập tông phù trận sư truyền thừa, chắc chắn liền thả trong này đại điện bên trong. Phù trận sư truyền thừa, đây mới là Thiên Diễn Tông rất để cho người đỏ mắt bảo bối. Nói như vậy, toàn bộ Thiên Diễn Tông sở hữu những bảo vật khác cộng lại, cũng không bằng phù trận này sư truyền thừa. Bởi vì đây mới là Thiên Diễn Tông chân chính nội tình chỗ. Mà dưới mắt, cái này Thiên Diễn Tông chân chính nội tình, cái kia thời kỳ thượng cổ để lại phù trận sư truyền thừa, ngay tại Sa Già đám người trước mắt. Trong mắt lóe lên một vẻ khó nén hưng phấn, nhưng trừ cái đó ra, Sa Già trong mắt còn thoáng qua một vẻ nồng nặc chiến ý. Đây là bước cuối cùng, khoảng cách Thiên Diễn Tông chân chính nội tình cũng chỉ có cách xa một bước, hưng phấn sau khi Sa Già vô cùng rõ ràng, cùng Dạ Quỷ Các cùng với Lực Vương Tông Thánh Tử chiến đấu cũng sẽ phải tiến đến. Sa Già nghĩ không sai, lúc này ở thông hướng trung tâm đại điện khác hai cái dưới thềm đá phương, Dạ Quỷ Các cùng Lực Vương Tông hai phe Thánh Tử cũng đồng dạng đến, ba đại Á Thánh Tông môn Thánh Tử hướng về sau hội tụ đến Thiên Diễn trong Tông đại điện, duy chỉ có Tiêu Trần bọn họ còn chưa tới, bất quá lúc này cũng cách biệt không xa. Rất nhanh thu liễm lại trong mắt vẻ hưng phấn, Sa Già biết, không đến cuối cùng cái này hiệu chết vào tay ai thật đúng là có cũng chưa biết, suy cho cùng Dạ Quỷ Các cùng Lực Vương Tông Thánh Tử nhóm cũng không phải là cái gì đèn đã cạn dầu, hết thể đều vẫn là ẩn số. Đi! Trầm giọng nói, lập tức tại Sa Già, Kha Tác, Gia Linh Nhã ba vị này Thánh Tử Thánh Nữ dẫn dắt dưới, Thái Thần Tông một đoàn người cất bước đi tới thềm đá. Đến thời khắc sống còn, Sa Già, Kha Tác, Gia Linh Nhã ba người sắc mặt đều là biến ngưng trọng trong đó. Cùng lúc đó, tại Thái Thần Tông một đoàn người bắt đầu đạp lên thềm đá thời điểm, từ khác hai cái phương hướng, Dạ Quỷ Các cùng Lực Vương Tông đám người cũng là đồng thời bắt đầu leo lên thềm đá. Thềm đá không dài, cũng không có gặp phải cái gì ngăn cản, vì lẽ đó, bất quá ngắn ngủi hơn 10 hơi thở về sau. Ba đại Á Thánh Tông môn chư vị Thánh Tử cùng với chuẩn Thánh Tử nhóm, liền đến trung tâm đại điện trong lúc đó, mà cùng lúc đó, bọn họ cũng cuối cùng thì gặp mặt. Cơ hồ là đồng thời đạp lên thềm đá đi tới trung tâm chủ điện bên ngoài, lúc này Thiên Diễn trong tông chủ điện đại môn đóng chặt, mà tại chủ điện bên ngoài quảng trường khổng lồ bên trên, ba đại Á Thánh Tông môn chư vị Thánh Tử gặp nhau. Cũng sớm đã đạt tới liên minh, vì lẽ đó vừa thấy mặt, Dạ Quỷ Các cùng Lực Vương Tông liền một cách tự nhiên tiến tới cùng nhau, nhìn về phía Sa Già các loại Thái Thần Tông một đoàn người đều là lộ ra một vệt băng lãnh ý cười. Mà trái lại Sa Già, khi nhìn đến Dạ Quỷ Các cùng lực người của Vương Tông về sau, ngay từ đầu còn không có gì, nhưng khi hắn phát giác, người của Thánh Cung thế mà chưa từng xuất hiện, Sa Già sắc mặt chính là hơi hơi trầm xuống. Tiêu Trần bọn người không có xuất hiện ở đây. Sa Già cũng không cảm thấy chỉ bằng vào Thái Thần Tông sức một mình liền có thể đồng thời đối phó Dạ Quỷ Các cùng Lực Vương Tông, căn này liền là chuyện không thể nào. Hơn nữa, tại nhìn hướng Dạ Quỷ Các phương hướng thời điểm, đối mặt đầu lĩnh một người, Sa Già trong mắt không tự chủ toát ra một vẻ khó có thể che giấu vẻ kiêng dè. Lúc này đây Dạ Quỷ Các tổng cộng chỉ phái ra hai tên thánh tử, một tên thanh niên nam tử. Một tên khác nhưng là nhìn qua chỉ có 8-9 tuổi lớn nhỏ tiểu la lụy, giữa hai người, hiển nhiên là có tên này thanh niên nam tử làm chủ đạo. Ánh mắt nhìn về phía Dạ Quỷ Các tên này dẫn đầu thánh tử, mặc dù cùng cái khác quỷ tộc đồng dạng, làn da trắng bệnh hết sức, lại thân hình cũng 10 phần gầy gò, nhưng mà không biết tại sao, hắn không như bình thường quỷ tộc cho người cảm giác. Cho tới nay, trong mắt nhân tộc, quỷ tộc dung mạo đều là dữ tợn mà kinh khủng, trắng bệnh như tờ giấy, gầy trơ xương, đây chính là nhân tộc đối với quỷ tộc rất trực quan miêu tả. Nhưng mà, trước mắt tên này dẫn đầu Dạ Quỷ Các thánh tử, mặc dù thân là quỷ tộc, lại cho người ta một loại xuất khí tà mị cảm giác, nhất là cái kia tà mị khí chất, e rằng đủ để mê đảo không ít nhân tộc thiếu nữ đi. Một tên quỷ tộc lại có thể cùng xuất khí hai chữ này dính dáng, cái này đích xác là để cho người ta khó có thể tưởng tượng một việc. Bất quá, Sa Già đối với người này kiêng kỵ, nhưng không phải là bởi vì hắn xuất khí cùng tà mị, hết thể nơi phát ra cũng bởi vì mặc tà hai chữ này. Mặc tà, dạ quỷ các đệ nhất thánh tử, mà trước mắt tên này quỷ tộc, hắn thật là mặc tà, dạ quỷ các đệ nhất thánh tử. Nếu như nói đem Bắc Tinh giới bên trong hết thể thánh tử thánh nữ dùng thực lực tới phân chia cấp độ, tổng cộng có thể chia làm 3 cấp độ. Trong đó tầng thứ 3 cùng tầng thứ 2 chênh lệch lớn nhất, bởi vì thánh cấp tông môn thánh tử chỉ có thể coi là tầng thứ 3 thánh tử, mà A thánh tông môn thánh tử thì có thể tính làm là tầng thứ 2 thánh tử. Giữa hai cái này chênh lệch xác thực rất cực lớn, điểm này từ Tiêu Trần có thể ung dung chém giết thánh cấp tông môn thánh tử liền không khó coi đi ra. A thánh tông môn thánh tử có thể tính làm là giai tầng thứ 2 thánh tử, như vậy giai tầng thứ nhất thánh tử là ai đây? Chính là tất cả đại Á Thánh Tông môn đệ nhất thánh tử nhóm. Nói trực tiếp một điểm, nếu như nói Á Thánh Tông môn thánh tử là đứng tại Bắc Tinh giới thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong, như vậy giống mặc tà dạng này Á Thánh Tông môn đệ nhất thánh tử, cái kia chính là đứng tại trên bệ thần, đỉnh phong đỉnh phong. Đều là Á Thánh Tông môn thánh tử, nhưng đệ nhất thánh tử cùng đệ nhị thánh tử trong lúc đó, không chỉ có địa vị cách biệt, trên thực lực cũng cách biệt. Đệ nhất thánh tử chính là một cái tông môn biểu tượng, chính là các đệ tử sùng bái đối tượng. Không nghĩ tới dạ quỷ các thế mà đem mặc tà cho phái tới, vị dạ quỷ các này đệ nhất thánh tử, nhìn thấy hắn thời điểm, Sa Già tâm lại lần nữa nặng 3 phần. Đừng nhìn Sa Già chính là Thái Thần Tông đệ nhị thánh tử, nhưng phóng nhãn toàn bộ Thái Thần Tông, dám nói có thể cùng mặc tà chống lại mà không rơi vào thế hạ phong người. Cũng chỉ có thân là Thái Thần Tông đệ nhất thánh tử, bất luận là thân phận địa vị vẫn là thực lực tu vi đều cùng mặc tà ngang nhau bách thế một người. Mặc tà xuất hiện, tăng thêm thánh cung Tiêu Trần đám người biến mất, để Sa Già trong lòng nặng nề hết sức. Mà cùng lúc đó, Sa Già bên cạnh Kha Tắc lúc này cũng là đánh giá đến dạ quỷ các cùng lực vương tông lần này phái ra nhân vật. Chuẩn thánh tử vậy dĩ nhiên không cần để vào mắt. Kha Tắc quan sát chính là thánh tử nhất cấp đám người. Dạ quỷ các phái ra hai tên thánh tử, trong đó đệ nhất thánh tử Mặc Tà, mà một người khác, nhưng là một tên nhìn qua chỉ có 8-9 tuổi đáng yêu tiểu La Lị, nàng này tên là Cốt Trường Nhạc, chính là dạ quỷ các lấy ngũ thánh tử. Về phần lực vương tông bên này, tổng cộng phái ra 3 tên thánh tử, theo thứ tự là đệ nhị thánh tử Vương Trọng, thứ tư thánh tử Lực Thành, cùng với lấy ngũ thánh tử Thương Vương. Hai đại Á Thánh Tông môn cộng lại tổng cộng 5 tên thánh tử, mà tại hai phe tụ hợp về sau, hiển nhiên, Lực Vương Tông một phương, Vương Trọng các loại 3 vị thánh tử, cũng là ẩn ẩn lấy Mặc Tà cầm đầu, tuy không đến mức đối với Mặc Tà nói gì nghe nấy, nhưng mà Mặc Tà thân là dạ quỷ các đệ nhất thánh tử, Vương Trọng bọn người hiển nhiên là đối với hắn trong lòng còn có kiêng kỵ, vì lẽ đó, một cách tự nhiên, cũng liền đem quyền chủ đạo giao cho hắn. Chương 1027, Thánh Cung chạy tới. Dạ quỷ các, Lực Vương Tông, Thái Thần Tông, cái này 3 đại Á Thánh Tông môn chư vị thánh tử thánh nữ cuối cùng thì tại cái này thiên diễn trong tông trước đại điện gặp nhau. Bởi vì liên hợp, tại dạ quỷ các đệ nhất thánh tử Mặc Tà dẫn dắt dưới, dạ quỷ các cùng Lực Vương Tông đám người nhìn về phía Thái Thần Tông trong ánh mắt đều là không có hảo ý, mà trái lại Thái Thần Tông một đoàn người, thì mỗi một cái đều là sắc mặt khó coi hết sức. Thánh cung Tiêu Trần bọn người còn chưa có xuất hiện, cái này khiến Thái Thần Tông đám người âm thầm cấp, không có cách, nếu là không có Thánh cung, cái kia Thái Thần Tông căn bản liền không khả năng là dạ quỷ các cùng lực đối thủ của Vương Tông. Huống chi lúc này đây dạ quỷ các thế nhưng là đem đệ nhất thánh tử Mặc Tà đều phái tới, đây càng thêm để Thái Thần Tông không nhìn thấy một tia hy vọng. Người của thánh cung không phải là được bảo vật chính mình chạy a? Đi theo Sa Già các loại Thái Thần Tông thánh tử sau lưng, cái kia vài tên chuẩn thánh tử đều là âm thầm suy đoán nói. Kỳ thực không chỉ là bọn họ, Ngay cả Sa Già các loại ba vị thánh tử cũng từng có suy đoán như vậy, không có cách nào à, ai bảo người của thánh cung đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện đây. Hơn nữa, Sa Già cũng không cho rằng Thái Thần Tông cùng thánh cung quan hệ đến cỡ nào sát, nói trắng ra, song phương đều là bởi vì lợi ích tiến tới cùng nhau. Hơn nữa, cái này cả kiện sự tình nếu nói vẫn là Thái Thần Tông tính toán thánh cung một cái. Là bị Thái Thần Tông tính toán mà lựa chọn liên hợp, đã như thế, thánh cung nửa đường rời khỏi cũng liền không kỳ quái. Trong lòng phiền muộn, nếu là thánh cung thật nửa đường lùi bước, cái kia Thái Thần Tông liền lại không sức chống cự. Ngay tại Sa Già các loại Thái Thần Tông đám người âm thầm phỏng đoán thời điểm, đã chậm rãi đi tới đám người trước người Mặc Tà, trên mặt mang một vệt nụ cười nhàn nhạt nói. Thế nào, Bách Thế không tới sao? Bách Thế, Thái Thần Tông đệ nhất thánh tử, nghe Mặc Tà lời này, Sa Già đám người sắc mặt âm trầm lựa chọn trầm mặc, thấy thế, Mặc Tà cũng không có để ý, vẫn như cũ nở nụ cười nói ra. Tất nhiên Bách Thế không tại, cái kia các ngươi có thể lưu lại cái này Thiên Diễn Tông. Nói xong, Mặc Tà trong mắt lóe lên một vẻ sát cơ nồng nặc, rất hiển nhiên, lúc này đây Mặc Tà là động sát tâm, mong muốn đem Sa Già, Kha Tác, Gia Linh Nhã cái này ba tên Thái Thần Tông Thánh Tử trực tiếp chém giết tại cái này Thiên Diễn Tông bí cảnh bên trong. Bởi vì có thực lực tuyệt đối ưu thế, vì lẽ đó, Mặc Tà cũng là động sát ý, nếu là thật sự có thể đem Sa Già các loại ba tên Thánh Tử đều chém giết lần nữa, vậy đối với Thái Thần Tông đả kích có thể tưởng tượng được. Duy nhất một lần thiệt hại ba tên Thánh Tử, e là cho dù là Thái Thần Tông cũng muốn thương cân động cốt đi. Cảm thấy từ trên người Mặc Tà truyền đến sát ý, Sa Già sầm mặt lại, nhìn tình huống trước mắt, Thái Thần Tông coi như mong muốn rời khỏi e rằng đều khó có khả năng, Mặc Tà sẽ không tha mặc cho bọn hắn liền rời đi như thế. Đối với Mặc Tà, Sa Già tự nhiên có nhất định giải, thân là Dạ Quỷ các đệ nhất thánh tử, Mặc Tà thực lực không thể nghi ngờ, bất quá trừ thực lực cường đại bên ngoài. Mặc Tà để cho người sợ hãi địa phương vẫn là tính cách của hắn. Muốn nói Bắc Tinh giới tất cả đại á thánh tông môn đệ nhất thánh tử ai rất tâm tàn, Mặc Tà tuyệt đối là lúc xứng đáng. Đây cũng là một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người, thủ đoạn tàn nhẫn, ngay cả rất nhiều thế hệ trước đương thế thánh giả đều kiêng kỵ ba phần. Bây giờ Mặc Tà đã nổi sát tâm, như vậy, Sa Già rất rõ ràng. Thái Thần Tông đã là không thể nào toàn thân trở ra, chỉ có thể liều mạng một lần. Đối mặt Dạ Quỷ các cùng Lực Vương Tông liên hợp, Thái Thần Tông chỉ còn lại liều mạng một lần con đường này, mà hết lần này tới lần khác lúc này, Thánh Cung nhưng lại không biết đi nơi nào, cái này khiến tâm tình của Sa Già có thể nói là ngã xuống đáy cốc. Cùng bọn họ phí lời gì, xử lý bọn họ, chúng ta đi lấy truyền thừa. Cũng đúng lúc này, Lực Vương Tông đệ nhị thánh tử Vương Trọng hừ lạnh một tiếng nói. Thân hình khôi ngô, giống như một đầu hình người bạo long đồng dạng, Vương Trọng âm thanh trầm thấp nói ra, nghe vậy, Mặc Tà cũng không có phản bác, nhàn nhạt nhìn nói với Sa Già. Nghe được, Vương Trọng sư đệ đã không kiên nhẫn, nếu như thế, vậy liền động thủ đi. Đích thật là không có gì đáng nói, tới đây một lần Thiên Diễn Tông bí cảnh. Dạ Quỷ các cùng Lực Vương trưởng thượng tổ nhóm mệnh lệnh chính là, nếu là có cơ hội, liền trực tiếp đem Thái Thần Tông thánh tử tại chỗ chém giết. Bây giờ, Thái Thần Tông một phương tuy có đệ nhị thánh tử Sa Già dẫn đội, nhưng chỉ cần chỉ có ba người, mà Dạ Quỷ các cùng Lực Vương Tông một phương, nhưng là có năm tên thánh tử, lại thêm trong đó còn có Mặc Tà vị lấy này một thánh tử. Chiếm hết ưu thế. Hơn nữa cũng hoàn toàn chính xác có cơ hội đem Sa Già bọn người đều chém giết ở đây. Đương nhiên, tiền đề chắc chắn là cần đánh đổi một số thứ, bất quá điểm ấy đại giới. Trong mắt Mặc Tà, cùng Sa Già ba người tính mệnh so sánh, căn bản liền không tính là gì, không đáng giá nhắc tới. Thoại âm rơi xuống, trên người Mặc Tà trước tiên buộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, khí tức trực chỉ Sa Già. Hiển nhiên, Mặc Tà mục tiêu chính là Sa Già. Sa Già giao cho ta, Kha Tắc cùng Gia Linh Nhã giao cho các ngươi, tốc chiến tốc thắng. Một thân khí tức đã khóa chặt ở trên người Sa Già, Mặc Tà nhàn nhạt nói ra. Nghe Mặc Tà lời này, Vương Trọng các loại ba tên lực vương tông đệ tử cũng không có cự tuyệt. Sau đó, đám người trực tiếp động thủ, Mặc Tà đối chiến Sa Giả, Vương Trọng cùng Thương Vương đối chiến Kha Tác, Cốt Trưởng Nhạc cùng Lực Thành thì đối chiến Gia Linh Nhã. Đại chiến hết sức căng thẳng, mà đối mặt Dạ Quỷ các cùng lực vương tông vây giết, Sa Giả bọn người tự nhiên cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, song phương lập tức liền bộc phát kịch chiến. Bất quá cùng lúc đó, Sa Giả vẫn là trầm giọng nói: "Tìm cơ hội đi. Không có cùng Mặc Tà bọn người liều chết đến cùng ý tứ, mục đích của Sa Giả rất rõ ràng, tìm cơ hội thoát đi." Mà nghe lời này, Mặc Tà một trưởng vô ra, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười âm lanh nói: "Đi được sao? Hiếm thấy có tốt đẹp như vậy cơ hội, hôm nay lại làm sao có thể để Sa Giả bọn người tùy tiện thoát đi." Đại chiến bộc phát, mà kết quả cũng là rõ ràng, bất quá vẹn vẹn chỉ là một cái tiếp xúc, Thái Thần Tông một phương liền rơi vào mọi mặt hạ phong. Bất luận là Sa Giả các loại ba vị thánh tử thánh nữ, vẫn là cái kia vài tên chuẩn thánh tử, lúc này đều là rơi vào hạ phong. Kha Tắc cùng Gia Linh Nhã đều là đồng thời bị hai tên thánh tử thánh nữ vây giết, một đối hai, vậy dĩ nhiên là không chiếm được tiện nghi gì. Mà Sa Giả tuy chỉ cần đơn độc đối mặt Mặc Tà, nhưng Mặc Tà thế nhưng là Dạ Quỷ các đệ nhất thánh tử, một thân thực lực, để Sa Giả áp lực khá lớn. Không nghĩ tới cuối cùng thế mà lại là như vậy kết cục, thánh cung vậy mà lâm trận bỏ chạy, vừa chiến đấu, Sa Giả trong lòng tràn đầy khổ tâm. Mà so sánh với Thái Thần Tông đám người tuyệt vọng, Dạ Quỷ các cùng lực người của Vương Tông nhưng là chiến ý tràn đầy. Cuối cùng thì tìm tới cơ hội, hôm nay chém giết Sa Giả ba người, nhất định có thể cho Thái Thần Tông một cái trọng thương. Kịch chiến không ngừng, cũng liền tại song phương chiến khó phân thắng bại thời điểm, mấy đạo nhân ảnh lúc này cũng là từ khác một bên thềm đá đi tới trung tâm chủ điện bên ngoài. Một cái chính là nhìn thấy bị Dạ Quỷ các cùng lực Vương Tông vây công Sa Giả bọn người. Cầm đầu một tên người mặc kim sắc trường bào thanh niên chính là nhàn nhạt mở miệng nói ra: "Sa Giả huynh, như thế nào cũng không đợi chúng ta liền đánh, gấp gáp như vậy sao?" Chương 1028, lần đầu tiếp xúc. "Sa Giả huynh, như thế nào cũng không đợi chúng ta liền đánh, gấp gáp như vậy sao?" Trong tiếng nói tràn ngập một vẻ hí ngược tâm ý, bất quá đang cùng Mặc Tà kịch chiến Sa Giả, nghe nói như vậy thời điểm, trên mặt lúc này liền là lộ ra vẻ mừng như điên. Nguyên bản cũng đã có thể nói là rơi vào tuyệt vọng Thái Thần Tông đám người, lúc này nương theo lấy đạo thanh âm này truyền đến, mỗi một cái đều là phảng phất lại sống lại được, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Mà so sánh với Thái Thần Tông một phương, lúc này đây đến phiên Dạ Quỷ các cùng lực người của Vương Tông phiền muộn. Cũng không tiếp tục ham chiến, Thái Thần Tông mọi người tại Sa Giả mệnh lệnh dưới, chủ động thoát ly chiến đấu. Đối với cái này, Dạ Quỷ các cùng lực Vương Tông cũng không có dây dưa, ánh mắt của mọi người đều là nhìn về phía vừa mới xuất hiện vậy cái kia sáu thân ảnh. Lượng nam tứ nữ, làm đầu ba người trên thân đều là xuyên kim sắc trường bào, không cần phải nói, sáu người này tự nhiên là Tiêu Trần bọn họ. Bởi vì luyện hóa ý thảo quan hệ, Tiêu Trần một đoàn người tới trễ một chút, bất quá cũng đủ vẫn tính kịp thời, không ảnh hưởng toàn cục. Nhìn thấy Tiêu Trần một đoàn người xuất hiện, Sa Giả các loại Thái Thần Tông trong lòng mọi người đại định, một thời gian cũng là triệt để quên mới trong lòng nở vực vô căn cứ. Sa Giả càng là nở nụ cười nhìn nói với Tiêu Trần: "Ha ha, là có chút nóng nảy, bất quá Tiêu Trần huynh thế nhưng là tới chậm một bước a. Trên đường chậm trễ một hồi." Nghe vậy, Tiêu Trần mỉm cười hồi đáp, lập tức mang theo Trần Lăng Long Thanh mấy người chủ động hướng đi Thái Thần Tông đám người. Trên đường chậm trễ một hồi, nghe nói lời này, Sa Giả làm sao có thể không biết, Tiêu Trần bọn họ chắc chắn thực sự trên đường tìm tới bảo bối gì, bất quá cũng không có nhiều lời, suy cho cùng Sa Giả bọn họ dọc theo con đường này cũng đồng dạng lấy được không ít đồ tốt, chuyện như vậy song phương đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Còn nữa nói, hiện tại cũng không phải dây dưa những chuyện này thời điểm, trước mắt nhiệm vụ chủ yếu nhất vẫn là đối phó Dạ Quỷ các cùng lực Vương Tông. Do dự Tiêu Trần đám người đến, Sa Giả sức mạnh lập tức chính là đủ đứng lên, nhìn về phía Mặc Tà trong mắt, cũng không có trước đó như thế kiên kỵ. Tuy Mặc Tà là dạ quỷ các đệ nhất thánh tử, thực lực cường đại, Sa Già tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Có điều, tại thánh tử về số lượng, nương theo lấy Tiêu Trần đám người đến, bây giờ Thái Thần Tông cùng Thánh Cung một phương, ngược lại là thêm ra một người, 6-5. Thánh Cung, Thái Thần Tông một phương tổng cộng có 6 tên thánh tử, mà dạ quỷ các cùng Lực Vương Tông cũng chỉ có 5 tên thánh tử, vì lẽ đó, dù cho Mặc Tà ở đây, Sa Già lúc này cũng không phải là quá mức e ngại, suy cho cùng coi như Mặc Tà mạnh hơn, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng lấy sức một mình đối kháng 2 tên Á Thánh Tông môn thánh tử. Có lực lượng, Sa Già trong mắt cũng là không ngừng có sát ý đang ngưng tụ, cảm thấy Sa Già thay đổi, Mặc Tà nụ cười trên mặt không giảm, bất quá lại cho người ta một loại càng ngày càng lạnh lùng cảm giác. Ánh mắt từ trên người Sa Già thay đổi vị trí đạo Tiêu Trần 6 người trên thân, nhìn xem thân mang một bộ kim sắc trường bào Tiêu Trần, Mặc Tà nhàn nhạt nói ra. Ta chưa thấy qua các ngươi, bất quá có thể làm cho Sa Già như vậy đối đãi, các ngươi chắc chắn cũng là Á Thánh Tông môn thánh tử, mà tại cái này Bắc Tinh giới, ta không có nhận thức Á Thánh Tông môn thánh tử, sẽ chỉ đến từ một chỗ, các ngươi là đến từ Thánh Cung A. Vẹn vẹn chỉ là bằng vào chính mình suy đoán, Mặc Tà liền chắc chắn Tiêu Trần đám người thân phận, hơn nữa còn hoàn toàn đúng. Nghe nói Mặc Tà lời này, Tiêu Trần cũng không có giấu giếm, hơi hơi gật gật đầu cười nói, hoàn toàn đúng, bất quá đáng tiếc, không có ban thưởng. Thánh Cung Thánh Tử, nghe nói Mặc Tà cùng Tiêu Trần đối thoại, một bên Lực Vương Tông Vương nặng các loại 3 tên Thánh Tử, lúc này cũng là bắt đầu nghiêm túc đánh giá đến Tiêu Trần bọn họ tới. Thánh Cung đột nhiên xuất hiện, đích thật là gây nên 6 đại Á Thánh Tông môn chú ý, vì lẽ đó, đối với Thánh Cung, Mặc Tà, Vương Trọng bọn người kỳ thực cũng không tính lạ lẫm, chí ít đã từng bọn họ đều nghe nói qua rất nhiều liên quan tới Thánh Cung nghe đồn. Một phương do nhân tộc sáng lập Á Thánh Tông môn, đồng thời căn cứ trước đó Thái Thần Tông Á Đốn Đại Tôn tự mình đi Thánh Cung tình báo đến xem, cái này Thánh Cung bên trong ít nhất cũng phải có 2 vị Á Thánh Đại Tôn, đã như thế, Thánh Cung thực lực liền không thể coi thường, còn nữa, ai cũng không biết, bây giờ Thánh Cung điều phát hiện đi ra, có phải hay không chính là bọn họ thực lực chân chính, vẫn là nói có điều giấu giếm đây. Đối với dạ quỷ các, Lực Vương Tông dạng này uy tín lâu năm Á Thánh Tông môn tới nói, Thánh Cung rất thần bí, đồng thời không thể không thừa nhận, bởi vì Thánh Cung xuất hiện, bây giờ Bắc Tinh giới cách cục cũng tại bắt đầu thay đổi, rất trực quan, cái kia chính là toàn bộ Bắc Tinh giới, do lúc đầu 6 đại Á Thánh Tông môn trở thành 7 đại Á Thánh Tông môn. Gần nhất trong khoảng thời gian này, vẫn luôn có nghe nói liên quan tới Thánh Cung các loại nghe đồn, ngày hôm nay, chung quy là tận mắt nhìn đến Thánh Cung Thánh Tử. Trong mắt lóe lên một vẻ tâm hàn ý cười, Mặc Tà mở miệng nói ra, không nghĩ tới, các ngươi Thánh Cung hướng về phía Thiên Diễn Tông bí cảnh cũng có hứng thú. Như biết sớm như vậy, ta dạ quỷ các đã sớm mời các ngươi, đến lúc đó 3 chúng ta phương liên hợp, trực tiếp diệt Thái Thần Tông, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá, hiện tại cũng không muộn, như thế nào, Thánh Cung Thánh Tử, có cần phải tới chúng ta bên này, 3 chúng ta phương liên thủ, cùng một chỗ diệt Thái Thần Tông bọn gia hỏa này. Không nghĩ tới Mặc Tà thế mà trực tiếp liền mở miệng châm ngòi Thánh Cung cùng Thái Thần Tông quan hệ, bất quá nghe vậy, Tiêu Trần lại là đầu óc sáng tỏ, không nhúc nhích chút nào nhẹ giọng cười nói. Đề nghị là không sai, bất quá ta muốn diệt Thái Thần Tông về sau, cái tiếp theo chỉ sợ cũng đến phiên chúng ta Thánh Cung đi. Nói xong, Tiêu Trần lại đưa mắt nhìn sang Vương Trọng các loại Lực Vương Tông 3 vị thánh tử, man tộc cùng quỷ tộc rất tốt phân chia, vì lẽ đó đơn giản ở bên ngoài, Tiêu Trần liền có thể tinh tường biết Lực Vương Tông cùng dạ quỷ các đệ tử. Nụ cười trên mặt không giảm, Tiêu Trần đối với Vương Trọng nói ra, lực bằng hữu của Vương Tông, quỷ tộc này thế nhưng là nổi danh tàn nhẫn, ta nhìn không bằng các ngươi đến chúng ta bên này, cùng một chỗ diệt dạ quỷ các về sau. Đại gia chia đều cái này Thiên Diễn Tông truyền thừa, như thế nào? Tin tưởng cùng chúng ta hợp tác, cũng nên so hợp tác với dạ quỷ các yên tâm hơn nhiều a. Lấy đạo của người trả lại cho người, Mặc Tà vừa mới phân phối Thái Thần Tông cùng Thánh Cung quan hệ, một giây sau, Tiêu Trần liền bắt đầu lôi kéo Lực Vương Tông. Nghe nói lời này, sắc mặt của Mặc Tà cuối cùng thì âm trầm xuống, trong mắt sát ý giạt rào nói ra. Các ngươi nhân tộc thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng, có điều, Thánh Cung suy cho cùng chỉ là mới sáng tạo, đến tột cùng có thể hay không chân chính đứng lên cái này Bắc Tinh giới sân khấu, vẫn là phải nhìn thực lực. Vậy ngươi đại khái có thể thử xem, tin tưởng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ha ha, tốt, vậy ta liền đến thử xem ngươi cái này Thánh Cung Thánh Tử đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Cao giọng nở nụ cười, Mặc Tà không có dấu hiệu nào trực tiếp liền xuất thủ, đột nhiên một trưởng vô hướng Tiêu Trần. Không có chút nào báo hiệu, thân là Dạ Quỷ Các đệ nhất Thánh Tử Mặc Tà, thế mà lại lựa chọn tập kích, hiển nhiên. Mặc Tà cũng là nhìn ra thế cục hôm nay thay đổi, nếu là có thể một kích trọng thương Tiêu Trần, cái kia tình thế liền sẽ phát sinh triệt để thay đổi. Chính như Sa Già đối với Mặc Tà giải đồng dạng, gia hỏa này mặc dù là cao quý Dạ Quỷ Các đệ nhất thánh tử, nhưng đích thật là một cái không từ thủ đoạn gia hỏa, lấy thân phận của hắn, thế mà liền tập kích hèn hạ như vậy sự tình đều có thể làm được. Chương 1029 Liên thủ chiến Mặc Tà. Thân là Dạ Quỷ Các đệ nhất thánh tử, Mặc Tà thế mà lại xuất thủ tập kích, cái này tại hắn khác mấy tên đệ nhất trên người thánh tử là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện, bất quá Mặc Tà hiển nhiên là một cái dị loại. Lấy lời của Mặc Tà tới nói, cái gọi là danh tiếng đều là hư, chỉ cần ngươi là người thắng, cái kia hết thảy đều để cho ngươi đến viết, vì lẽ đó, quá trình không trọng yếu, thủ đoạn cũng không trọng yếu. Bất luận là quang minh chính đại cũng tốt, vẫn là hèn hạ vô sỉ cũng được, chỉ cần có thể thắng, chính là vương đạo. Cũng chính là bởi vì có giác ngộ như vậy, Mặc Tà làm việc luôn luôn đều là không gì kiêng kỵ, mà đây cũng chính là để rất nhiều người vì e ngại hắn nguyên nhân. Một đầu manh hổ mặc dù hung mãnh, nhưng không sánh được một đầu kịch độc rắn độc, bởi vì đối mặt rắn độc, ngươi khó lòng phòng bị, vĩnh viễn cũng không biết. Nó sẽ vào lúc nào, ra bây giờ ở địa phương nào, dùng dạng gì phương pháp hung hăng cho ngươi đến lên một ngụm, để ngươi liền thời gian phản ứng cũng không có. Mà Mặc Tà hiển nhiên chính là như vậy một con rắn độc, chỉ bất quá, hắn so rắn độc còn muốn càng thêm đáng sợ, bởi vì hắn trừ nắm giữ rắn độc âm tàn độc các bên ngoài, còn nắm giữ mãnh hổ tuyệt cường lực lượng. Đột nhiên xuất hiện xuất thủ, để đám người trong lúc nhất thời đều căn không kịp phản ứng. Bất quá Tiêu Trần lúc này lại là ngay đầu tiên làm ra ứng đối. Cơ hồ là Mặc Tà xuất thủ đồng thời, Tiêu Trần trong tay nạp giới chính là một tia sáng hiện lên, Mặc Long kiếm trực tiếp xuất hiện trong tay, đột nhiên một kiếm chém ra, kinh lôi cửu kiếm thi triển, lực chi pháp tác, tốc độ chi pháp tác, cùng với đại viên mãn cấp bậc kiếm ý cũng là đồng thời phun ra ngoài. Kiếm phong cùng hắc sắc trưởng ấn hung hăng đụng vào nhau. Bất quá chỉ là chớp mắt thời gian, Tiêu Trần liền đã liên tiếp chém ra ba kiếm. Ba đạo kiếm mang đánh trúng hắc sắc trường ấn, lập tức trường ấn chậm rãi tiêu tan, Mặc Tà tập kích cũng là bị Tiêu Trần cho thành công phá giải. Cũng may mắn Tiêu Trần một mực tại âm thầm phong bị, nếu không thì đích thật là vô cùng có khả năng bị Mặc Tà đánh một cái trở tay không kịp, trực tiếp bị hắn trọng thương, đến lúc đó vậy liền nguy hiểm. Mắt thấy một kích không trúng, Mặc Tà trong mắt lóe lên một vẻ thất vọng, đồng thời, đối với Thánh Cung Thánh Tử cũng là coi trọng mấy phần, trong lòng âm thầm nghĩ tới, xem ra cái này Thánh Cung mặc dù chỉ là mới sáng tạo, bất quá đích thật là có A Thánh Tông môn thực lực A. Lời đồn đại truyền lại không phải hư, Thánh Cung cũng không phải là hào nhoáng bên ngoài, bất quá cũng chính bởi vì dạng này, Mặc Tà thu hồi khinh thị trong lòng, suy cho cùng Tiêu Trần đám người xuất hiện. Để đến chiếm ưu thế tuyệt đối Dạ Quỷ Các cùng Lực Vương Tông, lập tức rơi vào nho nhỏ thế yếu. Không còn có chút chủ quan, Mặc Tà không nói hai lời lại lần nữa ra tay, mục tiêu vẫn như cũ trực chỉ Tiêu Trần. Thấy thế, Tiêu Trần cũng không có e ngại, trực tiếp cầm kiếm nên đón. Cùng lúc đó, Sa Già cũng là cao giọng một nói. Tiêu huynh, ta đến giúp ngươi. Mặc Tà là Dạ Quỷ Các đệ nhất thánh tử. Sa Già trước tiên lựa chọn trợ giúp Tiêu Trần, hai người đồng thời xuất thủ, lúc này liền là cùng Mặc Tà chiến đấu kịch liệt. Ba người kịch chiến, cùng lúc đó, Thái Thần Tông Kha Tác, Gia Linh Nhã, cùng với Thánh Cung Trần Lăng, Long Thanh cũng đồng dạng là cùng Dạ Quỷ Các cùng với Lực Vương Tông Vương Trọng, Cốt Trưởng Nhạc các loại bốn vị thánh tử đại chiến. Chiến đấu lại lần nữa bộc phát, Tần Thủy Nhu ba nữ cùng Thái Thần Tông cực kỳ chuẩn thánh tử cũng là gia nhập chiến cuộc. So sánh với trước đó, lần chiến đấu này, song phương hiển nhiên chính là thế lực ngang nhau, Dạ Quỷ Các cùng lực người của Vương Tông cũng không có ngay từ đầu thời điểm ung dung, dù sao lấy tình huống trước mắt đến xem, hiệu chết vào tay ai thật đúng là không biết đây. Ánh mắt đi tới Tiêu Trần, Sa Giả, Mặc Tà ba người chiến trường, đối mặt Tiêu Trần cùng Sa Giả hai người liên thủ vây công, Mặc Tà đích thật là không tiếp tục chiếm được tiện nghi gì. Chính như Sa Giả châu nghĩ như vậy, Mặc Tà tuy mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không có cường đại có thể đồng thời đối phó hai tên Á Thánh Tông môn thánh tử tình trạng. Tuy Á Thánh Tông môn đệ nhất thánh tử thực lực đều muốn mạnh hơn một nấc, liền xem như đệ nhị thánh tử đều không thể so sánh cùng nhau, nhưng mà cái này cường cũng mạnh có hạn, suy cho cùng đến Á Thánh Tông môn thánh tử cấp độ này, có thể nói mong muốn lại hướng trước đột phá một bước, đều là hết sức khó khăn. Tiêu Trần, Sa Giả, hai người vây công Mặc Tà một người, Mặc Tà áp lực lúc này cũng là đặc biệt to lớn. Sa Giả thần tộc thần thông, tăng thêm Tiêu Trần cái kia uy lực cực lớn lại góc độ xảo trá kiếm thuật, để Mặc Tà có một loại khó lòng phòng bị cảm giác. Bách luyện chiến thể, đại viên mãn cấp bậc kiếm ý, lực chi pháp tắc, tốc độ chi pháp tắc, đều là bị Tiêu Trần thôi động đến cực hạn, đồng thời, trường kiếm trong tay càng là không ngừng thi triển từng môn sức mạnh kinh khủng võ kỹ, từng đạo kiếm mang xẹt qua phía chân trời, không ngừng công hướng Mặc Tà chỗ. Đến mức Sa Giả, so sánh với Tiêu Trần, hắn nhưng là trên thân kim quang đại tác, từng môn thần tộc thần thông cũng đồng dạng là không ngừng oanh ra. Cùng Mặc Tà kịch chiến, bất luận là Tiêu Trần vẫn là Sa Giả, cũng không dám có chút chủ quan, hai người đều là đem tự thân chiến lực tăng lên tới cực hạn. Bất quá liền xem như vậy, hai người vẫn không có thể làm gì được Mặc Tà. Đương nhiên, Mặc Tà cũng đồng dạng không làm gì được Tiêu Trần, Sa Giả hai người. Trong lúc nhất thời, ba người chiến đấu hiện ra một loại vi diệu trạng thái thăng bằng, song phương ai cũng không làm gì được ai. Hoàn toàn chính xác không hổ là đứng tại Bắc Tinh giới thần đàn bên trên cái kia có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người một, hai người liên thủ. Vẫn như cũ không cách nào đánh bại Mặc Tà. Nương theo lấy chiến đấu tiếp tục, Tiêu Trần cũng là phát giác chính mình cái này thánh cung đệ nhất thánh tử, cùng cái khác sáu đại Á Thánh Tông đệ nhất thánh tử có như thế nào chênh lệch. Đây là từ thánh cung thành lập về sau, Tiêu Trần chân chính trên ý nghĩa cùng với thân phận của mình ngang nhau người giao thủ, bất quá lại là hai chọi một. Tiêu Trần là thánh cung đệ nhất thánh tử, mà Mặc Tà là Dạ Quỷ Các đệ nhất thánh tử. Thánh cung cùng Dạ Quỷ Các đều là Á Thánh Tông Môn, mà Tiêu Trần cùng Mặc Tà đều là riêng phần mình Tông Môn đệ nhất Thánh Tử. Nhưng tại chiến lược so sánh bên trên, Tiêu Trần khoảng cách Mặc Tà hoàn toàn chính xác vẫn là có chênh lệch không nhỏ, chí ít một đối một, Tiêu Trần tự hỏi, chính mình không phải là đối thủ của Mặc Tà. Xem ra cái này Thánh cung đệ nhất Thánh Tử vị trí cũng không phải dễ làm như vậy, Thánh cung muốn quật khởi. Muốn tại Bắc Tinh giới đứng vững gót chân, Tiêu Trần cái này đệ nhất thánh tử nhất định phải mau chóng đem thực lực bản thân cho tăng lên. Nếu không thì sau này nếu là cùng Mặc Tà các cái khác sáu đại Á Thánh Tông môn đệ nhất thánh tử chạm mặt, vậy chẳng phải là muốn chịu. Đồng thời đệ nhất thánh tử, nhưng Tiêu Trần lại căn cũng không phải là Mặc Tà bọn hắn đối thủ, cái này rất không chỉ có riêng là Tiêu Trần mặt mũi của mình, còn có thánh cung. Cũng tương tự sẽ hổ thẹn. Trong lòng áp lực rất lớn, nhưng bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, trên tay thế công càng ngày càng cường thịnh, ba người đều là đánh ra nội ý, Mặc Tà lúc này cũng đã là toàn lực ứng phó. Một thân trên dưới bị màu tím đen quỷ khí bao vây, trong lúc phất tay đều có đủ để làm người run sợ uy áp tản mát ra. Đồng thời cùng Tiêu Trần, Sa Giả ngạnh bính một cái về sau, Mặc Tà chủ động bước ra lui lại. Âm thanh vẫn như cũ bình tĩnh nói ra, tiếp tục đánh xuống cũng vô dụng, phân không ra thắng bại, không bằng đều thối lui một bước, chúng ta bốn nhà chia đều cái này Thiên Diễn Tông truyền thừa như thế nào. Chương 1030, đề phòng lẫn nhau, riêng phần mình lui bước. Mặc Tà chủ động bước ra lui lại, nói ra bốn nhà chia đều cái này Thiên Diễn Tông truyền thừa lời nói. Nghe nói lời này, Tiêu Trần cùng Sa Già cũng là dừng lại động tác trong tay. Thấy thế, Mặc Tà khỏe miệng cũng là phát họa ra một vệt nụ cười thản nhiên. Cũng liền tại Tiêu Trần ba người bên này dừng tay đồng thời, cách đó không xa, đang cùng Long Thanh kịch chiến Lực Vương Tông thứ tư Thánh Tử Lực Thành, đột nhiên khiếp sợ nói. Người là Long Tộc. Cùng Lực Thành như vậy Á Thánh Tông môn Thánh Tử kịch chiến, Long Thanh tự nhiên không có khả năng khoảng giữ lại. Đã như thế, cái kia Long Tộc khí tức tự nhiên cũng sẽ muốn bại lộ, vì lẽ đó bị Lực Thành phát giác được cũng là bình thường. Đồng dạng người mặc Thánh Cung Thánh Tử trường bào Long Thanh, lúc này thật giống như biến một người được, một thân trên dưới tản ra nồng đậm Long Tộc uy áp. Với tư cách Long Tộc trời sinh liền có đặc biệt uy áp, tại Long Tộc uy áp làm nổi bật dưới, Long Thanh lộ ra bá đạo cao ngạo, nghe nói Lực Thành hét lớn, Long Thanh nhạt tiếng nói. Là Long Tộc lại như thế nào? Thuần huyết Long Tộc rất mê người, nhưng mà hiện tại Bắc Tinh giới, Long Thanh cũng không phải là quá mức e ngại thân phận bại lộ, bởi vì Thánh Cung là có năng lực bảo hộ Long Thanh. Vì lẽ đó, lúc này gặp Lực Thành nhận ra thân phận của mình, Long Thanh cũng không kinh hoàng chút nào. Chủ động lựa chọn tối lui, không có tiếp tục động thủ, Lực Thành triệt thoái phía sau. Một mặt là bởi vì chấn kinh tại thân phận Long Thanh, mà khác một cái phương diện, chính là Lực Thành phát giác được Tiêu Trần ba người lúc này cũng đã dừng tay. Tiêu Trần, Sa Già, Mặc Tà, ba người này có thể nói là Thái Thần Tông, Dạ Quỷ Các, cùng với Thánh Cung lúc này đây nhân vật thủ lĩnh, bây giờ ba người này đều lựa chọn dừng tay, cái kia người phía dưới tự nhiên cũng sẽ lại không đần độn đi tìm chết liều mạng. Đám người lần lượt dừng tay, đồng thời ánh mắt đều là nhìn về phía Tiêu Trần ba người vị trí, nhất là Vương Trọng các loại Lực Vương Tông đám người, càng là đã lẫn nhau dựa sát vào cùng một chỗ, âm thầm đề phòng tình thế phát triển. Đừng nhìn trước đó đám người đánh chết đi sống lại, rất có một bộ người chết ta sống dáng vẻ, bất quá nói cho cùng, mọi người ở đây kỳ thực cũng không tín nhiệm, bọn họ đến từ không giống tông môn. Liền xem như tồn tại quan hệ hợp tác, nhưng cũng tuyệt đối cùng tín nhiệm kéo không hơn bất kỳ quan hệ gì. Một bên tại kịch chiến, một bên cũng là nghĩ đến như thế nào bảo tồn bên mình lực lượng, đồng thời lấy được càng nhiều chỗ tốt, vì lẽ đó, bốn đại Á Thánh Tông Môn, không có ai sẽ lựa chọn đi vô duyên vô cớ hy sinh. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, không khí trong sân trong lúc nhất thời biến có chút quỷ dị, đồng thời, tại mọi người chăm chú, Mặc Tà lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Trần cùng Sa Già nói ra. Thế nào? Tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa gì, không bằng chúng ta đều thối lui một bước, bốn nhà chia đều cái này Thiên Diễn Tông bí cảnh truyền thừa, như vậy, ai cũng không mất mắt gì. Lúc nói lời này, Mặc Tà trong mắt lóe ra một vệt nồng nặc vẻ tự tin, giống như là liệu định Tiêu Trần cùng Sa Già chắc chắn biết đáp ứng. Mặc Tà có tự tin, mà cái này tự tin nơi phát ra, một là bởi vì hắn đối với thực lực bản thân tự tin. Dù cho đối mặt Tiêu Trần cùng Sa Già hai người này tiến công, nếu là thật sự muốn liều mạng đánh một trận tử chiến lời nói, Mặc Tà có lòng tin, chí ít có thể liều chết trong hai người một cái, bất quá cần trả giá rất lớn, thậm chí đến cuối cùng, hắn Mặc Tà cũng sẽ chết tại đây. Thứ hai là bởi vì Tiêu Trần cùng Sa Già quan hệ, tuy hai người bọn họ phương liên hợp, nhưng quan hệ này nói thật ra, mười phần yếu ớt, thoáng có một chút thay đổi, quan hệ này rất có thể liền sẽ bị đánh phá. Chính là bởi vì là như vậy, vì lẽ đó, Tiêu Trần cùng Sa Già không thể nào làm được chân chính đồng tâm hiệp lực tới đối phó chính mình, hai người đều chắc chắn mặt khác cam đoan tính mạng mình là điều kiện tiên quyết. Bởi vì một khi trong hai người có ai bị Mặc Tà cho trực tiếp liều chết, như vậy còn lại người kia, e rằng rất có thể liền sẽ trực tiếp trở mặt, đến lúc đó độc chiếm cái này Thiên Diễn Tông truyền thừa. Đều sợ hãi bị đối phương phía sau đâm đao, vì lẽ đó, Mặc Tà liệu định Sa Già cùng Tiêu Trần chắc chắn biết đáp ứng đề nghị của mình, suy cho cùng đây là ổn thỏa nhất, cũng là biện pháp tốt nhất. Quả nhiên, không ra Mặc Tà sở liệu, Nghe nói hắn lời này về sau, Tiêu Trần nhàn nhạt nói ra, ta không có ý kiến. Tiêu Trần đáp ứng, kỳ thực cái này cũng là hành động bất đắc dĩ, luận thực lực, Tiêu Trần thậm chí càng so xa giả kém như vậy một chút, cũng liền nói tại trong ba người, Tiêu Trần thực lực là yếu nhất. Mà một khi sẽ mặc tà đẩy vào tuyệt cảnh, hắn muốn liều mạng đánh một trận tử chiến lời nói, Tiêu Trần phỏng đoán, có tám thành cơ hội, mặc tà sẽ đem mục tiêu thả trên người mình. Còn nếu là mặc tà không tiếc hết thể chặn đánh giết chính mình, Tiêu Trần đích thật là không có cái gì quá nhiều cơ hội, mà một khi mình bị mặc tà liều chết, xa giả tại thừa cơ chém giết trọng thương mặc tà, đến lúc đó, Thiên Thánh Tông liền một nhà độc quyền. Tiêu Trần cũng không cho rằng xa giả là hiền lành gì, đến lúc đó Thánh Cung một phương thiệt hại chính mình, xa giả e rằng tại chỗ liền sẽ trở mặt. Khó nói khi đó ngay cả Trần Lăng Long Thanh bọn họ đều sẽ gặp nguy hiểm. Tổng quát mà nói, còn là bởi vì không tín nhiệm, nếu là sẽ xa giả đổi thành Trần Dục, cái kia Tiêu Trần tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, liều chết cũng muốn những mặc tà đó, bởi vì chính mình không lo lắng Trần Dục biết phía sau đâm đao, nhưng xa giả thì không phải vậy. Tiêu Trần đáp ứng đề nghị của mặc tà, thấy thế, mặc tà mỉm cười. Sau đó lại nhìn nói với Sa giả, các ngươi Thái Thần Tông đây, có phải hay không còn muốn một trận chiến đến cùng? Đối với Tiêu Trần quyết định, Sa giả cũng không cảm thấy bất ngờ, mà lúc này đối mặt Mặc Tà hỏi thăm, Sa giả không có lựa chọn, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Bởi vì Tiêu Trần đã đồng ý, lúc này nếu là hắn Sa giả không đồng ý, vậy rất có thể liền sẽ rơi vào bị dạ quỷ cát. Lực Vương Tông, Thánh Cung, Tam Phương liên thủ vây giết cục diện. Điểm này không cần hoài nghi, suy cho cùng ai không muốn đa phần một điểm chỗ tốt, mà thiếu một phương thế lực, tự nhiên cũng liền có thể đa phần một điểm chỗ tốt. Chính như Tiêu Trần không tin Sa giả tự nhiên cũng không tin Tiêu Trần, vì lẽ đó, nghe nói Mặc Tà lời này, Sa giả nhẹ cười nói ra. Mặc Tà sư huynh, kỳ thực ngươi sớm nói như vậy không tốt sao nha, bằng vào ta các loại quan hệ, làm sao đến mức bởi vì một chút một điểm tiểu lợi mà đánh đến ngươi chết ta sống, có đồ tốt, vậy dĩ nhiên là muốn cùng một chỗ chia sẻ. Sa giả đồng ý, cuối cùng đến phiên Lực Vương Tông, đối với cái này, Lực Vương Tông đệ nhị thánh tử Vương Trọng không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cười vang nói. Ha ha! Kỳ thực ta Lực Vương Tông vẫn luôn chủ trương tất cả Đại Á Thánh Tông nhóm chung sống hòa bình. Vua ta nặng cũng trong lòng có đoán các ngươi xem như là đồng môn sư huynh đệ, đến liền không tán thành tự giết lẫn nhau. Bây giờ có thể bắt tay giảng hòa, chia đều bảo vật, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, ta Lực Vương Tông không có ý kiến. Mặc Tà, Tiêu Trần, Sa giả, Vương Trọng. Bốn người lần lượt đại biểu riêng phần mình tông môn đồng ý chia đều Thiên Diễn Tông truyền thừa, riêng phần mình lui nhường một bước. Nhìn xem bốn người trước một giây còn sát khí ngút trời, có thể phía sau một cái rượu liền giống như người một nhà đồng dạng lộ ra rực rỡ nụ cười, đứng tại Tần Thủy Nhu cùng Bách Hoa Tiên Tử ở giữa Cố Linh Giao tức giận bĩu môi nói. Thủy Nhu tỷ, Bách Hoa tỷ, những người này đều tốt dối trá à, ta vậy mới không tin bọn họ nói đâu. Còn đồng môn sư huynh đệ, vừa rồi rõ ràng chính là một bộ muốn giết người bộ dáng, lừa gạt ai đây? Chương 1031, Khôi Lỗi Thú. Cố Linh Giao đối với Vương Trọng, Sa giả bọn họ dối trá khịt mũi coi thường. Nghe vậy, Bách Hoa Tiên Tử ôn nhu cười nói, không có cách, tất cả mọi người đều mang tâm tư, chỉ có thể dạng này. Thành công đạt tới chung nhận thức, nguyên bản còn muốn đánh nhau chết sống đám người. Thế mà thoáng qua trong lúc đó liền bắt tay giảng hòa, lúc này, Tiêu Trần, Sa giả, Mặc Tà, Vương Trọng cái này bốn đại á thánh tông môn đại biểu hội tụ vào một chỗ, một bên lẫn nhau đánh giá đối phương, một bên thương nghị chuyện kế tiếp. Bây giờ Thiên Diễn Tông trừ trước mắt tòa này trung tâm chủ điện, địa phương khác cơ bản cũng đã bị đám người cho vơ vét không còn gì, đương nhiên, chân chính đại bảo tàng chắc chắn liền trong này trong chủ điện. Chỉ bất quá muốn có được cái này Thiên Diễn bên trong tông bảo tàng lớn nhất, ai cũng không biết gặp được cái gì, Thiên Diễn Tông hội sẽ không trong này trong chủ điện lại bố trí cái gì khảo nghiệm hoặc phụ trận. Vì lẽ đó, đi qua thương nghị, bốn người quyết định, tại tiếp dưới, bốn đại á thánh tông nhóm người tạm thời liên thủ, cùng nhau vượt qua trong lúc này đại điện bên trong có thể tồn tại nguy hiểm, mà chờ đến cái này thiên diễn tông phủ trận truyền thừa về sau, tại chia đều. Đương nhiên, trước đó bốn nhà lấy được bảo bối, vậy dĩ nhiên là người đó được đến chính là của người đó, không cần lấy thêm ra đến chia đều. Đối với cái này, bốn người đều là không có điều gì dị nghị, rất nhanh chính là thương định tốt, sau đó, đám người cũng là cùng nhau đi tới trung tâm chủ điện trước, nhìn xem đại môn đóng chặt cung điện khổng lồ. Trước đó tại thiên diễn bên trong tông cũng không có gặp lại nguy hiểm gì, bất quá nơi này là cuối cùng, cũng không biết thiên diễn tông hội làm thế nào, bất quá chúng ta vẫn là cần chú ý cẩn thận một chút. Nhìn trước mắt cung điện khổng lồ, Mặc Tà nhàn nhạt nói ra, khoe miệng vẫn như cũ treo cái kia mang tính tiêu chí nụ cười, có chút tà mị, cũng có chút âm u lạnh lẽo. Nghe nói Mặc Tà lời này, bên cạnh Tiêu Trần ba người đều sẽ co đáp lại, chú ý cẩn thận tự nhiên là muốn, đồng thời, đám người không chỉ phải cẩn thận phòng bị Thiên Diễn Tông có thể bày khảo nghiệm cùng phụ trợ, đồng thời còn muốn thường xuyên đề phòng đối phương nhất cử nhất động. Nhất là Mặc Tà, Sa Giả cùng Vương Trọng đều là rất am hiểu Mặc Tà, gia hỏa này tuyệt đối là phía sau hạ độc thủ một tay hảo thủ. Ở đây muốn nói đối với Mặc Tà am hiểu ít nhất, chỉ sợ cũng chính là Tiêu Trần các loại thánh cung đám người, suy cho cùng thánh cung chẳng qua là vừa mới quật khởi, trước đó cùng Bắc Tinh giới 6 đại á thánh tông môn cũng không hề có quen biết gì, lúc này đây cũng là Tiêu Trần bọn họ chân chính trên ý nghĩa cùng Bắc Tinh giới cái khác á thánh tông môn thánh tử lần thứ nhất tiếp xúc. Thoại âm rơi xuống, lại không có bắt được đám người đáp lại, đối với cái này, Mặc Tà cũng không có chút nào lưu ý. Nhất mã đương tiên đi thẳng về phía trước, đi tới đại điện ngoài cửa, một trưởng vô ra, cái kia cực lớn đại môn, phát ra một hồi trầm đủ, sau đó chính là bị Mặc Tà cho chậm rãi đẩy ra. Đã không biết thời gian qua đi bao nhiêu năm, cái này Thiên Diễn Tông trung tâm đại điện cuối cùng thì lại lần nữa bị mở ra, ngay từ đầu giống như bên trong đại điện nhìn lại, đen kịt một màu, bất quá rất nhanh, đại điện hai bên lại có từng đạo quang mang bắn ra, phóng nhãn nhìn lại, đó là từng tòa cỡ nhỏ phù trận, tên là tinh quang trận, không có bất kỳ cái gì lực công kích, tác dụng duy nhất, chẳng qua là có thể phát ra quang mang, chiếu sáng đêm tối thôi, rất nhiều tông môn cũng có dạng này. Tinh quang trận. Những thứ này tinh quang chính hẳn là cùng đại môn liên thông, một khi đại cửa bị mở ra, những trận pháp này chính là bị kích hoạt. Nhìn xem hai bên trên vách tường số lượng này đông đảo tinh quang trận, mọi người để ý bước vào đại điện bên trong, do chư vị thánh tử đầu lĩnh, đến mức chuẩn thánh tử nhóm nhưng là vẹn vẹn đi theo chư vị thánh tử sau lưng. Cũng không biết trong đại điện này sẽ có hay không có Thiên Diễn Tông thiết ở dưới khảo nghiệm hoặc phụ trận, bất quá đã có tinh quang trận, đồng thời còn bị phát động. Như vậy Thiên Diễn Tông tại cuối cùng này trung tâm trong đại điện bố trí xuống khảo nghiệm tỷ lệ hẳn là rất lớn, suy cho cùng cái này liên quan đến Thiên Diễn Tông truyền thừa, không có khả năng không có một chút bảo hộ phương sách. Chậm rãi hướng về phía trước, căn không nhìn thấy đại điện này phần cuối, cũng mọi người ở đây mới vừa tiến vào đại điện, đi còn không có mấy bước về sau, chung quanh phát ra trận trận thanh âm quái dị, giống như là có đồ vật gì thức tỉnh đồng dạng, đang tại hoạt động giả thân thể của mình. Nương theo lấy âm thanh truyền ra, đám người dừng bước lại, cùng lúc đó, từ trận pháp chỗ sâu hắc ám bên trong, từng đầu toàn thân đen nhánh, hình dạng khác nhau hình thú khôi lỗi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vì sao nói những vật này là khôi lỗi đâu? Bởi vì tại những vật này xuất hiện thời điểm, Mặc Tà, Sa Giả, Vương Trọng bọn người chính là không tự chủ nhẹ giọng nói ra, khôi lỗi. Khôi lỗi, hướng về phía đồ chơi, Tiêu Trần chưa có tiếp xúc qua. Bất quá rất nhanh, tại Trần Lăng giải thích xuống, Tiêu Trần chính là minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tại thượng cổ thời đại, có một loại nghề nghiệp đặc thù tên là khôi lỗi sư. Những khôi lỗi này sư thông qua đặc hữu thủ pháp, có thể luyện chế ra khôi lỗi, mà một khi luyện chế thành công, khôi lỗi lực lượng là rất cường đại. Chỉ bất quá, bởi vì luyện chế thủ pháp quá mức tàn nhẫn, dần ra, cái này khôi lỗi sư chính là bị những võ giả khác chỗ mâu thuẫn, chậm rãi rời khỏi lịch sử sân khấu. Khôi lỗi sư luyện chế khôi lỗi, thường thường đều là cơ thể sống luyện chế, theo lý thuyết, cần một tên còn sống võ giả, không giết hắn, mà là ngạnh sinh sinh đem hắn luyện chế thành khôi lỗi, xóa đi trí nhớ của hắn cùng thần trí, để hắn chỉ nghe chủ nhân. Toàn bộ quá trình 10 phần tàn nhẫn, mà cái này sau khi luyện thành khôi lỗi, cũng có chút giống như nô thú, chỉ bất quá, khôi lỗi đã là tử vật, bị sinh sinh cho luyện chết, nhưng bảo lưu lấy khi còn sống thực lực, mà nô thú nhưng là vật sống, chẳng qua là bị xóa đi linh trí mà thôi. Hơn nữa, khôi lỗi có thể dùng bất kỳ chủng tộc nào đến luyện chế, mà nô thú lại chỉ có thể nhằm vào thú tộc, đồng thời cũng chỉ có thể do thú tộc mới có thể thi triển, chủng tộc khác không cách nào tu luyện. Đã rời khỏi lịch sử võ đài rất nhiều khôi lỗi thế mà lại xuất hiện ở đây, mà trước mắt những thứ này hình thú khôi lỗi, hiển nhiên đều là dùng thú tộc luyện chế mà thành, giữ lại bọn họ khi còn sống thực lực. Tổng cộng 23 đầu, trong đó bán thánh cảnh giới khôi lỗi có một đầu, cái khác đều là tại đạo hoàng cảnh cấp bậc. Nhìn xem cái này 23 đầu khôi lỗi, Mặc Tà trước tiên cười nói, không nghĩ tới còn có thể gặp phải khôi lỗi, đây chính là đã thất truyền thật lâu thủ đoạn thần thông A, cũng không biết cái này Thiên Diễn Tông bên trong có hay không ghi chép. Đối với cái này khôi lỗi luyện chế thủ đoạn, Mặc Tà hiển nhiên là có một chút hướng tới, nếu là có thể lấy được, vậy hắn liền có thể trở thành một tên khôi lỗi sư, đến lúc đó luyện chế một chút khôi lỗi, cái kia chính là cuối cùng là người hầu cùng tử thị, cả một đời đều không cần lo lắng những khôi lỗi này sẽ phản bội chính mình. Trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc, nhưng rất nhanh chính là khôi phục bình thường, ngừng lại, Mặc Tà nhìn về phía cầm đầu kia bán thánh cấp bậc khôi lỗi cười nói, đầu kia ban thánh cấp bậc khôi lỗi giao cho ta, cái khác thì làm phiền chư vị chịu trách nhiệm, không có vấn đề a. Mặc Tà là ở đây chư vị thánh tử bên trong thực lực mạnh nhất một người, hắn chủ động đối phó đầu kia ban thánh cấp bậc khôi lỗi, đám người tự nhiên không có vấn đề. Đám người gật đầu, thấy thế, Mặc Tà cái thứ nhất lao ra, nhìn xem đầu này ban thánh cấp bậc khôi lỗi cười nói, còn chưa từng có cùng khôi lỗi giao thủ qua. Không biết có phải là thật hay không như trong cổ tịch ghi lại mạnh như vậy, vừa vặn, hôm nay tự mình đến thử một lần. Chương 1032, hèn hạ Mặc Tà. Liên quan tới khôi lỗi, mọi người tại đây đều từng tại các loại trong cổ tịch hoặc nhiều hoặc ít thấy qua, từng có một chút am hiểu, nhưng bởi vì thất truyền vẫn như cũ, chân chính nhìn thấy khôi lỗi, cái này còn là lần đầu tiên, vì lẽ đó, không chỉ là Mặc Tà. Tiêu Trần bọn hắn cũng đều là hướng về phía khôi lỗi 10 phần hiếu kỳ. Nương theo lấy Mặc Tà cái thứ nhất xuất thủ, rất nhanh, Tiêu Trần các loại thánh tử cũng là nhao nhao động, đám người cùng nhau phóng tới khôi lỗi, rất nhanh chính là cùng khôi lỗi đại chiến. Thánh tử nhóm cùng khôi lỗi kịch chiến, mà còn lại chư vị chuẩn thánh tử cũng là theo sát mà lên, chư vị thánh tử cơ hồ đều là một người đối chiến một đầu khôi lỗi. Mà chuẩn thánh tử nhóm nhưng là mấy người liên thủ đối kháng một đầu khôi lỗi. Như vậy, đại điện bên trong rất nhanh liền lại là bày ra một hồi đại chiến. Tiêu Trần lựa chọn là một đầu sư hình khôi lỗi, từ hắn tản mát ra khí tức phán đoán, hẳn là đi đến đạo hoàng cảnh đại thành cấp bậc, so Tiêu Trần cao hơn ra hai cái tiểu cảnh giới. Cùng đầu này sư hình khôi lỗi kịch chiến, vừa mới tiếp xúc, Tiêu Trần liền phát hiện cái này khôi lỗi là thật cứng rắn, một thân trên dưới liền tốt giống như hòn đá, Mặc Long kiếm chém vào phía trên, thế mà đều có thể phát ra phanh phanh phanh kim loại tiếng va chạm. Cơ thể sống luyện chế, mà được luyện chế thành khôi lỗi về sau, thực lực dưới tình huống bình thường đều muốn so khi còn sống còn cường đại hơn. Cái này cũng là tại sao tại thượng cổ thời đại khôi lỗi một đạo biết phát triển nhanh chóng như vậy. Thượng cổ thời đại được vinh dự là hắc ám nhất một thời đại, khi đó các đại gia tộc, tông môn, đều sẽ luyện chế khôi lỗi, nhất là gia tộc, bọn họ không cần hoặc hộ vệ, chỉ cần khôi lỗi. Nguyên nhân rất đơn giản, thứ nhất còn sống hộ vệ thực lực không bằng khôi lỗi, thứ hai, khôi lỗi ngươi không cần lo lắng hắn sẽ phản bội, thứ ba, nhưng là dưỡng khôi lỗi hiển nhiên muốn so dưỡng một người sống đơn giản nhiều, cũng không dùng cho hắn đan dược, cũng không cần cho hắn bất kỳ tài nguyên tu luyện. Muốn nói khôi lỗi so người sống có cái gì không bằng, có lẽ cũng chỉ có khôi lỗi không cách nào tiến bộ. Suy cho cùng một khi được luyện chế thành khôi lỗi, cái kia khi còn sống là tu vi gì, liền không cách nào tại tăng lên, chúng sinh đều sẽ không còn có đột phá, đây là khôi lỗi duy nhất chỗ không đủ. Được luyện chế thành khôi lỗi chiến lực còn muốn so khi còn sống cường đại, tại tu vi không đổi dưới tình huống, chiến lực ngược lại là đề thăng, truy cứu nguyên nhân, không ở ngoài chính là hai cái phương diện. Đệ nhất được luyện chế thành khôi lỗi về sau, không có thần trí, đây cũng là đương nhiên sẽ không khoảng sợ hãi, chiến đấu chính là một đài máy móc chiến đấu, hung hãn không sợ chết, như vậy, tu vi không đổi dưới tình huống, chiến lực tự nhiên càng mạnh hơn. Đến mức cái nguyên nhân thứ hai nha, được luyện chế thành khôi lỗi, bởi vì đã là tử vật, lại thêm khôi lỗi sư các loại hai cái thủ pháp, nhục thân so sánh với khi còn sống muốn càng thêm cứng rắn. Cơ hồ cùng sắt thép không hề khác gì nhau, nhục thân mạnh lên, cái kia chiến lực tự nhiên cũng liền càng mạnh hơn. Cùng đầu này sư hình khôi lỗi kịch chiến, Tiêu Trần phát giác, thiên cấp một chút võ kỹ, cơ hồ không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương gì, mà liền xem như thiên cấp trở lên võ kỹ, cũng vẹn vẹn chỉ là có thể tại mặt ngoài lưu lại một đạo không sâu vết kiếm. Muốn chân chính trọng thương hắn, chỉ có thi triển thiên cấp thượng phẩm võ kỹ mới có khả năng phá vỡ hắn cứng rắn vỏ ngoài. Theo lý thuyết, đối mặt đầu này sư hình khôi lỗi, Tiêu Trần như muốn đánh tan, nhất định phải lấy ra chính mình công kích mạnh nhất thủ đoạn. Đích thật là rất khó đối phó, hơn nữa, có thể khẳng định là, đầu này sư hình khôi lỗi tại khi còn sống, tuyệt đối không thể xem như thú tộc đỉnh tiêm thiên tiêu, nhưng bây giờ bị luyện hóa thành khôi lỗi, lại có thể cùng Tiêu Trần chiến đến tình trạng như thế. Đây hết thể đều phải quy công cho khôi lỗi siêu cường năng lực phòng ngự. Cũng khó trách tại thời kỳ thượng cổ cái này khôi lỗi một đạo sẽ như thế thịnh hành, hoàn toàn chính xác, cái này đầu nhập xa xa nhỏ hơn thu hoạch ra. Ngẫm lại, chỉ cần một tên còn sống võ giả, lại mời một tên khôi lỗi sư đến, dạng này vừa luyện chế, không chỉ có không cần lo lắng phản bội, thậm chí thực lực còn muốn so khi còn sống mạnh hơn, hơn nữa còn không cần tại hắn trên thân lãng phí chút nào tài nguyên tu luyện. To lớn như vậy hồi báo, mặc dù quá trình tàn nhẫn, nhưng mà tại một bộ phận trong lòng của người ta, hiển nhiên là râu ria. Bất quá muốn nói đối với khôi lỗi, Tiêu Trần cũng chỉ là hiếu kỳ, nhưng lại không có hứng thú gì. Thứ nhất phương pháp này quá mức các độc, Tiêu Trần không muốn dùng. Thứ hai, Tiêu Trần một mực thờ phụng tự thân cường đại mới là thật cường đại, ngoại lực đều là hư, chân chính đến thời điểm then chốt, nhìn vẫn là thực lực bản thân. Mà một khi quá mức ỷ lại tại khôi lỗi lực lượng, người một cách tự nhiên liền sẽ sinh ra tính trơ, như vậy ngược lại không tốt. Tại cùng đầu này sư hình khôi lỗi giao thủ hơn 10 chiêu về sau, Tiêu Trần cơ hồ cũng là am hiểu đầu này sư hình khôi lỗi đặc chất, lòng hiếu kỳ lấy được thỏa mãn. Tiêu Trần cũng là lười nhắc lại cùng đầu này sư hình khôi lỗi lãng phí thời gian. Không sai thủ đoạn, bất quá đáng tiếc từ đầu đến cuối cùng đại đạo lẫn nhau mâu thuẫn, vai môn con đường nhỏ. Khôi lỗi một đạo hoàn toàn chính xác càng tinh diệu địa phương, nhưng lại cùng đại đạo lẫn nhau mâu thuẫn, lại thủ đoạn tàn nhẫn, lâu dài xuống, hại người hại mình. Cái này chỉ sợ cũng là khôi lỗi một đạo cuối cùng hướng đi diệt vong nguyên nhân đi. Nói xong, Tiêu Trần chính là thay đổi vừa rồi thăm dò, toàn lực xuất thủ, dự định trực tiếp sẽ đầu này sư hình khôi lỗi phá hủy. Cũng liền tại Tiêu Trần toàn lực xuất thủ, chuẩn bị hoanh sát đầu này sư hình khôi lỗi thời điểm, cách đó không xa, đang cùng duy nhất đầu kia bán thánh cấp bậc khôi lỗi kịch chiến mặc tà, lúc này không lộ ra dấu vết sẽ ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần, trong mắt lóe lên một vẻ sắc ý. Không có ai chú ý tới mặc tà ánh mắt, cùng lúc đó, mặc tà vừa cùng đầu này bán thánh cấp bậc khôi lỗi cực chiến, một bên chậm rãi hướng Tiêu Trần tới gần. Đây hết thể trong mắt mọi người, đều chỉ coi là mặc tà là trong chiến đấu không tự chủ hành động, nhưng thật tình không biết, đây là mặc tà cố ý, hắn là cố ý đang đến gần Tiêu Trần. Vốn có giữa hai người có khoảng cách mấy trăm mét, bất quá tại Mặc Tà tận lực tiếp cận phía dưới, rất nhanh, Mặc Tà cùng Tiêu Trần cũng chỉ cách biệt không đủ 50 mét. Khoảng cách này, đối với Mặc Tà cái này một đẳng cấp thánh tử tới nói, cái kia trực tiếp chính là có thể không nhìn. Không có ai phát giác Mặc Tà cử động, bao quát Tiêu Trần ở bên trong. Lúc này, Tiêu Trần đã trọng thương trước mắt đầu này sư hình khôi lỗi, chỉ cần một kích cuối cùng liền có thể đem hắn triệt để tiêu diệt. Sự chú ý đều đặt ở đầu này sư hình khôi lỗi trên thân, Tiêu Trần lại lần nữa một kiếm chém ra, kinh lôi cửu kiếm lập tức thi triển, đây là một kích cuối cùng. Cũng chính là tại Tiêu Trần vùng ra cuối cùng một kiếm đồng thời, Mặc Tà biết đây là thời cơ tốt nhất, không hề do dự, Mặc Tà một trưởng đẩy lui dây dưa chính mình đầu kia bán thánh cấp bậc khôi lỗi, lập tức thân hình nhất chuyển, chính là trực tiếp hướng về Tiêu Trần vọt tới, đồng thời, trên bàn tay, màu tím đen quỷ khí vần quanh, đột nhiên một trưởng vô ra. Thánh cung thánh tử, ngươi vẫn là quá non một chút, chết đi cho ta. Lạnh giọng nở nụ cười, Mặc Tà công kích lại xuất hiện. Đột nhiên xuất hiện tập kích, Tiêu Trần căn bản không cần một điểm phòng bị, mắt thấy căn liền đến không kịp, chỉ có thể đón đỡ Mặc Tà một kích này, mà một khi đón đỡ, Tiêu Trần coi như không chết, cũng tuyệt đối trọng thương. Không nghĩ tới, Mặc Tà thế mà lại hèn hạ đến tình trạng như thế, dưới tình huống như vậy lựa chọn tập kích, phảng phất đã là nhìn thấy một màn kế tiếp, nhưng mà, đúng lúc này, một đạo áo trắng thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiêu Trần. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, vì Tiêu Trần ngăn lại Mặc Tà một trường này. Chương 1033, nổi giận Tiêu Trần. Thừa dịp Tiêu Trần kịch chiến khôi lỗi thời điểm, Mặc Tà đột nhiên xuất thủ tập kích, biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, nhất là thánh cung đám người, Long Thanh càng là tức giận nói. Người muốn chết. Ai cũng không ngờ rằng Mặc Tà thế mà lại ở thời điểm này xuống tay với Tiêu Trần, vì lẽ đó, dù cho phẫn nộ, nhưng người nào cũng không kịp xuất thủ, mà mọi người ở đây đều cho rằng Tiêu Trần chắc là phải bị Mặc Tà trọng thương thời điểm. Một đạo áo trắng thân ảnh xuất hiện, vì Tiêu Trần ngăn lại Mặc Tà tập kích. Cái này áo trắng thân ảnh không phải là người khác, chính là Tiêu Trần thê tử Tần Thủy Nhu. Kỳ thực cũng là tại trong lúc vô tình. Tần Thủy Nhu phát giác Mặc Tà động tác, nhìn thấy hắn chậm rãi hướng Tiêu Trần tới gần, Tần Thủy Nhu có thể giống như cảnh giác lên, vì lẽ đó, tại Mặc Tà xuất thủ cùng một thời gian, một mực tại âm thầm đề phòng Tần Thủy Nhu, cũng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp liền đứng ra, vì Tiêu Trần ngăn lại một kích này. Phải biết, Mặc Tà thế nhưng là dạ quỷ các đệ nhất thánh tử, một đòn toàn lực của hắn. Liền xem như Tiêu Trần cũng không dám có chút chủ quan, huống chi là Tần Thủy Nhu. Vì lẽ đó, tại màu tím đen trưởng ấn vừa mới đánh trúng Tần Thủy Nhu thời điểm, thân thể của Tần Thủy Nhu chính là toàn bộ giống như đạn pháo bay ngược mà ra, trong miệng càng là liền phun ra mấy cái máu tươi. Lấy Tần Thủy Nhu thực lực đón lấy Mặc Tà một kích, cần thiết trả ra đại giới, hoặc nói bị thương tổn. Hiển nhiên là muốn so Tiêu Trần nghiêm trọng rất rất nhiều. Suy cho cùng luận thực lực tu vi, Tần Thủy Nhu không bằng Tiêu Trần, luận nhục thân, cái kia càng là không có cái gì có thể so tính. Một kích đã trọng thương, thậm chí là kém một chút liền trực tiếp hoanh sắt Tần Thủy Nhu, bất quá đối với vậy Mặc Tà lại không có chút nào cao hứng. Trọng thương hay là hoanh sắt Tần Thủy Nhu, đối với Mặc Tà tới nói không có chút nào tác dụng. Hắn để ý chỉ là Tiêu Trần, đáng tiếc, bởi vì Tần Thủy Nhu ngăn lại một kích này, tiên cơ đã mất, hiện tại Tiêu Trần đã lấy lại tinh thần, mong muốn lại tập kích thành công, đã là không thể nào. Vì lẽ đó, tại một kích chưa thể sau khi thành công, Mặc Tà quả quyết dứt ra lui lại, đi tới khoảng cách Tiêu Trần chừng hơn 10 mét địa phương đứng lại, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Tiêu Trần, cũng không nói chuyện. Rất rõ ràng chính mình lúc này đây tập kích sẽ tạo thành dạng gì hậu quả, bây giờ lại chưa thể thành công, lại thêm lại kích thương Tần Thủy Nhu, Tiêu Trần chắc chắn biết nổi giận, vì lẽ đó, Mặc Tà đã chuẩn bị kỹ càng ứng đối lửa giận của Tiêu Trần, bất kỳ cái gì sự tình cũng có đại giới, điểm này Mặc Tà rất rõ ràng. Quả nhiên, Ngay tại Mặc Tà vừa mới thối lui về sau, từ Tiêu Trần thể nội, một cỗ khí tức kinh khủng phóng lên cao, trong mắt sớm đã là sát ý dạt dào gắt gao nhìn chằm chằm Mặc Tà. Hận không thể hiện tại liền lên đi cùng Mặc Tà đại chiến một trận, bất quá Tiêu Trần lúc này càng thêm quan tâm là Tần Thủy Nhu tình huống, đón đỡ Mặc Tà một kích, Tiêu Trần rất lo lắng thương thế của Tần Thủy Nhu. Mà cùng lúc đó, đối mặt biến cố bất thình lình, đám người cũng là nhao nhao toàn lực xuất thủ, tại chỗ chém giết những khôi lỗi này, sau đó âm thầm đề phòng. Trần Lăng, Long Thanh, Cố Linh Giao, Bách Hoa Tiên Tử, bọn họ đều là đi tới Tiêu Trần bên cạnh. Sau đó, Tiêu Trần không ngừng lại, quay người định hướng Tần Thủy Nhu vị trí chạy đi. Mới bị trực tiếp đánh bay mà ra, Tần Thủy Nhu hung hăng đâm vào đại điện trên vách tường, sau đó ngã xuống đất. Lúc này liền nằm tại khoảng cách Tiêu Trần hơn 100 mét địa phương. Mong muốn vội vàng đi lên xem một chút thương thế của Tần Thủy Nhu, bất quá cũng liền tại Tiêu Trần vừa mới lúc xoay người, Tần Thủy Nhu vị trí, một đạo nhạt phù trận màu xanh lam hào quang ngút trời dựng lên. Nhìn thấy tòa này phù trận xuất hiện, Tiêu Trần sắc mặt đại biến, không còn lưu lại, một cái lắc mình chính là hướng Tần Thủy Nhu phóng đi, bất quá để cho người ta không có nghĩ tới là, dù cho Tiêu Trần đã là ngay đầu tiên làm ra phản ứng, có thể cuối cùng vẫn chậm một bước. Tại phù trận bao phủ nhỏ, thân thể của Tần Thủy Nhu rất nhanh chính là biến mất trong đại điện. Lúc Tiêu Trần chạy đến thời điểm, giữa sân đã không có Tần Thủy Nhu thân ảnh. Trước sau bất quá cũng chính là chớp mắt thời gian, Tần Thủy Nhu như thế biến mất. Đối mặt không có một ai, chỉ còn lại một chuyến vết máu mặt đất, Tiêu Trần trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Mà cùng lúc đó, Trần Lăng cũng là không tự chủ mở miệng nói ra. Truyền tống phù trận. Mới bao phủ Tần Thủy Nhu phù trận, chính là một tòa truyền tống phù trận. Ai có thể nghĩ tới, trong đại điện này, thế mà còn ẩn nút truyền tống phù trận, mà Tần Thủy Nhu mới vừa rồi bị đánh bay mà ra, trong lúc vô tình kích phát tòa này truyền tống phù trận. Duy nhất một lần truyền tống phù trận, không ai biết Tần Thủy Nhu bị truyền tống đi nơi nào. Có thể là Bắc Tinh giới bất kỳ cái nào địa phương. Mà đối mặt mênh mông Bắc Tinh giới, muốn tìm được một người tung tích, theo không khác là mò kim đáy biển. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trần hiếm thấy hoảng hốt, trong mắt tràn ngập vẻ mờ mịt. Không biết Tần Thủy Nhu bị đưa đi nơi nào, có phải hay không an toàn. Hơn nữa, Tần Thủy Nhu tình huống trước mắt thế nhưng là cực kỳ hỏng bét, căn liền không có được sức tự vệ, tùy tiện một tên đạo hóa cảnh võ giả đều đủ để muốn Tần Thủy Nhu tính mệnh. Luôn luôn tỉnh táo Tiêu Trần, lần thứ nhất không biết mình đáp nên lựa chọn như thế nào, đứng tại chỗ, một câu không nói, trong lòng tràn đầy mê mang cùng lo nghĩ. Cứ như vậy trầm mê hồi lâu, cuối cùng, Tiêu Trần lý trí bị bối rối cùng cừu hận nuốt chửng lấy, không có ý khác, Tiêu Trần hiện tại chỉ muốn phát tiết, chỉ muốn đem kẻ cầm đầu Mặc Tà giết chết. Đột nhiên quay người, đối với Tiêu Trần cái này một động tác, mọi người tại đây tất cả giật mình, nhưng rất nhanh, đám người chính là phát giác, lúc này Tiêu Trần, sắc mặt đã biến dữ tợn hết sức, hai mắt đỏ bừng lại lóe ra sát cơ nồng nặc. Đã hoàn toàn quên tình huống lúc này, Tiêu Trần một đôi mắt đỏ trực tiếp khóa chặt ở trên người Mặc Tà. Bị Tiêu Trần ánh mắt khóa chặt, dù là Mặc Tà đều là hơi sững sờ, từ Tiêu Trần trong hai mắt, hắn căn liền cảm giác không thấy chút nào lý trí, có chỉ là điên cuồng cùng sát ý. Điên! Trong lòng âm thầm nghĩ tới, Mặc Tà suy đoán Tiêu Trần không phải là tiếp nhận không phải đả kích điên A. Thế cục hôm nay, nếu là muốn đối mặt một cái phong tử, cái kia cũng không phải cái gì tin tức tốt. Mặc Tà nghĩ như vậy, bất quá Tiêu Trần hiển nhiên là không có cho hắn quá nhiều suy xét thời gian, trong miệng cực kỳ băng lãnh phun ra một chữ giết. Tiêu Trần lúc này liền là hướng Mặc Tà công tới. Giết! Thoại âm rơi xuống, trong tay nạp giới lóe lên, Tiêu Trần lúc này liền là hướng về Mặc Tà phóng đi, đồng thời Mặc Long kiếm cũng là một kiếm chém ra, kinh lôi cửu kiếm trực tiếp thi triển, đại viên mãn cấp bậc kiếm ý, lực chi pháp tắc, tốc độ chi pháp tắc cũng là không giữ lại chút nào phun ra ngoài. Mắt thấy Tiêu Trần nổi điên được hướng mình vọt tới, Mặc Tà sầm mặt lại. Bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, trước tiên liền lựa chọn xuất thủ phản kích. Đại điện bên trong, Tiêu Trần cùng Mặc Tà tại chỗ liền chiến đấu kịch liệt, nhìn xem giữa hai người đại chiến, Thánh Cung cùng Dạ Quỷ các những người khác cũng là nhao nhao chuẩn bị xuất thủ, mà về phần Thái Thần Tông cùng Lực Vương Tông, bọn họ nhưng là chủ động lui về phía sau, hiển nhiên là muốn làm một cái quân chúng, không định nhúng tay Thánh Cung cùng chuyện Dạ Quỷ các. Chương 1034, hung hãn không sợ chết. Tại chỗ liền cùng Mặc Tà chiến đấu kịch liệt, vừa ra tay chính là toàn lực, mà đối mặt Tiêu Trần cùng Mặc Tà đại chiến, Thái Thần Tông cùng Lực Vương Tông cái này hai phe nhân mã, đều là chủ động lựa chọn lui ra phía sau. Theo lý mà nói, Thái Thần Tông cùng Thánh Cung liên minh, Lực Vương Tông nhưng là cùng Dạ Quỷ các liên minh, lúc này, Tiêu Trần cùng Mặc Tà kịch chiến, hai người bọn họ mới hiển lộ ra không sai là hẳn là xuất thủ tương trợ. Bất quá đối với một màn trước mắt, bất luận là Thái Thần Tông vẫn là Lực Vương Tông, đều cực kỳ có an ý lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Cái này cũng bình thường, đại gia liên hợp nói trắng ra đều là lợi ích, mà dưới mắt, Tiêu Trần rõ ràng là muốn cùng Mặc Tà đánh nhau chết sống. Đã như thế, Thánh Cung nếu là có thể cùng Dạ Quỷ các liều cái lưỡng bại câu thương, cái kia được lợi tự nhiên là Thái Thần Tông cùng Lực Vương Tông. Không chỉ có thể chia đều cái này Thiên Diễn Tông truyền thừa, thậm chí còn có thể sẽ Mặc Tà, Tiêu Trần các loại thánh tử đều trực tiếp chém giết ở đây, đả kích thật lớn Thánh Cung cùng Dạ Quỷ các thực lực. Hết thể đều là bởi vì lợi ích, vì lẽ đó lúc này đồ đần mới có thể đi xuất thủ đây. Bất quá, tại thờ ơ lạnh nhạt đồng thời, Thái Thần Tông cùng Lực Vương Tông cũng tại đề phòng lẫn nhau lấy đối phương, một khi có ai lựa chọn động thủ, cái kia một phương khác cũng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Phải gìn giữ một cái cân bằng, đây là tiền đề, vì lẽ đó, chỉ cần đối phương không động thủ, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Biết Thái Thần Tông cùng Lực Vương Tông suy nghĩ trong lòng, bất quá lúc này, Tiêu Trần căn liền không cần quan tâm nhiều, Tần Thủy Nhu sống chết không rõ, mà hết thể này đều là Mặc Tà tạo thành. Giờ này khắc này, Tiêu Trần trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là chém giết Mặc Tà. Không rảnh nhục thân sớm đã là bị Tiêu Trần cho thôi động đến cực hạn, trên thân kim quang đại tác, bất quá một đối một dưới tình huống, Tiêu Trần rõ ràng vẫn là rơi vào hạ phong. Cùng Mặc Tà ở giữa thật là có trên thực lực chênh lệch, bất quá cơ hồ đã là rơi vào phong ma Tiêu Trần, đối với điểm ấy thế yếu căn liền không thèm để ý, hoàn toàn chính là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, đối mặt Mặc Tà tiến công, Tiêu Trần cũng không né tránh. Coi như mình thụ thương, cũng muốn liều mạng chém giết Mặc Tà. Tiêu Trần có thể nói đã là không tiếc tính mệnh, nhưng Mặc Tà lại không làm được đến mức này, thậm chí Mặc Tà đều khó có khả năng đi lấy thương đổi mệnh. Bởi vì một khi chính mình trọng thương, đến lúc đó coi như chém giết Tiêu Trần lại có thể thế nào. Không chút nghi ngờ chỉ cần mình trọng thương, Thái Thần Tông cùng Lực Vương Tông chắc chắn sẽ ra tay, tốt đẹp như vậy cơ hội. Bọn họ như thế nào lại bỏ lỡ đây? Chính là bởi vì minh bạch điểm này, vì lẽ đó Mặc Tà mười phần bảo thủ, sẽ không dễ dàng đi cùng Tiêu Trần cứng đối cứng, đi lấy thương đổi thương. Mặc dù làm như vậy đến cuối cùng chắc chắn là Mặc Tà chiếm tiện nghi, nhưng Mặc Tà lại sẽ không như vậy. Cũng chính bởi vì vậy, Tiêu Trần thực lực mặc dù không bằng Mặc Tà, nhưng bằng mượn cái kia một bộ liều mạng tư thái, thế mà còn là cùng Mặc Tà chiến khó phân thắng bại. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời, bởi vì từ tình huống trước mắt đến xem, trên người Tiêu Trần thương thế hiển nhiên là so Mặc Tà còn nghiêm trọng hơn, như thế lâu dài xuống, cuối cùng bại chắc chắn lại là Tiêu Trần. Mắt thấy trên người Tiêu Trần thương thế càng ngày càng nặng, có thể hắn vẫn không có dừng tay ý tứ, lúc này Trần Lăng sẽ ánh mắt nhìn về phía Dạ Quỷ các một tên khác thánh nữ, Cốt Trường Nhạc. Trong mắt lóe lên một vẻ hàn ý, Trần Lăng lạnh giọng nói với Long Thanh, nhị muội, Cốt Trưởng Nhạc giao cho ngươi, ta đi chợ Tam Đệ, Bánh Hoa cùng Linh giao đối phó Dạ Quỷ các chuẩn thánh tử, động thủ. Cũng không có nghĩ qua đi khuyên Tiêu Trần, từ trước mắt Tiêu Trần tình huống đến xem, căn cũng liền vô dụng, nếu như thế, cái kia Trần Lăng bọn người cũng chỉ có thể bồi tiếp Tiêu Trần một trận chiến, hơn nữa, Mặc Tà hành động. Cũng đích thật là để trong lòng mọi người phẫn nộ. Nương theo lấy Trần Lăng thoại âm rơi xuống, mấy người gật đầu, lập tức đồng thời xuất thủ, Long Thanh trực tiếp hướng về cốt trưởng nhạc đấm ra một quyền, mà Bách Hoa Tiên Tử cùng Cố Linh Giao nhưng là hướng về dạ quỷ các cái kia vài tên chuẩn thánh tử phóng đi. Đám người nhao nhao động thủ, Trần Lăng cũng là không chút do dự hướng Mặc Tà công tới, liên thủ với Tiêu Trần, hai người cùng nhau vây công Mặc Tà. Lúc này đây dạ quỷ các chỉ phái ra hai tên thánh tử, tuy có Mặc Tà vị lấy này một cái thánh tử tại, nhưng mà tại người của thánh tử mấy bên trên suy cho cùng thiếu một người, mà lúc này, dạ quỷ các tại nhân số bên trên thế yếu cũng là triệt để hiện hiện ra. Nếu để cho Mặc Tà cùng Tiêu Trần một đối một, Mặc Tà có tự tin đánh bại Tiêu Trần, bất quá bây giờ, nương theo lấy Trần Lăng gia nhập, Mặc Tà áp lực đột nhiên tăng nhiều, thế cục cũng là phát sinh triệt để thay đổi. Trần Lăng thực lực liền sẽ không thua Tiêu Trần, lại thêm hắn chính là đại năng chuyển thế, thủ đoạn công kích so sánh với Tiêu Trần tới nói, còn muốn càng để cho người khó lòng phòng bị. Hơn nữa, Tiêu Trần cùng Trần Lăng đây chính là kết bái huynh đệ, giữa song phương tình cảm cực kỳ thâm hậu, hai người liên thủ, hoàn toàn không cần đi phòng bị đối phương, có thể toàn lực xuất thủ, không giống trước đó Tiêu Trần liên thủ với Sa Già trước đó đồng dạng, bởi vì muốn phòng bị đối phương, vì lẽ đó xuất thủ trước đó đều có giữ lại. Huynh đệ hai người liên thủ, nguyên bản chiếm thượng phong Mặc Tà, một cái thời gian cũng là khó có thể lại chiếm được tiện nghi gì. Đồng thời đối mặt Tiêu Trần cùng Trần Lăng vây công, Mặc Tà mong muốn chiến thắng cơ hồ có thể nói là không thể nào, dù cho có thể liều chết một người, nhưng về sau, hắn cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu, thậm chí còn có thể lấy mạng đổi mạng. Hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Trần biết điên cuồng như vậy, tuyệt không bận tâm cái khác, nhìn điệu bộ này, cái kia hoàn toàn là muốn cùng chính mình không chết không thôi cảm giác ca. Liên bởi vì chính mình tập kích, mà để sự tình phát triển đến tình trạng như thế, Mặc Tà trong lòng không khỏi có chút hối hận, cảm thấy lúc trước chính mình không nên xuất thủ tập kích Tiêu Trần. Lúc này đây tập kích, chẳng những không có làm bị thương Tiêu Trần mảy may, thậm chí còn triệt để chọc giận Tiêu Trần, như một lần đến, để chính hắn cùng dạ quỷ các tất cả mọi người là có chút không trên không dưới, cũng không dám cùng thánh cung liều chết, nhưng lại không có cách nào để Tiêu Trần bất giận. Lại thêm cái kia nguyên bản cũng coi là minh hữu lực vương tông, lúc này một điểm ý xuất thủ cũng không có, thở lạnh nhạt lấy tình thế phát triển. Trong lòng có chút hối hận, nhưng việc đã đến nước này, nói cái gì cũng là vô dụng, một bên ngăn cản Tiêu Trần cùng Trần Lăng công kích, Mặc Tà một bên quay đầu nhìn về phía lực vương tông đệ nhị thánh tử Vương Trọng nói ra. Vương Trọng sư đệ, còn không mau mau xuất thủ. So quên chúng ta thế nhưng là liên minh, để thánh cung chiếm được tiện nghi, đối với các ngươi cũng không có chỗ tốt. Bất đắc dĩ, Mặc Tà bắt đầu trách mắng Vương Trọng xuất thủ, bất quá nghe nói hắn lời này, Vương Trọng lại là khẽ mỉm cười nói. Ma Tà sư huynh, không phải là sư đệ ta không có muốn ra tay, mà là muốn phòng bị Thái Thần Tông A. Khuôn mặt khôi ngô, bộ dáng còn có chút thật thà Vương Trọng. Lúc này lại phảng phất là một con hồ ly rảo hoạt đồng dạng, nghe nói hắn lời này, Mặc Tà sầm mặt lại, trong lòng thầm mắng một tiếng nói, đáng chết. Phong bị Thái Thần Tông. Lời nói này đi ra lừa gạt quỷ đâu. Hoàn toàn chính là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, không chút nghi ngờ, một khi thế cục có biến, Lực Vương Tông cùng Thái Thần Tông sợ rằng sẽ không chút do dự liên hợp lại cùng nhau đi. Đến lúc đó hai người bọn họ tông liên hợp, nhất cử cầm xuống lưỡng bại câu thương dạ quỷ các cùng thánh cung, cuối cùng bọn họ liền thành lúc này đây lớn nhất bên thắng. Chương 1035, phiền muộn hết sức. Tiêu Trần phát cuồng, thánh cung cùng dạ quỷ các liều chết, Thái Thần Tông cùng Lực Vương Tông hiện tại hiển nhiên là muốn ở một bên nhặt nhạnh chỗ tốt, tốt nhất là thánh cung cùng dạ quỷ các liều cái lưỡng bại câu thương. Tiếp đó hai người bọn họ tông liên hợp, một câu cầm xuống thánh cung cùng dạ quỷ các, tốt nhất là có thể đem Tiêu Trần bọn họ những cái này thánh tử đều trực tiếp chém giết ở đây, vậy liền viên mãn. Bắc Tinh giới bây giờ bảy đại A thánh tông môn trong lúc đó, mặc dù nói có phải hay không đều sẽ có chỗ liên minh, nhưng dạng này liên minh quan hệ cực kỳ yếu ớt, lúc nào cũng có thể tan rã thậm chí là phản bội, thật giống như hiện tại. Thiên Thánh Tông cùng Lực Vương Tông, đều là đã phản bội thánh cung cùng dạ quỷ các. Gặp Vương Trọng căn bản liền không có ý xuất thủ, đồng thời còn tìm một cái như vậy quang minh chính đại lý do đến qua loa lấy lệ chính mình, mặc ta cũng là trực tiếp từ bỏ để Lực Vương Tông xuất thủ. Ở đây tất cả mọi người đều biết đối phương đang suy nghĩ gì, vì lẽ đó mặc ta rất rõ ràng, coi như hắn nói thế nào, Vương Trọng chắc chắn đều là sẽ không xuất thủ, thà rằng như vậy, còn không bằng dựa vào chính mình đây. Nghĩ như vậy, mặc ta cũng là không nói nữa, toàn lực ứng phó lên Tiêu Trần cùng Trần Lăng tiến công. Không chỉ có là Tiêu Trần, Trần Lăng, mặc ta ba người, tại cách đó không xa, Long Thanh cùng Cốt Trưởng Nhạc cũng là chiến khó phân thắng bại. Đừng nhìn bề ngoài chỉ là một cái 8-9 tuổi tiểu nữ hài, nhưng Cốt Trưởng Nhạc thực lực lại là không thể khinh thường. Nghe nói Cốt Trưởng Nhạc vẫn luôn bảo trì tại ấu niên bộ dáng, là bởi vì nàng tu luyện một loại bí pháp sở trí. Tu luyện bộ bí pháp này, để Cốt Trưởng Nhạc thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng cùng lúc, nàng bề ngoài cũng dừng lại tại nàng 9 tuổi năm đó, coi như đến chết cũng sẽ không cải biến. Cùng Tiêu Trần, Trần Lăng đồng dạng, Long Thanh xuất thủ cũng đồng dạng là không có chút nào giữ lại, hoàn toàn là một bộ nhất quyết sinh tử bộ dáng. Mà đối với cái này, Cốt Trưởng Nhạc trong lòng cũng là kêu khổ không thôi. Ngược lại cũng không phải nói Cốt Trưởng Nhạc sợ Long Thanh, hoàn toàn là bởi vì nàng cố kỵ quá nhiều, lại nơi đây cũng không phải nhất quyết tử chiến địa phương. Nói trắng ra, còn là bởi vì cố kỵ một bên Thái Thần Tông cùng Lực Vương Tông, nếu là không có hai người bọn họ phương, Cốt Trưởng Nhạc cùng Mặc Tà trong lòng tự nhiên cũng sẽ không khoảng nhiều như vậy lo lắng. Cũng không muốn cùng Thánh Cung liều chết, nhưng không có biện pháp. Trong lòng cũng là dần dần đánh ra nội ý, đối mặt Tiêu Trần cùng Trần Lăng, Mặc Tà cũng là triệt để mở, một thân trên dưới màu tím đen quỷ khí vần quanh, lấy một địch nhị, Mặc Tà vẫn như cũng là cùng Tiêu Trần cùng Trần Lăng hai huynh đệ chiến khó phân thắng bại. Không giữ lại chút nào xuất thủ, ba người trên thân đều là xuất hiện không ít vết thương. Tuy hiện tại còn không phải tính là cái gì quá mức thương thế nghiêm trọng, cũng không có ảnh hưởng ba người sức chiến đấu, nhưng mà tiếp tục nữa, ba người thương thế trên người không ngừng tích lũy về sau, vậy khẳng định chính là một cái cục diện lưỡng bại câu thương. Một kiếm chém ra, kinh lôi cửu kiếm thi triển, cùng lúc đó, Trần Lăng cũng là cầm trong tay hắc đao, đột nhiên một đao chém xuống, hắc sắc đao mang chợt lóe lên, đột nhiên phóng tới Mặc Tà. Đồng thời công kích, đối mặt Tiêu Trần kiếm mang cùng Trần Lăng đao mang, Mặc Tà hai tay tề xuất, biến trưởng thành trảo, màu tím đen quỷ khí càng là phun ra ngoài, cách không đột nhiên bằng vào ta, tùy màu tím đen quỷ khí ngưng tụ mà thành quỷ trảo, chính là hung hăng nắm kiếm mang cùng đao mang. Tam phương trên không trung đối kháng lẫn nhau, kiếm mang, đao mang mong muốn đột phá quỷ trảo ngăn cản, mà quỷ trảo nhưng là gắt gao nắm kiếm mang đao mang. Ba phần trên không trung giằng co. Một bên ngăn cản Tiêu Trần cùng Trần Lăng công kích, Mặc Tà một bên lạnh giọng nói. Các ngươi thánh cung quả thật muốn liều cái lưỡng bại câu thương, nhưng biết chúng ta nếu là liều cái lưỡng bại câu thương, theo hậu quả lại là cái gì? Đừng quên, một bên nhưng còn có người tại nhìn chằm chằm đây, không muốn vô cớ làm lợi nhân ra. Kịch chiến lâu như vậy, Tiêu Trần kỳ thực cũng là dần dần khôi phục lý trí. Lúc này cũng biết cùng dạ quỷ các liều cái lưỡng bại câu thương, cuối cùng chỉ có thể là vô cớ làm lợi Thái Thần Tông cùng Lực Vương Tông. Bất quá coi như vậy, Tiêu Trần cũng không có dừng tay dự định, vừa nghĩ tới Tần Thủy Nhu bản thân bị trọng thương, sống chết không rõ bị truyền tống đi, Tiêu Trần sát ý trong lòng liền khó có thể ngăn chặn. Thật sợ Tần Thủy Nhu xảy ra chuyện gì, nếu là Tần Thủy Nhu thật sự có chuyện bất chắc, Tiêu Trần thề. Nhất định phải chém giết Mặc Tà, diệt dạ quỷ các, vì Tần Thủy Nhu trốn cùng. Chính bởi vì trong lòng giết ý nông úc, vì lẽ đó dù cho biết cùng Mặc Tà tử chiến đi xuống kết quả, nhưng Tiêu Trần vẫn như cũ chẳng sao. Dưới cái nhìn của Tiêu Trần, chỉ cần có thể chém giết Mặc Tà, cái này Thiên Diễn Tông truyền thừa, không cần cũng được. Chỉ muốn báo thù, vì lẽ đó Tiêu Trần có thể nói là không gì kiêng kỵ. Nghe nói Mặc Tà lời này, không chút nghĩ ngợi, Tiêu Trần sát ý giạt rào nói ra. Coi như từ bỏ cái này Thiên Diễn Tông truyền thừa, liều mạng tính mệnh, hôm nay cũng muốn đưa ngươi chém giết ở đây. Muốn chém giết Mạc Tà, nghe nói Tiêu Trần lời này, Mạc Tà sầm mặt lại, a mắng, phong tử. Dưới cái nhìn của Mạc Tà, hiện tại Tiêu Trần cái kia chính là một cái phong tử, hoàn toàn là tại giết địch 1.000 tự tổn 800. Đã thấy cái kia Vương Trọng trên mặt lộ ra nụ cười, Mạc Tà có thể nào không biết, lúc này Vương Trọng trong lòng chỉ sợ là đã nhạc nở hoa đi, chỉ chờ đợi mình cùng Tiêu Trần, Trần Lăng hai người liều cái lưỡng bại câu thương, hắn liền có thể tới thu thập tàn cuộc. Trong lòng đối với Vương Trọng hận ý tại thời khắc này rõ ràng là vượt qua Tiêu Trần, suy cho cùng Tiêu Trần hành động, kỳ thực cũng hoàn toàn là hắn Mạc Tà chính mình tạo thành, vì lẽ đó, đối với Tiêu Trần, Mạc Tà kỳ thực cũng không có quá nhiều hận ý. Nhưng mà Vương Trọng liền không giống, song phương đã sớm thương nghị tốt liên minh, nhưng bây giờ, Vương Trọng lại lựa chọn phản bội, lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, cái này khiến Mạc Tà làm sao có thể không hận. Nhưng bất đắc dĩ, coi như Mạc Tà lại hận, hiện tại cũng không có bất kỳ biện pháp nào, Tiêu Trần là thiết tâm muốn chém giết chính mình, vì thế, thậm chí đều cam nguyện thả khí Thiên Diễn Tông truyền thừa. Tiêu Trần điên cuồng, để Mạc Tà phiền muộn hết sức, nếu là sớm biết lại là bây giờ tình huống như vậy, cái kia Mạc Tà nói cái gì cũng không biết đi tập kích Tiêu Trần. Thất sách, không những không thể kích thương Tiêu Trần, còn đem chính mình cùng Dạ Quỷ các bước đến như vậy lưỡng nan chi địa, bây giờ là đánh cũng không được, không đánh cũng không được. Đánh, vô cớ làm lợi Thái Thần Tông cùng Lực Vương Tông, đây là Mạc Tà không thể nào tiếp thu được, mà không phải đánh, Tiêu Trần lại căn bản không nghe khuyên bảo, đơn giản chính là muốn đồng quy vu tận cảm giác. Nói câu lời trong lòng, coi như để Mạc Tà thả khí Thiên Diễn Tông truyền thừa, hắn cũng không muốn nhìn thấy Lực Vương Tông vô ích kiếm tiện nghi, cũng bởi vì Lực Vương Tông phản bội, vì lẽ đó, Mạc Tà coi như lựa chọn từ bỏ, cũng sẽ không để Lực Vương Tông lấy được chút nào chỗ tốt. Gặp Tiêu Trần căn bản không cần đem mình nghe vào, Mạc Tà bất đắc dĩ, ba người kịch đấu, thương thế trên người càng ngày càng nặng. Đối với cái này, tâm tình của Mạc Tà cũng là càng ngày càng ngưng trọng, tiếp tục như vậy nữa, sự tình cũng không dịu, thương thế không ngừng tích lũy, đến lúc đó một khi ảnh hưởng chiến lực của mình, vậy liền phiền phức. Mạc Tà biết, chiến đến bây giờ, Tiêu Trần căn bản không nghe khuyên bảo, mà Lực Vương Tông cùng Thái Thần Tông lại một mực tại nhìn chằm chằm, Mạc Tà trong lòng nhất định muốn có chỗ quyết định. Là Liều Linh cùng Thánh Cung liều chết một trận chiến, để Thái Thần Tông cùng Lực Vương Tông vô ích kiếm tiện nghi, vẫn là lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, không cho Lực Vương Tông cùng Thái Thần Tông có thời cơ lợi dụng. Chương 1036, Mạc Tà bỏ chạy. Cung Tiêu Trần, Trần Lăng hai người kịch chiến, Mạc Tà hiện tại có hai lựa chọn, hoặc là Liều Lĩnh, cùng Tiêu Trần, Trần Lăng hai người tử chiến đến cùng, hoặc là cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Cùng Tiêu Trần Trần Lăng tử chiến đến cùng, Mạc Tà biết mình chắc chắn lại bởi vậy mà trả giá đắt, tốt nhất tình huống cũng là lưỡng bại câu thương, mà kể từ đó, Lực Vương Tông cùng Thái Thần Tông nhất định liền sẽ xuất thủ. Trong lòng phẫn nộ Tiêu Trần cái này phong tử, thế mà tuyệt không bận tâm cái khác, bất quá đang tức giận sau khi, Mạc Tà càng thêm đoán hận cái kia Lực Vương Tông, bởi vì bọn họ phản bội chính mình. Nhất định muốn mau chóng làm ra lựa chọn, nếu không thì tiếp tục đánh, đến lúc đó thương thế một khi quá mức nghiêm trọng, e là cho dù muốn đi cũng đi không phải. Mạc Tà trong lòng không ngừng cân nhắc, cùng Tiêu Trần từ đầu đến cuối cũng không co dừng tay, không ngừng hướng về Mạc Tà tấn công mạnh mà đến, để Mạc Tà trong lòng buồn bực đồng thời, lại cực kỳ biệt khuất. Nếu là không có Thái Thần Tông cùng Lực Vương Tông ở một bên nhìn chằm chằm, hắn Mạc Tà lại làm sao lại như vậy bó tay bó chân, đã sớm cùng Tiêu Trần tử chiến đến cùng, coi như đối mặt Tiêu Trần Trần Lăng vây công, thì tính sao? Bất quá đáng tiếc, thực tế tình huống, căn bản liền cho phép Mạc Tà làm như vậy. Mạc Tà trong lòng đang do dự, cùng lúc đó, nhìn xem ba người trong lúc kịch chiến trên thân cái kia càng ngày càng nặng thương thế, Lực Vương Tông, Thái Thần Tông, Vương Trọng, Sa Già bọn người, trong mắt đều là thoáng qua một vệ ý cười. Đánh, chỉ cần tiếp theo đánh xuống, đến lúc đó hai người bọn họ tông liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Trong lòng khó nén hưng phấn lên, bất quá ngay tại Vương Trọng, xa giả cái này hai người của đại tông môn âm thầm thời điểm hưng phấn, nguyên bản đang tại chiến đấu kịch liệt Mạc Tà, lấy sức một mình bức lui Tiêu Trần cùng Trần Lăng, sau đó chủ động dứt ra lui lại. Khoe môi nết lên một vệt vết máu, thần sắc trong mắt cực kỳ băng hàn, Mạc Tà chủ động tối lui, sau đó ánh mắt nhìn về phía Vương Trọng âm thanh lạnh lùng nói. Vương Trọng, ngươi muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, ta coi như không muốn cái này Thiên Diễn Tông truyền thừa, cũng sẽ không để ngươi đắc ý. Cuối cùng thì có quyết định, nghe nói Mạc Tà lời này, Vương Trọng sầm mặt lại, nhưng còn không đợi hắn đáp lời, Mạc Tà chính là quay đầu nhìn nói với Tiêu Trần. Mãng phu, vì chỉ là một nữ nhân, thế mà không để ý chút nào đại cục, Tiêu Trần, còn có Thánh Cung, chuyện hôm nay ta ghi nhớ, chúng ta còn nhiều thời gian. Liên tục đối với Vương Trọng cùng Tiêu Trần nói xong, Mạc Tà chính là lạnh giọng một cái nói, đi. Nói xong, chính là đi đầu lướt đi đại điện bên ngoài, thấy thế, Cốt Trường Nhạc, cùng với cái này Bách Hoa Tiên Tử, Cố Linh giao kịch chiến cái kia vài tên dạ quỷ các chuẩn thánh tử, cũng là nhao nhao chủ động tránh thoát xuất chiến cục, theo sát sau lưng Mạc Tà xông ra đại điện. Mạc Tà lựa chọn thối lui, như vậy cũng biểu thị hắn đã bỏ đi cái này Thiên Diễn Tông truyền thừa. Thấy thế, Tiêu Trần đang còn chuẩn bị truy kích, bất quá cũng là bị Trần Lăng cho cản lại. Tam đệ, Mạc Tà chủ động rút đi, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn sợ Thánh Cung, mà là kiêng kỵ một bên Thái Thần Tông cùng Lực Vương Tông. Như vậy, Tiêu Trần nếu là còn muốn truy kích, đây chẳng phải là chính chúng Mạc Tà ý muốn, không có Thái Thần Tông cùng Lực Vương Tông ở bên. Mạc Tà liền sẽ không còn có chút nào lo lắng. Biết Tiêu Trần tâm tình bây giờ, bất quá Trần Lăng vẫn cảm thấy, sự tình như là đã phát sinh, làm như vậy Thánh Cung đệ nhất Thánh Tử, liền không thể chỉ muốn chính mình cựu hận trong lòng, còn muốn lấy đại cục làm trọng. Bị Trần Lăng giữ chặt, lúc này Tiêu Trần mặc dù như trước vẫn là lòng tràn đầy sát ý, nhưng cũng biết Trần Lăng làm như vậy là đúng. Mạc Tà chủ động rút đi cũng không phải là bởi vì sợ, mà là không phải muốn ở chỗ này lưỡng bại câu thương, vì lẽ đó, tiến đến truy kích Mạc Tà là không sáng suốt. Đi qua phen này kịch chiến, Tiêu Trần cũng phát tiết không sai biệt lắm, tất nhiên không có nắm chắc giết chết Mạc Tà, còn nữa coi như giết chết Mạc Tà, có thể làm cho Tần Thủy Nhu trở về sao? Hiển nhiên là không thể. Tất nhiên không giải quyết được vấn đề. Vậy thì nhất định phải muốn lấy đại cục làm trọng, huống chi, Bách Hoa Tiên Tử cùng Cố Linh giao hai nữ bây giờ còn cùng bên người chính mình đây. Tần Thủy Nhu bây giờ đã xảy ra chuyện, cái kia Tiêu Trần tự nhiên không có khả năng lại để cho Bách Hoa Tiên Tử cùng Cố Linh giao hai nữ khoảng cái gì bất ngờ, vì lẽ đó, hít sâu một hơi về sau, Tiêu Trần cuối cùng từ bỏ truy kích Mạc Tà dự định. Gặp Tiêu Trần như vậy, Trần Lăng cũng là âm thầm buông lỏng một hơi, mà Bách Hoa Tiên Tử cùng Cố Linh giao hai nữ, cũng đều là một mặt lo lắng đi tới Tiêu Trần tả hữu, nắm thật chặt Tiêu Trần hai cánh tay. Cảm thấy hai nữ lo lắng, Tiêu Trần đối với các nàng lộ ra một vẻ rát nét cười của cường nói, yên tâm, ta không sao. Cưỡng bức chính mình tỉnh táo lại, Tiêu Trần trong lòng cũng là rất nhanh liền có kế hoạch, chuyện Tần Thủy Nhu tạm thời là không có cách. Chỉ có thể chờ đợi rời đi Thiên Diễn Tông bí cảnh về sau, tại phát động lực lượng Thánh Cung đi tìm đi, mặc dù Bắc Tinh giới rất lớn, nhưng Thánh Cung với tư cách một phương Á Thánh Tông Môn, nếu là không tiếc đại giới đi tìm một người tung tích, cũng không phải là không được tìm tới. Duy nhất để Tiêu Trần không yên tâm, chính là thương thế của Tần Thủy Nhu, tại bị truyền tống trận đưa tiễn về sau, Tần Thủy Nhu có thể không thể tự kiềm chế sống sót. Đây mới là mấu chốt nhất, Tiêu Trần nhưng không dám tưởng tượng, cuối cùng nếu là tìm tới chính là Tần Thủy Nhu thi thể, cái kia sẽ như thế nào? Khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, đối với Bách Hoa Tiên Tử cùng Cố Linh giao hai nữ ra hiệu chính mình không có việc gì. Sau đó, Tiêu Trần mang theo một đoàn người đến đây Thiên Thánh Tông cùng Lực Vương Tông đám người trước người. Nhìn xem Mạc Tà đào tẩu, mà hai phe cũng không có lưỡng bại câu thương. Sa giả cùng Vương Trọng trong lòng đều là có chút thất vọng, bất quá hiện tại nói cái gì đều vô dụng, vì lẽ đó, với tư cách mặt ngoài Minh Hữu xa giả, lúc này vẫn là chủ động đối với Tiêu Trần cười nói. Tiêu Trần huynh, ngươi không có việc gì liền tốt, bất quá các ngươi lại có thể bước lui Mặc Tà, còn thật là khiến người ta bất ngờ à. Nhìn lo lắng cùng thổi phồng ngữ, bất quá Tiêu Trần lại biết, xa giả căn bản cũng không phải là nghĩ như vậy, hắn ước gì chính mình cùng Mặc Tà liều cái lưỡng bại câu thương. Bất quá bây giờ còn cần dùng đến Thái Thần Tông, vì lẽ đó Tiêu Trần cũng vẫn là làm bộ cười nói. Xa giả huynh khách khí, cái này cũng may mắn các ngươi coi chừng Lực Vương Tông, nếu là Lực Vương Tông cũng gia nhập vào, chúng ta nhưng là nguy hiểm. Đâu có, chúng ta tới cũng chính là Minh Hiếu, Tiêu Trần huynh khách khí. Nghe vậy, xa giả cũng là cưỡi lửa xuống dốc, thuận lời của Tiêu Trần nói ra. Chưa hề nói bất luận cái gì một câu Thái Thần Tông không tốt, tương phản, tại Tiêu Trần trong miệng, Thái Thần Tông hành động, thế mà còn trở thành coi chừng Lực Vương Tông, là có công lao. Tiêu Trần tự nhiên không phải là hồ đồ, nói như vậy vậy khẳng định là có mục đích của mình. Ngay tại xa giả vừa dứt lời, Tiêu Trần nhìn về phía lấy Vương Trọng cầm đầu Lực Vương Tông đám người, trong mắt lóe lên một vệt cười lạnh, sau đó ngự khí bất thiện nói với xa giả. Xa giả huynh, bây giờ dạ quỷ các đã trốn, chỉ còn lại cái này Lực Vương Tông, ngươi nói chúng ta có phải hay không? Nghe nói Tiêu Trần lời này, Vương Trọng sắc mặt lập tức trầm xuống, trong lòng giận mắng, đáng chết, giảo hoạt nhân tộc, lại muốn diệt trừ ta Lực Vương Tông. Trước đó còn thái độ đối với Tiêu Trần có chút kỳ quái đây, bất quá bây giờ, Vương Trọng lập tức chính là hiểu được. Chương 1037, bước lui Lực Vương Tông. Nghe nói Tiêu Trần lời này, lại liên tưởng đến Mặc Tà trước đó cái kia lời nói, Vương Trọng lập tức liền minh bạch ý tứ của Tiêu Trần. Mặc Tà cùng dạ quỷ các đám người rút đi, Tiêu Trần không chỉ có không có biểu hiện ra một điểm trách cứ ý tứ của Thái Thần Tông, thậm chí còn thẳng thắn nói đều là bởi vì Thái Thần Tông coi chừng Lực Vương Tông, như vậy Mặc Tà cùng dạ quỷ các mới có thể thối lui. Ngay từ đầu Vương Trọng còn cảm thấy kỳ quái, hắn không tin Tiêu Trần lại không biết Thái Thần Tông trong lòng đang suy nghĩ gì, Thái Thần Tông không có xuất thủ, nói trắng ra, cùng bọn họ lực mục đích của Vương Tông đồng dạng, đều là vì ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bất quá Tiêu Trần lại mở miệng như thế, nó mục đích, hiển nhiên là vì lôi kéo Thái Thần Tông tới đối phó Lực Vương Tông. Bây giờ dạ quỷ các đã đi, chỉ còn lại Thái Thần Tông, Lực Vương Tông cùng Thánh Cung cái này tam đại thế lực, mà so sánh với Lực Vương Tông, Thái Thần Tông tự nhiên càng thêm nguyện ý cùng Thánh Cung liên hợp, lại thêm Tiêu Trần thái độ, Thái Thần Tông căn bản cũng sẽ không do dự. Mà một khi Thái Thần Tông cùng Thánh Cung lại lần nữa liên hợp lại, cái kia bây giờ mất đi dạ quỷ các cục diện, hiển nhiên liền lập tức mất đi cân bằng. Lực Vương Tông chính là muốn lấy sức một mình tới đối phó Thánh Cung cùng Thái Thần Tông hai phe. Nghĩ thông suốt hết thảy, đồng thời Vương Trọng cũng minh bạch, Mặc Tà cuối cùng trước khi đi nói cái kia lời nói là có ý gì. Tại song Vương còn không có lưỡng bại câu thương trước đó, Mặc Tà liền chủ động lựa chọn rút đi. Hắn đã ngờ tới dạ quỷ các rời đi về sau, sẽ phát sinh cục diện như vậy. Không có dạ quỷ các kiềm chế, Thái Thần Tông cùng Thánh Cung lại lần nữa liên hợp, vậy hắn Lực Vương Tông cũng liền không khả năng lấy được cái này Thiên Diễn Tông truyền thừa, thậm chí càng trốn được mau một chút, nếu không thì rất có thể bị Thái Thần Tông cùng Thánh Cung cho hợp lực vây giết ở đây. Cái này Thiên Diễn Tông truyền thừa, ta không có muốn cũng sẽ không để ngươi đắc ý. Trong lòng quanh quẩn Mặc Tà câu nói này, Vương Trọng sắc mặt đã âm trầm một mảnh. So sánh với Vương Trọng âm trầm sắc mặt, bên kia xa giả cùng Tiêu Trần, lúc này đã là không có hảo ý đem mục tiêu khóa chặt tại Lực Vương Tông mọi người trên thân thể người. Tất nhiên Tiêu Trần cùng Thánh Cung không có bởi vì cùng dạ quỷ các đại chiến mà lưỡng bại câu thương. Như vậy, Thái Thần Tông tự nhiên liền không khả năng xé nát cùng Thánh Cung quan hệ hợp tác, vì lẽ đó, đang nghe Tiêu Trần lời này về sau, xa giả cũng là không chút do dự, liền thay đổi đầu mâu, đem mục tiêu nhắm ngay Lực Vương Tông. Kỳ thực bất luận lựa chọn ai, đối với Thái Thần Tông tới nói cũng không có thiệt hại, bởi vì đến cuối cùng đều là tùy hai nhà đến chia đều Thiên Diễn Tông truyền thừa. Nếu như Thánh Cung cùng Dạ Quỷ Các liều cái lưỡng bại câu thương, như vậy Thái Thần Tông liền sẽ cùng Lực Vương Tông liên thủ, đối phó đã trọng thương Dạ Quỷ Các cùng Thánh Cung. Bất quá đáng tiếc, Mặc Tà rất lý trí lựa chọn rút đi, Thánh Cung cũng không có vì vậy mà thiệt hại quá đánh nữa lực. Như vậy, Thái Thần Tông tự nhiên là lựa chọn liên hợp Thánh Cung, đối phó Lực Vương Tông. Ngược lại bất luận nói thế nào, hoặc là chính là cùng Lực Vương Tông chia đều Thiên Diễn Tông truyền thừa, hoặc là chính là cùng Thánh Cung chia đều Thiên Diễn Tông truyền thừa, đối với Thái Thần Tông tới nói, đều không có cái gì thiệt hại. Phát giác được Thái Thần Tông cùng Thánh Cung đám người thay đổi, Vương Trọng trong lòng phẫn nộ đến cực điểm, bất quá cũng không có cách nào, muốn đối phó Thái Thần Tông cùng Thánh Cung, chỉ bằng vào hắn Lực Vương Tông một nhà, là tuyệt đối không đủ. Không do dự, thừa dịp Tiêu Trần bọn họ vẫn không có động thủ trước đó, Vương Trọng chính là lạnh giọng nói, đi. Đã không có lựa chọn gì, trừ rút đi không có thứ hai con đường có thể lựa chọn, như vậy, còn không bằng thừa dịp Thái Thần Tông cùng Thánh Cung không có động thủ trước đó chủ động rời đi, đã như thế, còn có thể tránh một phen đại chiến. Dứt lời, Vương Trọng nhất mã đương tiên lướt đi đại điện, sau đó, Lực Vương Tông đám người cũng là theo sát phía sau. Cũng không có ngăn cản lực người của Vương Tông, bọn họ muốn đi liền đi đi thôi. Suy cho cùng Thái Thần Tông cùng Thánh Cung cũng không phải là bền chắc như thép, chỉ cần có thể lấy được Thiên Diễn Tông truyền thừa, liền đầy đủ. Nương theo lấy Dạ Quỷ Các cùng Lực Vương Tông lần lượt tối lui, đại điện bên trong chỉ còn lại Tiêu Trần cùng Sa Giả hai phe nhân mã. Lúc này Sa Giả một mặt hiền lành nụ cười nói ra, Tiêu Trần huynh, xem ra lúc này đây chúng ta là hoàn toàn thắng lợi. Hy vọng đi, bất quá trước lúc rời đi, ta cảm thấy vẫn là không thể quá mức chủ quan. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng không có quá nhiều hưng phấn nhạt tiếng hồi đáp. Liên hợp Thái Thần Tông bước đi Lực Vương Tông, chẳng qua là vì đại cục cân nhắc, kỳ thực lấy Tiêu Trần trước mắt tâm tình tới nói, đối với cái gì Thiên Diễn Tông truyền thừa, đã không có hứng thú gì, càng thêm để Tiêu Trần quan tâm, chính là Tần Thủy Nhu, cũng không biết nàng hiện tại như thế nào, bị truyền tống đến địa phương nào đi. Không muốn lại tại cái này Thiên Diễn Tông bí cảnh bên trong lãng phí thời gian, Tiêu Trần hiện tại chỉ muốn nhanh lên kết thúc Thiên Diễn Tông bí cảnh sự tình, tiếp đó trở về Bắc Tinh giới, phát động lực lượng Thánh Cung, toàn lực tìm kiếm Tần Thủy Nhu tung tích. Gặp Tiêu Trần không hăng hài lắm, Sa Giả tự nhiên biết là bởi vì tại sao, vì lẽ đó mở miệng an ủi nói, Tiêu Trần huynh cũng đừng quá mức sầu lo, Tần phu nhân người hiển tự có thiên tướng. Ta tin tưởng biết không có chuyện gì, chờ việc nơi này, ta Thái Thần Tông cũng sẽ hỗ trợ tìm kiếm Tần phu nhân tung tích, yên tâm đi. Sa Giả nói Thái Thần Tông cũng sẽ hỗ trợ tìm kiếm Tần Thủy Nhu tung tích, nghe nói lời này, Tiêu Trần chỉ là gật gật đầu, nhưng trong lòng lại là có chút khịt mũi coi thường. Thái Thần Tông hỗ trợ, lời này cũng chính là nghe một chút, nếu là trông cậy vào Thái Thần Tông đến tìm kiếm Tần Thủy Nhu tung tích. Cái kia e rằng cả đời này đều đừng hy vọng có thể nhìn thấy Tần Thủy Nhu, vì lẽ đó, đối với Sa Giả lời này, Tiêu Trần căn bản liền không để trong lòng. Làm bộ khách sáo vài câu, Tiêu Trần cũng không để ý thương thế trên người, đến cũng không tính quá mức nghiêm trọng, cũng không có nghỉ ngơi, chính là tiếp tục hướng đại điện nơi sâu xa đi đến. Sau đó dọc theo con đường này, đám người không tiếp tục gặp phải nguy hiểm gì. Cũng không tiếp tục gặp phải khôi lỗi tập kích, một đường đi tới đại điện phần cuối. Tại đại điện cuối bầu trời, một cái hình tròn điện đường xuất hiện tại Tiêu Trần bọn người trước mắt, đồng thời, tại điện đường bầu trời, còn lơ lửng một cái cũng không tính quá lớn trùng sáng. Ánh mắt trực tiếp khóa chặt tại cái này quang đoàn bên trên, tất cả mọi người biết, cái này nhất định chính là Thiên Diễn Tông truyền thừa. Đồng thời cũng là Thiên Diễn bên trong tông cực kỳ có nhất giá trị bảo vật, ghi lại Thiên Diễn tông sở hữu phù trận truyền thừa cùng với thượng cổ thời đại phù trận sư phương pháp tu luyện. Ánh mắt đều là không tự chủ được nhìn chằm chằm cái này quang đoàn. Sau nửa ngày, Tiêu Trần cùng Sa Giả đối mặt đồng dạng, sau đó Sa Giả trước tiên nói ra. Tiêu Trần huynh, chúng ta cùng đi lấy đi. cùng một chỗ cùng lấy cái này Thiên Diễn Tông truyền thừa. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng không có cự tuyệt, gật gật đầu. Hai người chính là cất bước hướng quang đoàn đi đến, mà cùng lúc đó, Kha Tác, Gia Linh Nhã, Trần Lăng, Long Thanh bọn người, nhưng là cảnh giác đề phòng. Đã đến một bước cuối cùng, cũng không nên ra cái gì sai lầm mới tốt. Hơn nữa, Dạ Quỷ Các cùng Lực Vương Tông tuy đã là rút đi, nhưng mà ai biết bọn họ có thể hay không vòng trở lại, đã bị tập kích qua một lần, cũng không thể lại bị tập kích một lần. Nhất là đối mặt Mặc Tà dạng này không từ thủ đoạn ra hỏa, cái kia càng là không thể có chút nào chủ quan. Chương 1038, chia đều truyền thừa. Tiêu Trần cùng Sa Già đồng thời tiến đến thu lấy Thiên Diễn Tông truyền thừa, mà Trần Lăng, Long Thanh, Kha Tác, Gia Linh Nhã bọn người, nhưng là cẩn thận đề phòng bốn phía, phòng bị Mặc Tà lại trở về tập kích. Mặc dù Mặc Tà là rút đi, nhưng mà ai dám cam đoan hắn liền sẽ không trở về đây, tập kích loại này thủ đoạn hèn hạ, tại cái khác trên người thánh tử bọn họ có thể không phải gọt tại đi làm, nhưng mà ở trên người Mặc Tà, cái kia liền không nói được, suy cho cùng gia hỏa này căn bản liền chẳng sao những thứ này. Không dám có chút buông lỏng, cảnh giác cảm giác chung quanh nhất cử nhất động, mà cùng lúc đó, Tiêu Trần cùng Sa Già cũng là cất bước đi tới cái kia quang đoàn trước mắt. Không sai biệt lắm có to bằng đầu người trùng sáng, có thể nhìn thấy trong đó lơ lửng bốn khối lớn chừng quả đấm cỡ nhỏ bia đá. Xuyên thấu qua quang đoàn nhìn thấy cái này bốn khối bia đá, Sa Già không nhịn được kinh thanh nói, cổ văn bi, đây là Thiên Diễn Tông truyền thừa, tuyệt đối là Thiên Diễn Tông truyền thừa. Cái này cổ văn bi là thượng cổ thời đại chuyên môn dụng ý ghi chép tin tức trọng yếu một đám đặc biệt thủ đoạn, bảo tồn thời gian rất dài. Cơ hồ có thể nói là làm đến tuế nguyệt bất xâm tình trạng. Vì lẽ đó, tại thượng cổ thời đại, bình thường chỉ cần có chút thực lực thế lực, đều sẽ dùng cổ văn bi đến ghi chép xuống tông môn của mình truyền thừa. Hắn mục đích đúng là vì lưu lại chờ hậu thế, để người hưu duyên truyền thừa xuống, không đến mức gãy truyền thừa. Dùng cổ văn bi chố ghi chép tin tức, không chỉ dung lượng khổng lồ, hơn nữa có thể bảo tồn rất lâu, rất khó hủy hoại. Bất quá cổ văn bi chế tác quá trình cũng cực kỳ rườm rà cùng đắt đỏ, vì lẽ đó, nếu không phải rất trọng yếu truyền thừa các loại ghi chép, cơ hồ cũng là không biết dùng đến cổ văn bi. Bây giờ nhìn thấy cái này bốn khối cổ văn bi, Sa Già tự nhiên kích động, cơ hồ có thể xác định, cái này bốn khối cổ văn bi bên trong, chắc chắn chính là ghi chép Thiên Diễn Tông truyền thừa, cũng chỉ có vô cùng chân quý truyền thừa mới có thể để Thiên Diễn Tông cam lòng dùng cổ văn bi đến ghi chép, bảo tồn lại. Hưng phấn qua đi, Sa Già không kịp chờ đợi nhìn nói với Tiêu Trần, Tiêu Trần huynh, động thủ đi. Nghe vậy, Tiêu Trần gật gật đầu, lập tức hai người đồng thời sau lưng, chui vào quang đoàn bên trong, hướng về phía cái kia bốn khối bia đá chính là trực tiếp chụp tới. Bốn khối cổ văn bi, theo lý mà nói hẳn là hai phe chia đều, mỗi nhà chiếm hai khối, lúc này Sa Già kỳ thực trong lòng thực sự cân nhắc có phải hay không muốn trở mặt, thành tích lại tập kích Tiêu Trần một lần, độc chiến cái này Thiên Diễn Tông truyền thừa. Bất quá, ý nghĩ này cũng vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua, Sa Già là một người thông minh, bất quá chỉ là lập tức, hắn liền đem cái này không thiết thực ý nghĩ cho vứt bỏ. Không nói đến tập kích có thể thành công hay không. Dù cho liền xem như thành công, nhưng Dạ Quỷ Các cùng Lực Vương Tông như nay còn tại phương này bí cảnh bên trong, trời mới biết bọn họ đang suy nghĩ gì, đến lúc đó cùng Tiêu Trần trở mặt, nếu như Lực Vương Tông cùng Dạ Quỷ Các đột nhiên xuất hiện, cái kia đến lúc đó chẳng phải là vì người khác làm áo cưới. Hơn nữa, Sa Già cũng có thể ẩn ẩn cảm thấy, Tiêu Trần nhưng thật ra là loại đều tại đề phòng mình. Lại thêm trước đó đã có Mặc Tà tập kích, Tiêu Trần tâm phòng bị càng sâu, lúc này mong muốn thành công tập kích Tiêu Trần, cái kia cơ hồ đã là chuyện không thể nào. Kết hợp trở lên hai cái nguyên nhân, Sa Già tham niệm trong lòng vẹn vẹn cũng chính là lóe lên liền biến mất, sau đó chính là thu hồi những thứ này không nên có ý nghĩ, thành thành thật thật cùng Tiêu Trần bắt đầu cướp đoạt Thiên Diễn Tông truyền thừa. Thật vất vả đến một bước này, Sa Già cuối cùng lựa chọn cầu vấn, tình nguyện cùng thánh cung chia đều, cũng không muốn lại đồ sinh sự đoan, phát sinh cái gì bất ngờ. Không thể không nói, Sa Giả quyết định này rất sáng suốt, bởi vì Tiêu Trần hoàn toàn chính xác từ đầu đến cuối đều tại phòng bị cái này Sa Giả, nhất là càng đến cái này thời khắc sống còn, Tiêu Trần lòng cảnh giác liền càng mạnh, căn bản liền không cho Sa Giả một cơ hội nhỏ nhoi. Từ đầu đến cuối đều ở trong tối từ phòng bị Sa Giả tập kích, nhưng đến cuối cùng, Sa Giả cũng không có cái gì dị dạng. Hai người đồng thời xuất thủ, từ quang đoàn bên trong, đem cái kia bốn khối cổ văn bi cho cưỡng ép lấy ra, Tiêu Trần cùng Sa Giả đều cầm hai khối. Cũng không biết cái này bốn khối cổ văn bi bên trong phân biệt ghi chép cái gì nội dung, Tiêu Trần cùng Sa Giả đều là qua quyết cầm, mà lại lấy ra cổ văn bi về sau. Quang đoàn cũng là chậm rãi biến mất, cả thể đại điện rất nhanh chính là khôi phục yên lặng, giống như là triệt để rơi vào trạng thái ngủ say đồng dạng. Một đường đi đến nơi đây, cuối cùng, Thiên Diễn Tông không tiếp tục thiết hạ cái gì khảo nghiệm, có lẽ đối với Thiên Diễn Tông tới nói, có thể đi đến nơi đây, liền đã chứng minh người tới đủ để đạt được Thiên Diễn Tông truyền thừa tư cách, vì vậy cũng liền không có ngẫu nhiên gặp tại thiết hạ cái gì khảo nghiệm. Truyền thừa tới tay, Tiêu Trần cùng Sa Giả riêng phần mình nhìn xem trong tay hai khối cổ văn bi, không biết nội dung, cũng không rõ ràng song phương lấy được truyền thừa, đến tột cùng ai mạnh ai yếu, bất quá cái này chỉ sợ cũng là một cái tương đối so sánh kết quả tốt, bởi vì cứ như vậy, hai phe đều sẽ không còn có cái gì dư thừa ý nghĩ. Nếu không thì, nếu để cho song phương biết cái này bốn khối cổ văn bi bên trên nội dung, như vậy song phương đều chắc chắn sẽ muốn trong đó trọng yếu nhất truyền thừa, đã như thế, e rằng còn có thể đổ sinh sự đoan. Giống như vậy, ai cũng không biết cái này bốn khối cổ văn bi thượng đẳng nội dung, cũng liền không thể nào biết được đến tột cùng người đó được đến chỗ tốt nhiều hơn, dạng này, cũng sẽ không đang phát sinh xung đột. Rất có ăn ý, Tiêu Trần cùng Sa Giả liếc nhau, cũng không có đi điều tra trên tay của mình hai khối cổ văn bi chỗ ghi lại nội dung, trực tiếp đem hắn thu vào trong nạp giới, sau đó nhìn nhau nở nụ cười. Thiên Diễn Tông truyền thừa đã tới tay, Tiêu Trần lúc này cũng là vội vã rời đi, đang còn dự định hỏi thăm Sa Giả rời đi phương này bí cảnh sự tình. Chưa đủ đúng lúc này, Tiêu Trần trước người hai người, nguyên bản quang đoàn vị trí, một đạo truyền tống trận thình lình xuất hiện. Nhìn thấy truyền tống trận này xuất hiện, Sa Giả cũng là dứt khoát nói ra, Tiêu Trần huynh, đây cũng là rời đi Thiên Diễn Tông bí cảnh cửa ra vào. Nghe nói Sa Giả lời này, Tiêu Trần không do dự, đối với hắn ôm quyền nở nụ cười nói, như vậy, ta liền đi trước một bước. Truyền thừa đã được đến, cái này Thiên Diễn Tông bí cảnh cũng không có cái gì giá trị, hơn nữa, chuyện Tần Thủy Nhu, để Tiêu Trần vẫn luôn lo lắng hết sức. Lúc này tự nhiên không có tâm tình ở đây cùng Sa Giả bọn họ tiếp tục nói chuyện tào lao. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Sa Giả tự nhiên cũng biết Tiêu Trần trong lòng suy nghĩ cái gì, cũng không nói thêm gì, Sa Giả cười nói ra. Cùng một chỗ đi, chúng ta cũng muốn rời đi. Tất nhiên đều là muốn rời khỏi, vậy còn không như cùng một chỗ đây. Hơn nữa, Sa Giả thế nhưng là rất rõ ràng, tại truyền tống trận này bên kia. E rằng bốn đại á thánh tông môn lão tổ cũng đã tề tụ đi, chỉ chờ cửa ra này mở ra, vì lẽ đó, hiện tại còn không phải xem thường thời điểm. Đoạt được truyền thừa, nhưng có thể giữ được hay không, cái kia còn khó nói đây, bất quá việc này liền muốn nhìn các lão tổ chính mình, Tiêu Trần, Sa Giả đám người nhiệm vụ, chỉ là đoạt được cái này Thiên Diễn Tông truyền thừa, về phần cái khác, cùng bọn họ đã quan hệ không lớn. Gặp Sa Giả muốn đồng hành, Tiêu Trần cũng không có cự tuyệt, hơi hơi gật gật đầu, một đoàn người chính là trực tiếp bước vào trong truyền tống trận, tại trận pháp bao phủ phía dưới, rất nhanh chính là biến mất tại chỗ. Chương 1039, Bốn Tông Tề Tụ. Thiên Diễn Tông truyền thừa cuối cùng vẫn bị Thái Thần Tông cùng Thánh Cung lấy được, cũng liền tại Tiêu Trần bọn người bước vào truyền tống trận rời đi về sau, vẹn vẹn mấy tức thời gian. Mặc Tà chính là dẫn người đi tới đại điện, nhìn xem đã không có vật gì, chỉ còn lại một cái truyền tống trận đại điện, Mặc Tà sắc mặt âm trầm nói. Tốt một cái thánh cung, ta ghi nhớ. Nói xong, Mặc Tà đồng dạng cũng là dẫn người bước vào truyền tống trận rời đi. Sau đó, Vương Trọng các loại lực vương tông đệ tử cũng là xuất hiện, giống như Mặc Tà, đối mặt đã không có bất kỳ giá trị gì thiên diễn tông bí cảnh, Vương Trọng cũng không có lưu luyến, trực tiếp mang theo lực vương tông đệ tử bước vào trong truyền tống trận. Bốn đại á thánh tông nhóm chư vị thánh tử, chuẩn thánh tử lần lượt rời đi thiên diễn tông bí cảnh, mà cùng lúc đó, Bắc tinh giới tinh không mênh mông bên trong, một tòa đã hoang vu, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu hoang vu đại lục phía trên, bốn chiếc cực lớn tinh không hạm bỏ neo tại giữa không trung, phân loại tại tứ phương. Mà tại cái này bốn chiếc tinh không hạm chính giữa, một đạo tùy chuyển tống trận chỗ tản mát ra quang mang nhưng là phóng lên cao. Khối đại lục này cũng không lớn, nói đến thậm chí cũng không bằng Thái Thần đại lục một cái phủ chi địa lớn, đồng thời không có một ngọn cỏ, cực kỳ hoang vu, linh khí cũng là mỏng manh tới cực điểm. Chỉ có như vậy một cái khối còn giống như tử địa phế đại lục, lúc này lại hấp dẫn Bắc tinh giới bảy đại á thánh tông môn bên trong bốn, hội tụ ở đây. Từ bốn chiếc tinh không hạm liền có thể nhận ra cái này bốn đại á thánh tông nhóm thân phận, chính là Thánh Cung, Thái Thần Tông, Dạ Quỷ Các, cùng với Lực Vương Tông, cái này tứ đại bá chủ. Cũng tại khối đại lục này bên trên chờ đợi mấy ngày, hôm nay truyền tống trận đột nhiên mở ra, trong lúc nhất thời bầu không khí cũng là biến có chút ngưng trọng lên, bốn đại á thánh tông môn lao tổ, cường, giả, nhao nhao từ riêng phần mình tinh không hạm bên trong lướt đi, đi tới trên truyền tống trận khoảng không, phảng phất đang đợi cái gì. Cái này mấy ngày, tứ phương lão tổ cũng cơ hồ đều quen thuộc, nhất là đối với Thánh Cung Tiêu Thánh, Ngộng Khiết hai người. Có thể nói đây là Thánh Cung lần thứ nhất đạp bên trên Bắc Tinh giới cái này sân khấu. Bây giờ, cùng Dạ Quỷ Các, cùng với Lực Vương Tông tiếp xúc, cũng là Thánh Cung chân chính hướng Bắc Tinh giới tuyên bố chính mình tồn tại. Đồng thời, nương theo lấy Tiêu Thánh cùng Ngộng Khiết hai vị này á thánh đại tôn tọa chấn. Mặc kệ Dạ Quỷ Các cùng Lực Vương Tông là ý tưởng gì, nhưng bọn họ đều không thể không tán thành Thánh Cung địa vị. Thật giống như mấy ngày nay, Dạ Quỷ Các cùng Lực Vương Tông đã là thật đem Thánh Cung xem như ngang hàng tồn tại, mà cũng không phải là một cái có thể tùy ý ước hiếp tân tấn tông môn. Lấy được bình thản đối đãi, cũng mang ý nghĩa Thánh Cung địa vị đã bị Bắc Tinh giới cái khác cá Thánh Tông môn tiếp nhận, mặc dù giống như cái kia Ma Thiên dạy. Vạn thú cốc các loại á thánh tông môn còn không có đã từng quen biết, bất quá cái này đã không cải biến được cái gì, Thánh Cung quật khởi đã là tất nhiên. Thánh Cung tùy Tiêu Thánh cùng Ngộng Khiết hai vị này á thánh đại tôn tọa chấn, mà Thái Thần Tông nhưng là có á đốn tọa chấn, Dạ Quỷ Các cùng Lực Vương Tông cũng tương tự đều là phái ra một tên á thánh đại tôn. Dạ Quỷ Các phái ra là một tên mỹ phụ, thân thể phong vân, sắc mặt trăm hơi thở. So sánh với quỷ tộc dữ tợn, vị Dạ Quỷ Các này mỹ phụ, cũng là hoàn toàn chính xác cũng coi là một vị mỹ nhân, hơn nữa còn là coi là câu hồn phách người mỹ nhân. Tên là Huyết Nguyệt, bị nhìn tên này mỹ phụ dung mạo câu hồn phách người, nhưng cũng tuyệt đối là một cái ăn nóng không phải nhà xương tồn tại. Mà so sánh với Huyết Nguyệt Đại Tôn, Lực Vương Tông phái ra nhưng là một cái người đàn ông tuổi trung niên, cùng đồng dạng man tộc. Cũng không có khác nhau lớn gì, thân hình khôi ngô đến cực điểm, riêng là nhìn qua liền cho người ta một loại cường đại uy áp cảm giác. Mà trung niên nam tử này tên là Bá Nhạc, đồng dạng cũng là một tên á thánh đại tôn, lệ thuộc vào Lực Vương Tông. Trong đó, Thái Thần Tông cùng Thánh Cung là liên minh, Dạ Quỷ Các cùng Lực Vương Tông là liên minh, song phương kỳ thực một mực đều đang đợi Thiên Diễn Tông bí cảnh ra miệng mở ra. Ngày hôm nay trùng quy là đợi đến. Thiên Diễn Tông bí cảnh mở ra, cũng liền mang ý nghĩa Thiên Diễn Tông truyền thừa đã bị lấy được, chỉ bất quá đến tột cùng là bị ai đoạt được, vậy liền không biết được. Ngay từ đầu, Huyết Nguyệt Đại Tôn cùng Bá Nhạc Đại Tôn là lòng tin tràn đầy, suy cho cùng lúc này đây Dạ Quỷ Các cùng Lực Vương Tông liên thủ, chỉ bằng vào Thái Thần Tông là tuyệt đối không có khả năng có cái gì phần thắng. Bất quá. Nương theo lấy Thánh Cung xuất hiện, để Huyết Nguyệt Đại Tôn cùng Bá Nhạc Đại Tôn trong lòng lòng tin rất nhanh liền biến mất, Thiên Thánh Tông liên thủ với Thánh Cung, như vậy sự tình liền xuất hiện biến số. Vì lẽ đó, hiện tại Huyết Nguyệt Đại Tôn cùng Bá Nhạc Đại Tôn kỳ thực trong lòng cũng không chắc chắn. Từ về số lượng nhìn, Thánh Cung một phương có hai tên Á Thánh Đại Tôn, hẳn là chiếm ưu thế tuyệt đối, chỉ bất qua cái này Dạ Quỷ Các Huyết Nguyệt Đại Tôn, tên này câu hồn phách người xinh đẹp quỷ tộc phụ nhân, nàng lại là có Á Thánh cảnh đại thành tu vi. So Tiêu Thánh cùng Ngộng Khiết hai người cao hơn ra hai cái tiểu cảnh giới, đã như thế, Huyết Nguyệt Đại Tôn là có năng lực lấy một địch nhị, mặc dù không dám nói có thể đánh bại Tiêu Thánh cùng Ngộng Khiết, nhưng giữ cho không bị bại hẳn là không có vấn đề. Mà Thái Thần Tông Á Đốn Đại Tôn cùng Lực Vương Tông Bá Nhạc Đại Tôn, hai người đều là Á Thánh cảnh tiểu thành tu vi, thực lực không kém bao nhiêu. Vì lẽ đó, nhân số chiếm ưu, nhưng trên thực tế nhưng vẫn là thế lực ngang nhau, dạng này không có cách, Thánh Cung bất quá là vừa mới thiết lập, mà Tiêu Thánh bọn họ cũng là mới vào Á Thánh cảnh, còn cần thời gian lắng đọng a. Tứ phương Á Thánh Đại Tôn, mang theo riêng phần mình tông môn thánh cảnh cường giả hội tụ ở chân trời, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía dưới truyền tống trận pháp. Mà cũng liền tại chư vị Á Thánh Đại Tôn nhìn chăm chú phía dưới, truyền tống trận bên trong cuối cùng thì xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, nương theo lấy cái này mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, đám người cũng là âm thầm đề phòng. Rất nhanh, từ trận pháp quang mang bên trong, cái này mấy đạo nhân ảnh chính là nhanh chóng lăng không bay lên, không cần phải nói, những người này chính là Tiêu Trần, Sa Già bọn họ. Lấy được Thiên Diễn Tông truyền thừa, Tiêu Trần cùng Sa Già bọn họ cái thứ nhất đi vào truyền tống trận, tự nhiên như thế cũng là cái thứ nhất đã tới. Cũng tại trong truyền tống trận nhìn thấy bốn đại Á Thánh Tông nhóm người, vì lẽ đó, lúc này, Tiêu Trần cùng Sa Già đều là mang theo riêng phần mình ảnh hình người Thái Thần Tông cùng Thánh Cung vị trí phóng đi. Cũng không biết Tiêu Thánh bọn họ biết xuất hiện ở đây, cũng không biết Thiên Diễn Tông bí cảnh cửa ra vào thế mà lại đem nhóm người mình cho đưa đến dạng này một tòa hoang vu đại lục phía trên. Bất quá khi nhìn thấy Thánh Cung mọi người cường giả thân ảnh về sau, kết hợp với cái kia Dạ Quỷ Các, Lực Vương Tông, người của Thái Thần Tông cũng tại, Tiêu Trần rất nhanh liền cũng là hiểu được. Bây giờ đã được đến Thiên Diễn Tông truyền thừa, bất quá xem ra muốn bình an đem cái này truyền thừa cho mang đi nhưng cũng không phải một cái chuyện đơn giản a. Bốn đại Á Thánh Tông môn đều nhao nhao phái ra Á Thánh Đại Tôn hội tụ cùng vậy rất hiển nhiên, bọn họ đây là làm tay kia chuẩn bị, một khi phe mình tại Thiên Diễn Tông bí cảnh bên trong thất bại, vậy trong này liền trở thành cướp đoạt Thiên Diễn Tông truyền thừa cuối cùng chiến trường. Vì lẽ đó, đoạt được truyền thừa cũng không thể tính toán thành công, còn phải xem phe mình tông môn có sao không đem cái này truyền thừa cho mang về. Bất quá những thứ này hiển nhiên không phải là Tiêu Trần hẳn là đi quan tâm, có thể giữ được hay không Thiên Diễn Tông truyền thừa, nhìn không phải là Tiêu Trần bọn họ những bọn tiểu bối này, mà là Tiêu Thánh bọn họ những cái này Á Thánh Đại Tôn. Chương 1040, kết cục đã định. Tiêu Trần các loại thánh tử thánh nữ nhiệm vụ chính là cướp đoạt Thiên Diễn Tông truyền thừa, về phần về sau có thể hay không bình an bảo trụ, vậy thì không phải là bọn họ những bọn tiểu bối này có thể chi phối. Suy cho cùng thánh tử thánh nữ thiên phú tuy mạnh, nhưng ở cái này Bắc Tinh giới, chân chính đứng ở đỉnh người, vẫn là những Á Thánh đó đại tôn A. Trong lòng đã minh bạch, vì lẽ đó, Tiêu Trần cũng là không làm do dự trực tiếp hướng Thánh Cung phương hướng phóng đi, mà cũng liền tại Tiêu Trần, Sa Già bọn người xuất hiện về sau, trong truyền tống trận lại lần nữa xuất hiện một nhóm người này hiển nhiên chính là theo sát lấy rời đi Mặc Tà bọn họ. Nhìn thấy Tiêu Trần cùng Sa Già nhanh một bước, còn đứng ở truyền tống trận bên trong Mặc Tà, lập tức đối với Huyết Nguyệt Đại Tôn hô nói, Đại Tôn, truyền thừa bị bọn họ đoạt. Tận đến giờ phút này, Mặc Tà đều không có ý tứ buông tha, mà nương theo lấy hắn lời này, một mực mặt lộ vẻ nhàn nhạt nụ cười quyến rũ Huyết Nguyệt Đại Tôn, lúc này cũng là không làm do dự, trước tiên liền lựa chọn xuất thủ. Lúc trước cũng không biết Thiên Diễn Tông truyền tại trên tay người nào, bất quá bây giờ nghe được Mặc Tà gọi hàng, Huyết Nguyệt Đại Tôn tự nhiên lập tức liền hiểu được, Thiên Diễn Tông truyền thừa bị Thái Thần Tông cùng Thánh Cung cho lấy được. Ánh mắt trực tiếp khóa chặt đang nghĩ ngợi Thánh Cung đám người phóng đi, đồng thời cũng là cách mình gần nhất Tiêu Trần một đoàn người. Huyết Nguyệt Thánh Giả đưa tay, đột nhiên cách không một nắm, ý kia rõ ràng, mong muốn thừa dịp Tiêu Trần bọn người còn không có trở về Thánh Cung trận doanh trước đó, trước đem bọn họ bắt giữ, đoạt lại Thiên Diễn Tông truyền thừa. Huyết Nguyệt Đại Tôn xuất thủ rất là quả quyết, bất quá mặc tà cái kia một tiếng gọi hàng, không chỉ có riêng chỉ có nàng nghe được, còn lại Tiêu Thánh các loại Á Thánh Đại Tôn cũng là nghe rõ ràng. Vì lẽ đó, ngay tại Huyết Nguyệt Đại Tôn xuất thủ thời điểm, Tiêu Thánh cùng Ngộng Khiết cũng là xuất thủ. Tiểu Gia Hỏa, đem Thiên Diễn Tông truyền thừa giao ra. Huyết Nguyệt Đại Tôn cách không một nắm, ngữ khí tràn ngập dụ hoặc trì lực nói. Nương theo lấy Huyết Nguyệt Đại Tôn thoại âm rơi xuống, một chương kình thiên cự thủ từ trên trời hạ xuống, đột nhiên hướng Tiêu Trần bọn người chụp tới. Cái kia che khuất bầu trời bàn tay màu đen, đơn giản giống như là thiên võng đồng dạng, để Tiêu Trần bọn họ căn bản liền không chỗ ẩn nút, càng thêm không có phản kháng chút nào chi lực. Bất quá đúng lúc này, chỉ nghe Tiêu Thánh hừ lạnh một tiếng nói, đường đường dạ quỷ các lao tổ, thế mà đối với vài tên tiểu bối xuất thủ, hôm nay ta Thánh Cung thật đúng là mở mang hiểu biết. Huyết Nguyệt Đại Tôn không để ý đến thân phận, tự mình đối với Tiêu Trần bọn người xuất thủ, đối với cái này, Tiêu Trần cùng Ngộng Khiết đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, mắt thấy cái kia cự thủ sắp bắt được Tiêu Trần bọn người, Tiêu Thánh cùng Ngộng Khiết cũng là kịp thời xuất thủ, thành công hóa giải Tiêu Trần đám người nguy cơ. Tiêu Thánh một chỉ điểm ra, Ngộng Khiết con ngón búng ra, một kim một bạch hai đạo ánh sáng môn bắn mạnh mà ra, hung hăng đánh vào Huyết Nguyệt Đại Tôn cự trưởng bên trên, ba chạm vào nhau, sau đó, cự trưởng ầm vang sụp đổ. Mà Tiêu Trần mấy người cũng là tiếp lấy cơ hội này, thành công xông vào Thánh Cung trận doanh bên trong. Đi tới Tiêu Thánh cùng Ngộng Khiết bên cạnh, Tiêu Trần lúc này mới buông lỏng một hơi, mới Huyết Nguyệt Đại Tôn xuất thủ, vậy chờ uy áp, thế nhưng là để đám người không tự chủ được mồ hôi lạnh ứa ra. Nhìn về phía Tiêu Trần, Tiêu Thánh khẽ mỉm cười nói, làm không tệ. Thánh Cung lúc này đây mặc dù là bị Thái Thần Tông cho lợi dụng, nhưng mà Tiêu Trần bọn họ cũng hoàn toàn chính xác không có khiến người ta thất vọng, thành công nhiều Thiên Diễn Tông truyền thừa, vừa nghĩ tới Thiên Diễn Tông truyền thừa trọng yếu, tâm tình của Tiêu Thánh cũng là tốt đẹp, mà bây giờ, Tiêu Trần bọn họ như là đã bình an trở về, Tiêu Thánh tự nhiên không có khả năng lại đem đã ăn hết thịt cho lại phun ra. Nghe nói Tiêu Thánh lời này, Tiêu Trần không có quá nhiều sợ hãi lẫn vui mừng, trong lòng lo âu Tần Thủy Nhu. Nhưng bây giờ cũng không phải nói những thứ này thời điểm, trước tiên giải quyết dưới mắt sự tình lại nói. Vì lẽ đó, Tiêu Trần cũng là sao nhịn ở lo âu trong lòng, đối với Tiêu Thánh cùng Ngộng Khiết thi lễ, theo sau chính là thối lui đến phía sau hai người. Bỏ lỡ cầm xuống Tiêu Trần đám người cơ hội, mà bây giờ Tiêu Trần một đoàn người đã trở lại Thánh Cung trận doanh bên trong, như vậy, lại nghĩ cầm xuống bọn họ, đã là rất không có khả năng. Trừ phi là có thể đánh bại Tiêu Thánh cùng Ngộng Khiết hai vị này Thánh Cung Á Thánh Đại Tôn. Huyết Nguyệt Đại Tôn xuất thủ bị Tiêu Thánh cùng Ngộng Khiết ngăn lại, mà Tiêu Trần một đoàn người cùng Sa Già một đoàn người, cũng đều là thành công trở về Thánh Cung cùng Thái Thần Tông trận doanh. Cùng lúc đó, hơi chậm một bước mặc tà, cùng với vừa mới từ trong truyền tống trận xuất hiện Vương Trọng bọn người, lúc này cũng là phân biệt trở lại Dạ Quỷ Các cùng Lực Vương Tông trận doanh bên trong. Bây giờ kết quả đã rất rõ ràng, lúc này đây Thiên Diễn Tông bí cảnh một nhóm, truyền thừa cuối cùng bị Thánh Cung cùng Thái Thần Tông cho cướp đi. Bất quá đáng nhắc tới chính là, không có bắt được Thiên Diễn Tông truyền thừa, nhưng Vương Trọng các loại Lực Vương Tông Thánh Tử giống như cũng không như thế nào oán hận Thái Thần Tông cùng Thánh Cung, ngược lại là đối với Mặc Tà cùng Dạ Quỷ các oán khí khá lớn. Lúc này đã trở lại Lực Vương Tông lão tổ Bá Nhạc Đại Tôn bên cạnh. Vương Trọng đem Thiên Diễn Tông bí cảnh bên trong sự tình nói đơn giản một lần, chưa đủ cuối cùng, Vương Trọng lại là nổi giận đùng đùng nói ra. Hừ, lúc này đây như không phải là bởi vì cái kia Mặc Tà, như thế nào lại để cái kia Thái Thần Tông cùng tay của Thánh Cung, cái này tiểu nhân hèn hạ. Không chút nào che giấu đối với Mặc Tà hận ý, nghe nói Vương Trọng lời này, một bên Bá Nhạc Đại Tôn ngược lại là không nói thêm gì. Đối với Mặc Tà cùng Dạ Quỷ các phản bội chuyện như vậy, Bá Nhạc Đại Tôn kỳ thực sớm đã có dự liệu được, song phương quan hệ hợp tác liền chưa vững chắc, thuộc về loại kia tùy thời có thể lấy ở sau lưng đâm đao cảm giác. Bất quá nhìn xem Vương Trọng cái kia một mặt hận ý, cùng miệng đầy phàn nàn, Bá Nhạc đại tôn cuối cùng cũng là sầm mặt lại nói. Hừ, thất bại chính là thất bại, là bởi vì chính mình thực lực không đủ, há có thể trách người khác, uổng cho ngươi vẫn là ta Lực Vương Tông đệ nhị thánh tử, đơn giản mất mặt. Bá Nhạc đại tôn không có đi trách cứ Mặc Tà cùng Dạ Quỷ các phản bội, ngược lại là trách cứ Vương Trọng thực lực mình chưa đủ, như vậy mới đưa đến Thiên Diễn Tông truyền thừa bị Thái Thần Tông cùng Thánh Cung cho đoạt đi. Phàn nàn là kẻ yếu hành vi, tại Bá Nhạc đại tôn xem ra, có lẽ cái này thất bại lần trước, có đủ loại nguyên nhân, bao quát cái kia Mặc Tà phản bội. Nhưng cái này đều không phải là chủ yếu nhất, tại Bá Nhạc đại tôn trong mắt, nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là bởi vì Vương Trọng sự bất lực của mình, thất bại nhiều trên người mình tìm nguyên nhân, đừng đi trên người người khác kiếm cớ. Bị Bá Nhạc đại tôn trách mắng, Vương Trọng túi đầu không nói gì nữa, có thể trở thành Lực Vương Tông đệ nhị thánh tử. Vương Trọng cũng không phải một cái ưa thích oán trách người, bị Bá Nhạc đại tôn phen này trách mắng, hắn cũng là minh bạch chính mình thất thố mới vừa rồi. Gặp Vương Trọng túi đầu không nói, Bá Nhạc đại tôn mỉm cười, theo sau chính là đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Dạ Quỷ các phương hướng. Ánh mắt đầu tiên là ở trên người Mặc Tà dừng lại một chút, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, sau đó chính là chuyển hướng Huyết Nguyệt đại tôn, trên mặt lộ ra một vệ nụ cười nói. Xem ra kết cục đã định, Huyết Nguyệt đại tôn, không biết ngươi Dạ Quỷ các là tính toán gì? Như vậy rút đi sao? Kết cục đã định. Nghe nói Bá Nhạc đại tôn lời này, Huyết Nguyệt đại tôn trên mặt lộ ra một vệ nụ cười quyến rũ nói, Bá Nhạc đại tôn nói giỡn, ta một cái nữ nhân ra có thể làm cái gì, tất nhiên truyền thừa đã có chủ, vậy dĩ nhiên cũng chỉ có thể như vậy. Chương 1041, trở về Thanh Cung. Bá Nhạc đại tôn ý tứ Huyết Nguyệt đại tôn tự nhiên rất rõ ràng. Bất quá Huyết Nguyệt đại tôn lúc này lại không có cùng Thánh Cung cùng Thái Thần Tông buộc phát xung đột ý tứ. Đương nhiên, Huyết Nguyệt đại tôn càng thêm không muốn bị người làm vũ khí sử dụng. Lúc trước không thể nhất cử bắt lấy Tiêu Trần bọn người, cái này tại Huyết Nguyệt đại tôn xem ra liền đã mất đi tốt nhất cơ hội. Mà bây giờ, nếu là còn muốn đoạt lại Thiên Diễn Tông truyền thừa, vậy liền thế tất yếu cùng Thái Thần Tông cùng với Thánh Cung đại chiến một trận, mà chiến đấu như vậy. Không chỉ có riêng là song phương thánh tử thánh nữ ở giữa chiến đấu, mà là á thánh đại tôn ở giữa chiến đấu, quan hệ này coi như lớn. Nói thật, Thiên Diễn Tông truyền thừa xác thực chân quý, cũng hoàn toàn chính xác để ở đây bốn đại á thánh tông môn ngấp nghé không thôi, nhưng mà, còn chưa tới có thể làm cho bốn đại á thánh tông môn liều lĩnh mọi mặt khai chiến tình trạng. Vì một cái Thiên Diễn Tông truyền thừa, cùng Thái Thần Tông, Thánh Cung triệt để vạch mặt, không đáng, suy cho cùng Thiên Diễn Tông truyền thừa tuy nói là liên quan tới trận pháp sư, nhưng mà dù nói thế nào, Thiên Diễn Tông tại thượng cổ thời đại cũng vẹn vẹn chỉ là một cái thánh cấp tông môn. Một cái thăng cấp tông môn truyền thừa, mặc dù chân quý, mặc dù để cho người đỏ mắt, nhưng lại còn chưa tới không thể từ bỏ tình trạng. Bây giờ đã là đánh mất tiên cơ, Huyết Nguyệt Đại Tôn cũng là cực kỳ quả quyết lựa chọn từ bỏ. Nghe nói lời này, Bá Nhạc đại tôn cũng không có lộ ra chút nào vẻ không cam lòng, vẫn như cũ cười nói ra. Như vậy rất tốt, chúng ta đều là Bắc Tinh giới Á Thánh Tông môn, nếu là vì chỉ là một cái Thiên Diễn Tông truyền thừa mà náo không thoải mái, đó mới là được không bù mất, thiên hạ bảo vật đều là có người có tài có, tất nhiên Thái Thần Tông cùng Thánh Cung lấy được Thiên Diễn Tông truyền thừa, vậy ta đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Ha ha! Huyết Nguyệt đại tôn lựa chọn từ bỏ, Bá Nhạc đại tôn cũng là lập tức lựa chọn từ bỏ. Nghe nói lời của hai người, Tiêu Thánh, Ngộng Khiết, cùng với Á Đốn ba người đều là ở trong lòng cười lạnh không thôi. Mặt ngoài nói quang minh chính đại, nhưng nói trắng ra, còn không phải là bởi vì hại lớn hơn lợi, một cái Thiên Diễn Tông truyền thừa. Không đến mức để Dạ Quỷ các cùng Lực Vương Tông cùng Thánh Cung cùng với Thái Thần Tông vạch mặt. Bất quá tất nhiên Huyết Nguyệt đại tôn cùng Bá Nhạc đại tôn lựa chọn từ bỏ, cái này tự nhiên là một chuyện tốt, vì lẽ đó, Tiêu Thánh lúc này cũng là cười nói ra. Như thế tốt lắm, Ha ha! Nghe nói Tiêu Thánh lời này, ở đây mấy vị Á Thánh Đại Tôn không nói gì thêm, cuối cùng, vẫn là Huyết Nguyệt Đại Tôn cười nói ra. Như vậy, chư vị cáo tử. Nói xong, Huyết Nguyệt Đại Tôn trước tiên dẫn dắt giả quỷ các đám người đạp bên trên tinh không hạm, cùng lúc đó, còn lại Thái Thần Tông, Lực Vương Tông, cùng với Thánh Cung đám người, cũng là phân biệt đạp bên trên riêng phần mình tinh không hạm chuẩn bị rời đi. Coi là còn có một hồi huyết chiến đây, thế nhưng là ai tới trước Huyết Nguyệt Đại Tôn cùng Bá Nhạc Đại Tôn như vậy dứt khoát liền từ bỏ. Xem ra những cái này Á Thánh Đại Tôn thật đúng là cả đám đều quỷ tinh vô cùng, thuộc về loại kia không thấy thỏ không thả chim ưng người, không có chỗ tốt, hoặc chỗ tốt chưa đủ, bọn họ là sẽ không dễ dàng lựa chọn động thủ. Đi theo Tiêu Thánh bọn người một đường trở về Thánh Cung tinh không hạm, lúc này chung quanh đã không có ngoại nhân, Tiêu Trần cũng là đem chuyện Tần Thủy Nhu nói với Tiêu Thánh một lần, đồng thời, còn bức thiết hỏi thăm, Tiêu Thánh bọn người có hay không nhìn thấy Tần Thủy Nhu bị truyền tống đi ra. Tiêu Trần nguyên bản còn hy vọng, tất nhiên đám người thông qua truyền tống trận đi tới mảnh này hoang vu đại lục, như vậy Tần Thủy Nhu ngộ nhập truyền tống trận, có phải hay không sẽ bị truyền tống đến nơi đây, mà Tiêu Thánh bọn họ vẫn luôn canh giữ ở lối ra chỗ. Tần Thủy Nhu một khi bị truyền tống đi ra, bọn họ hẳn là có thể phát giác. Bất quá, Tiêu Trần nhất định thất vọng, bởi vì nghe nói hắn lời này, Tiêu Thánh lại là lắc đầu, biểu thị trước đến giờ chưa từng nhìn thấy Tần Thủy Nhu. Không chỉ có như vậy, trừ Tiêu Trần bọn người xuất hiện thời điểm truyền tống trận mở ra, lúc khác, căn bản không cần truyền tống trận tại tòa này hoang vu đại lục xuất hiện qua. Cũng không hoài nghi Tiêu Thánh bọn người biết không có chú ý tới Tần Thủy Nhu bị truyền tống đi ra, thân là Á Thánh Đại Tôn, chỉ cần Tần Thủy Nhu thật bị truyền tống đến tòa này hoang vu đại lục, như vậy Tiêu Thánh bọn họ khẳng định có thể cảm giác được Á Thánh Đại Tôn năng lực nhận biết, mảy may không cần hoài nghi. Mà tất nhiên không có phát giác, cái kia cũng chỉ có một loại giải thích, Tần Thủy Nhu ngộ nhập cái kia cái truyền tống trận, căn bản cũng không phải là thông hướng nơi này. Theo lý thuyết, Tần Thủy Nhu bị truyền tống đi khác địa phương. Hy vọng phá diệt, tâm tình của Tiêu Trần rất nhanh chính là rơi xuống đứng lên. Thấy thế, Bách Hoa Tiên Tử nhẹ nhàng đi tới Tiêu Trần bên cạnh, một bên nhẹ nhàng án miết lấy bờ vai Tiêu Trần, một bên ôn nhu an ủi. Phu quân yên tâm đi, Thủy Nhu nhất định không có việc gì, chúng ta nhất định có thể tìm tới nàng. Biết Tần Thủy Nhu tại Tiêu Trần trong lòng địa vị, suy cho cùng Tần Thủy Nhu có thể nói là Tiêu Trần thanh mai trúc mã, hai người nhận thức sớm nhất, đồng thời lại là cùng nhau từ Đông Dương vực đi ra, trong đó tình cảm rất thâm hậu, điểm ấy không cần hoài nghi. Bách Hoa Tiên Tử ôn nhu an ủi, Cố Linh Giao cũng là đau lòng Tiêu Trần, trực tiếp tràn vào Tiêu Trần trong ngực, một mặt đau lòng nói ra. Tiêu Trần ca ca, chúng ta nhất định có thể tìm được Thủy Nhu tỷ tỷ. Hai nữ đều lên đến đây an ủi Tiêu Trần, thấy thế, Tiêu Trần trên mặt lộ ra một vệt có chút rắt nét cười của cường nói, ân, nhất định có thể tìm được Thủy Nhu. Đốt. Dứt lời, Tiêu Trần lại nhìn nói với Tiêu Thánh, lão tổ, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Hồi Thánh Cung đi. Nghe vậy, Tiêu Thánh mở miệng hồi đáp. Lựa chọn trực tiếp trở về Thánh Cung, Tiêu Thánh cũng biết. Tiêu Trần hiện tại căn bản không cần tâm tình đi để ý tới những chuyện khác, như vậy vậy chỉ có thể là trở về Thánh Cung, sau đó vận dụng lực lượng Thánh Cung, tìm kiếm Tần Thủy Nhu. Đừng nhìn Thánh Cung mới vừa vặn mới sáng tạo, nhưng suy cho cùng dù nói thế nào cũng là Á Thánh Tông Môn, theo nói hiện tại phụ thuộc Thánh Cung thực lực còn rất ít, cũng không có trải rộng đến cả thể Bắc Tinh giới. Nhưng nếu là Thánh Cung chủ động yêu cầu, tuyên bố lệnh treo giải thưởng cho Bắc Tinh giới bên trong tất cả nhân tộc thế lực, để bọn họ đi tìm một người, tin tưởng cũng không có cái nào một cái nhân tộc thực lực biết cự tuyệt. Bởi vì thứ nhất đây chẳng qua là tìm một người tung tích, cũng không cần bỏ ra cái giá gì, thứ hai nếu là có thể tìm tới, lại có thể để Thánh Cung thiếu nợ một cái hồn, chí ít cũng có thể để Tiêu Trần thiếu nợ một cái tình đi. Vì lẽ đó, tin tưởng là không có cái nào một cái nhân tộc thế lực biết cự tuyệt, đã như thế, cả thể Bắc Tinh giới bên trong nhân tộc đều phát động đứng lên, muốn tìm được Tần Thủy Nhu tung tích, cũng không phải là không được. Nghe nói Tiêu Thánh nói trực tiếp trở về Thánh Cung, Tiêu Trần trong mắt cũng là thoáng qua một vệt vẻ cảm kích, tự nhiên biết Tiêu Thánh làm lại như vậy vì chính mình. Cũng không có cự tuyệt, hoàn toàn chính xác, Tiêu Trần hiện tại đã là quy tâm tiễn, chỉ hận không thể lập tức trở lại Thánh Cung, sau đó triệu tập lực lượng Thánh Cung đến tìm kiếm Tần Thủy Nhu. Nương theo lấy Tiêu Thánh ra lệnh một tiếng, Thánh Cung tinh không hạm phóng lên cao, rất nhanh chính là chui vào tinh không bên trong, sau đó chính là thẳng tắp hướng về Thánh Cung chỗ Thiên Thần Đại Lục hết tốc độ tiến về phía trước. Đứng tại giáp bản bên trên, nhìn xem không ngừng xẹt qua tinh quang, Tiêu Trần trong lòng âm thầm thề nói, Thủy Nhu, ngươi nhưng tuyệt đối không nên có chuyện A. Chương 1042, Bách Mạn Đại Lục. Trong lòng không ngừng cầu nguyện, cũng liền tại Tiêu Trần một đoàn người toàn lực chạy về Thánh Cung thời điểm. Bắc Tinh giới một tòa cực kỳ bình thường đại lục phía trên, một tòa không lớn thành trì bên ngoài. Khối đại lục này tên là Bách Mạt Đại Lục, mà tòa thành trì này cái này được xưng là Cốc Thành, một tòa rất bình thường, không chút nào thu hút đại lục, lại thêm một tòa rất bình thường, không chút nào thu hút thành trì. Cái này Bách Mạt Đại Lục diện tích không lớn, cũng thì tương đương với cùng Thiên Thần Đại Lục không sai biệt lắm, bất quá luận vị trí địa lý. Bách Mạt Đại Lục lại là muốn lớn hơn Thiên Thần Lục tốt hơn không ít, nhưng đó là trước đó, hiện tại Thiên Thần Đại Lục bởi vì có Thánh Cung, vì lẽ đó sớm đã là danh tiếng hạc lên. Mà Bách Mạt Đại Lục đây, mặc dù ở vào Bắc Tinh giới vùng đất Trung ương, nhưng bởi vì diện tích quá nhỏ, lại không có cái gì thế lực cường đại tòa chấn, vì lẽ đó tại Bắc Tinh giới bên trong, chỉ có thể coi là một mảnh rất bình thường bất quá đại lục. Về phần cái này Cốc Thành, cái kia chính là Bách Mạt Đại Lục phía trên bình thường nhất bất quá một tòa thành trì, không lớn, cũng không tính phồn hoa. Bất quá nếu nói, cái này bọt mép đại lục đến còn tính là nhân tộc lãnh địa, bởi vì cả thể bọt mép đại lục phía trên, tuy cũng có một chút chủng tộc khác tồn tại, nhưng mà chiếm tuyệt đối vị trí chủ đạo vẫn là nhân tộc. Một ngày này, cổ thành bên ngoài cách đó không xa trong núi rừng. Một đoàn người tại đi săn yêu thú. Nhìn đám người này xuyên qua, cầm đầu là một tên thanh niên nam tử, quần áo lộng lẫy, nhìn một cái liền biết hẳn là một cái gia đình giàu có công tử, mà ở sau lưng hắn, còn đi theo hơn 10 tên hộ vệ bộ dáng võ giả. Thanh niên nam tử này tên là Cốc Nhạc, là Cốc Thành duy nhất đại tộc Cốc gia đại thiếu gia, có thể nói là Cốc Thành phương viên trong trăm dặm thân phận là cao quý nhất người. Thiên phú tu luyện không cao, tư chất rất bình thường, nhưng mà cái này Cốc Nhạc cũng không có những đại gia tộc kia tử đệ hoàn khố, vẫn tính bên trên là một cái khiêm khiêm hữu lễ công tử ca đi. Mà Cốc Nhạc lớn nhất hứng thú chính là săn bắt yêu thú, vì lẽ đó mỗi qua một đoạn thời gian, hắn đều sẽ mang theo Cốc gia hộ vệ, đi tới khoảng cách này Cốc Thành không xa sơn lĩnh bên trong bắt liệp yêu thú. Cầm trong tay một thanh trường cung. Đây là Cốc Nhạc binh khí, đi đến mà linh binh thừa này, không cần mũi tên, chỉ cần đem tự thân linh lực rót vào trong đó, trường cung liền có thể bắn ra linh tiễn. Lúc này Cốc Nhạc một kiếm bắn ra, linh kiếm tinh chuẩn bắn trúng một đầu yêu thú cấp 1, bị đau, đầu này yêu thú cấp 1 nhanh chân phi nước đại, thấy thế, Cốc Nhạc cao giọng cười nói, ha ha, đuổi theo cho ta, chỉ là một đầu yêu thú cấp 1. Làm sao có thể tại Cốc Nhạc dưới mí mắt đào tẩu, không nói đến chung quanh những thứ này Cốc gia hộ vệ, liền vẹn vẹn nói Cốc Nhạc một người, mặc dù thiên phú tu luyện thường thường, nhưng mà tại Cốc gia các loại tài nguyên trợ rút xuống, Cốc Nhạc hiện tại cũng là có vấn đạo cảnh tu vi. Lấy hắn cái tuổi này có thể có tu vi như vậy, so sánh với người bình thường tới nói, tính toán là rất không tệ. Bất quá đây là tại Cốc gia đại lượng tài nguyên trợ giúp xuống mới đạt tới. Ra lệnh một tiếng, mấy tên Cốc gia hộ vệ chính là hướng về kia đầu yêu thú cấp 1 đảo tẩu phương hướng đuổi theo. Bị chính mình bắn trúng một tiễn, Cốc Nhạc ngược lại là không lo lắng chút nào đầu này yêu thú còn có thể chạy trốn được, cho nên tiện là mang theo những người còn lại, không nhanh không chậm đi thẳng về phía trước. Mà cũng liền tại Cốc Nhạc đi không bao lâu về sau. Hướng về phía trước đuổi bắt đầu kia yêu thú cấp 1 vài tên Cốc gia hộ vệ, lúc này lại là la lớn. Công tử, nơi đây có một nữ tử, bị thương nặng hôn mê. Cốc Nhạc cũng không phải là những cái kia cái gì hoàn khố đại thiếu, tương phản, hắn còn tính là tương đối có lương tri một người. Lúc này nghe nói có một nữ tử trọng thương hôn mê, Cốc Nhạc cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi là một cái cô gái bình thường bị yêu thú gây thương tích, tất nhiên gặp phải, vậy liền xuất thủ một cái cứu đi. Cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng mà, lúc Cốc Nhạc nhìn thấy nữ tử này thời điểm, cả người hắn đều là trực tiếp sửng sốt. Thân mang một bộ váy trắng, mặc dù rất nhiều nơi cũng đã bị máu tươi cho nhuộm đỏ, nhưng mà vẫn không che giấu được nữ nhân này kinh diễm. Tuyệt mỹ không quan hệ, da thịt trắng đoán, ngạo nhân dáng người, với tư cách Cốc gia đại thiếu, Cốc Nhạc cũng tự xưng là thấy qua mỹ nhân không ít, bất quá cùng trước mắt nữ tử này so sánh, trước đó Cốc Nhạc cho là những mỹ nữ kia, đơn giản chính là cặn bã. Nếu là dùng một câu miêu tả nàng này cho Cốc Nhạc cảm giác, đó chính là, nàng này chỉ ứng thiên thượng có A, tiên nữ đồng dạng tồn tại. Ngu ngơ nhìn xem tên này nữ tử váy trắng, không chỉ là Cốc Nhạc, một bên Cốc gia hộ vệ càng là như vậy, bọn họ còn không có Cốc Nhạc kiến thức, sống đến bây giờ, nơi nào thấy qua xinh đẹp như vậy nữ nhân. Sau nửa ngày, Cốc Nhạc mới chậm rãi lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, sau đó tự mình đem nữ tử váy trắng ôm, đối với một bên đông đảo Cốc gia hộ vệ nói ra, đi, hồi phủ. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là một lần tại bình thường bất quá cứu người, nhưng khi nhìn thấy cái này nữ tử váy trắng thời điểm, Cốc Nhạc liền sinh ra một cái khó có thể khống chế ý nghĩ, cái kia chính là cưới nữ tử này làm vợ, đời này đều muốn cùng nữ tử này cùng một chỗ. Đồng dạng liền thích nữ tử váy trắng, vì lẽ đó Cốc Nhạc không chút do dự, chính là ôm nữ tử lên đường hồi phủ, chuẩn bị đem hết toàn lực cứu chữa nữ tử này. Đã nhìn ra nữ tử thương thế trên người rất nghiêm trọng, nếu là không nhanh chóng trị liệu, rất có thể lại không được, Cốc Nhạc lại sao có thể làm cho mình vừa thấy đã yêu tiên nữ liền như vậy hương tiêu ngọc vẫn đây, vì lẽ đó, không chút do dự, ngay cả đánh săn cũng từ bỏ, Cốc Nhạc trực tiếp mang theo đám người trở về Cốc Thành. Cũng không biết cái này thân phận nữ tử váy trắng, ngay trước đối với Cốc Nhạc tới nói không trọng yếu. Còn nếu là Tiêu Trần lúc này ở nơi đây, chắc chắn sẽ giật nảy cả mình, bởi vì cái này nữ tử váy trắng thình lình chính là thê tử của mình, Tần Thủy Nhu. Đương nhiên, hiện tại Tiêu Trần còn không biết Tần Thủy Nhu tung tích, lúc này Tiêu Trần còn lòng tràn đầy vội vàng đang đuổi về trên đường đi của Thánh Cung. Tinh không bên trong, một chiếc cực lớn tinh không hạm giống như nổi điên đồng dạng chạy về phía trước, bởi vì Tiêu Trần lòng nóng như lửa đốt. Vì lẽ đó Tiêu Thánh cũng là sai người tướng tinh không hạm mở tối đa tốc độ. Như thế ngày đêm không ngừng đi đường, cuối cùng, tại sau 10 ngày, Tiêu Trần một đoàn người cuối cùng trở lại Thiên Thần Đại Lục, trở lại Thánh Cung. Vừa về tới Thánh Cung, Tiêu Trần cũng không kịp nghỉ ngơi, trực tiếp lấy Thánh Cung danh nghĩa, đối với cả thể Bắc Tinh giới bên trong tất cả nhân tộc dưới thực lực phát lệnh treo giải thưởng. Đồng thời sai người họa mấy chục vạn mở Tần Thủy Nhu chân dung, phân phát đến Bắc Tinh giới mỗi một cái góc. Với tư cách Thánh Cung đệ nhất thánh tử, lại thêm có Tiêu Thánh ở sau lưng chống đỡ, Tiêu Trần rất thuận lợi vận dụng Thánh Cung tất cả lực lượng bắt đầu tìm kiếm Tần Thủy Nhu tung tích. Từng người Thánh Cung đệ tử bị phái đi ra, từng chiếc tinh không hạm lăng không bay lên bay về phía vô tận tinh không bên trong. Những người này đều là tại Tiêu Trần mệnh lệnh dưới, đi Bắc Tinh giới các nơi phát ra lệnh treo giải thưởng, cả thể Thánh Cung đều bởi vì Tiêu Trần một câu, bởi vì Tần Thủy Nhu mất tích mà công việc lưu đủ lên. Mà đối với lúc này đây lệnh treo giải thưởng, Tiêu Trần cùng Thánh Cung đều là không chút nào keo kiệt, phàm là có thể cung cấp Tần Thủy Nhu tung tích, kinh kiểm chứng là thật, thưởng trung phẩm linh thạch 50 vạn, các loại đan dược phụ triện vô số, đồng thời còn có thể miễn phí tiến vào Thánh Cung tu luyện bí cảnh, bách linh giới bên trong tu luyện một tháng. Chương 1043, mất trí nhớ. Lúc này đây Tiêu Trần mở ra ban thưởng không thể bảo là không phong phú, không nói đến cái kia 50 vạn trung phẩm linh thạch, vẹn vẹn chính là những đan dược kia phù triện liền đã đủ để cho bất luận cái gì võ giả đều đỏ mắt không thôi. Bởi vì những đan dược này phù triện, cũng không phải cái gì cấp thấp đan dược và phụ triện, ít nhất đều là thiên cấp, thậm chí ngay cả thánh cấp đan dược và phù triện đều không ít. Hơn nữa, trừ cái đó ra, còn có thể cộng tiến vào thánh cung tu luyện bí cảnh trăm linh chỉ bên trong tu luyện một tháng, đây càng là để vô số người đều điên cuồng. Thánh cung là cái gì? Đây chính là một phương á thánh tông môn A, có thể tiến vào thánh cung tu luyện bí cảnh bên trong tu luyện, cái này không biết là bao nhiêu người mộng tưởng. Kỳ thực nói đến cái này trăm linh chỉ, chính là thiên hà đại lục Tiêu Trần tiến vào bên trong tu luyện 2 năm địa phương. Bây giờ đã bị tiêu thánh các loại 4 vị lao tổ chuyển tới thánh cung bên trong. Như thế phần thưởng phong phú, vì lẽ đó, nhưng Tiêu Trần cùng thánh cung lệnh treo giải thưởng tại Bắc Tinh giới bên trong truyền ra về sau, rất nhiều người đều là điên cuồng. Ở trong đó là gắng sức nhất tự nhiên là nhân tộc, cùng Tiêu Trần lộ ra đồng dạng, cả thể Bắc Tinh giới bên trong, cơ hồ tất cả nhân tộc thế lực đều động. Đem hết toàn lực ở địa bàn của mình tìm kiếm tìm hiểu Tần Thủy Nhu tung tích. Đông đảo nhân tộc thế lực, giang sở dĩ ra sức như vậy, không chỉ là bởi vì đỏ mắt Thánh Cung mở ra ban thưởng, càng nhiều, vẫn là vì cho Thánh Cung lưu cái tiếp theo ấn tượng tốt. Suy cho cùng Thánh Cung là Á Thánh Tông Môn, lại là tùy nhân tộc sáng lập, có thể nói, Thánh Cung chính là cả thể Bắc Tinh giới tất cả nhân tộc đầu lĩnh, cũng là nhân tộc thủ hộ thần. Bây giờ đây là Thánh Cung lần thứ nhất truyền ra ngoài mệnh lệnh, đông đảo nhân tộc thế lực tự nhiên 10 phần ra sức. Từ Thánh Cung tuyên bố lệnh treo giải thưởng về sau, đảo mắt hơn nửa tháng đi qua, mà đi qua hơn nửa tháng truyền bá, Thánh Cung lệnh treo giải thưởng cơ hồ là đã tuyên bố đến Bắc Tinh giới tất cả đại lục phía trên, chỉ cần là có nhân tộc tồn tại địa phương, đều tiếp thu được Thánh Cung lệnh treo giải thưởng. Mà cùng lúc đó, tại Thánh Cung quyền hạn hoạt động phía dưới, Bắc Tinh giới khắp nơi đều có thể nhìn thấy, từng đội nhân tộc võ giả, cầm trong tay Tần Thủy Nhu chân dung, đang không ngừng tìm kiếm. Như thế đại quy mô tìm kiếm, không nói là đem Bắc Tinh giới cho đào sâu 3 thước, nhưng cũng không sai biệt nhiều, thế nhưng là, chi cảnh vẫn không có phát giác Tần Thủy Nhu bóng dáng. Thánh Cung vô trần trong Thánh Điện, không chỉ là Tiêu Trần lo lắng Tần Thủy Nhu, nhận được tin tức Bạch Như Nguyệt cũng đồng dạng hết sức lo lắng, Tần Thủy Nhu là Tiêu gia con dâu, bây giờ tung tích không rõ sống chết, với tư cách mẫu thân Bạch Như Nguyệt làm sao có thể ngồi được vững. Một ngày này, Bạch Như Nguyệt giống như thường ngày tìm tới Tiêu Trần, trên mặt mang một vẻ lo lắng nói, Trần Nhi, còn không có tìm được Thủy Nhu tung tích sao? Cái này hơn nửa tháng đến nay, Bạch Như Nguyệt cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới hỏi một chút tình huống, nghe nói lời này, Tiêu Trần không có trả lời, ngược lại là Bách Hoa tiên tử dịu dàng ngoan ngoãn vịn Bạch Như Nguyệt đi tới trên ghế ngồi xuống, ôn nhu mở miệng nói. Mẫu thân lại thoải mái tinh thần, phu quân đã phát động lực lượng Thánh Cung đang tìm kiếm, nhất định có thể tìm tới Thủy Nhu. Bách Hoa tiên tử lời này cũng không giả, bất quá nghe vậy, Bạch Như Nguyệt lại là thở dài. Sau đó nhìn một chút vẫn như cũ sắc mặt khó coi Tiêu Trần nói. Trần Nhi, người đều phải đi ra sao? Bọn họ có thể hay không qua loa chuyện, căn bản không hề đang tìm kiếm Thủy Nhu A. Bạch Như Nguyệt lo lắng Bắc Tinh giới đông đảo nhân tộc thực lực chỉ là làm một chút mặt ngoài công việc thôi, trên thực tế căn bản không hề đang tìm kiếm Tần Thủy Nhu. Nghe vậy, Tiêu Trần lắc lắc đầu nói, mẫu thân yên tâm, Thánh Cung mệnh lệnh. Bọn họ không dám qua loa chuyện, hơn nữa ta cũng đã phái người ra ngoài, cơ hồ mỗi một tòa đại lục cũng có người của Thánh Cung tòa chấn, một khi có tin tức gì, trước tiên liền có thể truyền về. Đông đảo nhân tộc thế lực là không thể nào đối với Thánh Cung lá mặt lá trái, bởi vì Tiêu Trần đã sớm phái người đi nhìn chằm chằm. Tiêu Trần bọn người ở tại Thánh Cung lo lắng, mà tại Bách Mạt đại lục cốc thành bên trong. Một tòa cực lớn trong phủ đệ, nơi đây chính là quốc gia trụ sở. Diện tích rất lớn, mà ở trong đó một gian vườn hoa bên trong, một tên váy trắng thiếu nữ đang tại quốc nhạc đồng hành dạo bước tại trong hoa viên. Cái này váy trắng thiếu nữ dĩ nhiên chính là Tần Thủy Nhu, đi qua hơn nửa tháng trị liệu, Tần Thủy Nhu cũng sớm đã tỉnh lại, mặc dù thương thế trên người còn chưa có khỏi hẳn, nhưng cũng không có nguy hiểm gì. Chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian chính là không ngại. Bất quá, để cho người ta không có nghĩ tới là, Tần Thủy Nhu tại tỉnh lại về sau, thế mà mất trí nhớ, căn bản không nhớ nổi chuyện lúc trước. Cũng chính bởi vì mất trí nhớ, Tần Thủy Nhu tại sau khi tỉnh lại, không muốn biện pháp thông chi Tiêu Trần, thông chi Thánh Cung, mà là lưu lại cốc gia, bởi vì Tần Thủy Nhu hiện tại ngay cả mình là ai cũng không biết. Mà đối với Tần Thủy Nhu mất trí nhớ, Cốc Nhạc trong lòng không biết tại sao, có một loại âm thầm mừng rỡ cảm giác. Bởi vì từ trên người Tần Thủy Nhu, Cốc Nhạc cảm thấy một loại cực kỳ bất phàm khí chất, có thể có được khí chất như vậy, hiển nhiên thân phận Tần Thủy Nhu không đơn giản. Còn nữa, tại Tần Thủy Nhu tỉnh lại về sau, hắn Cốc gia cường giả cũng từng đến xem qua Tần Thủy Nhu, phát giác, Tần Thủy Nhu tuổi còn nhỏ, thế mà liền đã nắm giữ đạo vương cảnh đại viên mãn tu vi, so cái kia Cốc gia lão tổ tu vi còn phải mạnh hơn một điểm. Một cái trẻ tuổi như vậy nhỏ nữ hoa hoa, thế mà liền nắm giữ so Cốc gia lão tổ còn kinh khủng hơn tu vi. Trong lúc nhất thời, Cốc gia đám người tự nhiên cũng là có thể đoán được, Tần Thủy Nhu chắc chắn không phải là nhân vật đơn giản, có thể bồi dưỡng được dạng này tuyệt thế thiên tiêu, có thể tưởng tượng được, Tần Thủy Nhu sau lưng tồn tại đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Một cái có thể người sở hữu đáng sợ bối cảnh, lại bộ dáng lại khuynh quốc khuynh thành, giống như tiên nữ đồng dạng nữ tử, dạng này nhân tộc cùng Cốc gia, cùng Cốc Nhạc không có khả năng có chút sốt ruột. Hơn nữa, Cốc gia tuy nói là Cốc Thành đệ nhất đại gia tộc, tại cái này phương viên trong trăm dặm, cũng coi như là một phương gia tộc quyền thế, nhưng mà, Cốc gia bao quát Cốc Nhạc chính mình cũng có tự mình hiểu lấy thân phận Cốc Nhạc, là không xứng với Tần Thủy Nhu. Nguyên bản Cốc Nhạc cùng Tần Thủy Nhu chắc chắn là không có chút nào có thể, nhưng mà hiện tại, Tần Thủy Nhu mất trí nhớ, như thế, Cốc Nhạc chính là nhìn thấy cơ hội. Vì lẽ đó, tại Tần Thủy Nhu thức tỉnh về sau, Cốc Nhạc chẳng những không có trợ giúp nàng khôi phục nhớ lại, tương phản, còn cực điểm đối với nó biểu hiện ra lo lắng cùng quan tâm chi tình, làm cho chính mình cùng Tần Thủy Nhu cũng là chậm rãi quen thuộc đứng lên. Cốc Nhạc không muốn từ bỏ Tần Thủy Nhu, có thể thề, Tần Thủy Nhu là hắn đời này nhìn thấy qua nữ nhân đẹp nhất, vừa thấy đã yêu, từ lần thứ nhất gặp mặt, Tần Thủy Nhu liền sâu sắc vào ở trong lòng Cốc Nhạc. Vì lẽ đó, vì có thể có được Tần Thủy Nhu, Cốc Nhạc dùng một chút không người nhận ra thủ đoạn, chính mình bịa đặt một chút hoang ngôn, nói Tần Thủy Nhu cùng hắn chính là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mà Tần Thủy Nhu người nhà cũng sớm đã chết, cho tới nay, Tần Thủy Nhu đều ở tại Cốc gia. Mà lần này, Tần Thủy Nhu đi sơn mạch rèn luyện, bị yêu thú tập kích, bản thân bị trọng thương, như thế mới có thể đánh mất nhớ lại. Chương 1044, Cốc Nhạc điên cuồng. Vì có thể có được Tần Thủy Nhu, Cốc Nhạc không tiếc bịa đặt một cái di thiên đại hoàng, mà đồng dạng, Cốc Nhạc cũng là vì Tần Thủy Nhu lại lần nữa lấy một cái tên. Nói cho Tần Thủy Nhu, nàng kỳ thực tên là Cốc Lan. Đối với đi qua, Tần Thủy Nhu căn bản không hề một điểm nhớ lại, vì lẽ đó đang nghe Cốc Nhạc lời nói này về sau, Tần Thủy Nhu cũng không có suy nghĩ nhiều. Lúc này, đã có thể xuống giường đi lại Tần Thủy Nhu, tại Cốc Nhạc làm bạn phía dưới, dạo bước tại vườn hoa bên trong, có thể bồi bên người Tần Thủy Nhu. Coi như hắn căn bản không có đụng phải Tần Thủy Nhu cho dù là một mảnh góc áo, nhưng mà Cốc Nhạc vẫn như cũ cảm thấy mình rất may mắn. Trong lòng tràn ngập may mắn, dưới cái nhìn của Cốc Nhạc, Tần Thủy Nhu xuất hiện, chính là thượng thương đối với mình tốt nhất ban thưởng. Vô luận như thế nào, Cốc Nhạc cũng không thể mất đi nàng. Trên mặt mang một vệt nụ cười ấm áp, Cốc Nhạc nhìn về phía một bên Tần Thủy Nhu cười nói, Lan Nhi, Hà Bá nói. Thương thế của ngươi trên đại thể không có vấn đề gì, bất quá sau đó cần nhiều hoạt động một chút. Ân. Nghe nói Cốc Nhạc lời này, Tần Thủy Nhu chỉ là nhàn nhạt gật đầu, nhưng lại cũng không nói thêm cái gì. Tuy không nhớ ra được chuyện lúc trước, mà đối với Cốc Nhạc vì chính mình bịa đặt thân phận cũng không có phản bác, nhưng mà không biết tại sao, Tần Thủy Nhu hành lễ luôn luôn có loại khoảng trống làm nhảm cảm giác. Phảng phất như là quên cái gì người rất trọng yếu có lẽ là sự tình đồng dạng. Trong cõi u minh Tần Thủy Nhu có một loại cảm giác, cái kia chính mình căn bản không phải là kia cái gì cái gọi là Cốc Lan, mà Cốc Nhạc cũng không phải mình yêu nam nhân, chính mình chân chính yêu một người khác hoàn toàn, chỉ bất quá bây giờ lại bị chính mình cấp quên. Chính là bởi vì có cảm giác như vậy, vì lẽ đó, Tần Thủy Nhu đối đãi Cốc Nhạc cho tới nay đều là lánh lánh đạm đạm, mà đối với cái này, Cốc Nhạc hiển nhiên cũng đã là thói quen, vì lẽ đó, đối với Tần Thủy Nhu thái độ, cũng không có để ý, vẫn như cũ nụ cười không giảm nói ra. Đúng Lan Nhi, hôm qua Cốc Thành đấu giá hội, ta vì ngươi chụp một gốc trăm năm linh thảo, đã để người nấu canh, cho ngươi bồi bổ thân thể. Đối với Tần Thủy Nhu, Cốc Nhạc là cực điểm quan tâm, cơ hồ có thể nói là đem chính mình có khả năng dành cho đồ vật, toàn bộ đều cho Tần Thủy Nhu. Chỉ bất quá, Cốc Nhạc hiển nhiên không có ý thức được một vấn đề, có ít người đã định trước là không thể nào có gặp nhau, thật giống như Cốc Nhạc cùng Tần Thủy Nhu, giữa hai người liền giống như Hạo Nguyệt cùng với đời sao, căn bản không hề cùng một chỗ có thể, mà Cốc Nhạc làm như thế, cũng chẳng qua là uổng phí sức lực a. Hiện nay Tần Thủy Nhu còn không có khôi phục nhớ lại, vì lẽ đó Cốc Nhạc còn có thể đem nàng giữ ở bên người, nhưng cuộc sống như vậy, lại có thể kéo dài bao lâu đây, Tần Thủy Nhu luôn có khôi phục nhớ lại một ngày a. Có lẽ là đã mê thất tâm trí, lại có lẽ là Cốc Nhạc là tại chính mình lừa gạt mình, ngược lại bất kể nói thế nào, Cốc Nhạc chỉ muốn đem Tần Thủy Nhu giữ ở bên người. Vì thế coi như trả giá bao lớn đại giới hắn cũng không thèm để ý. Nghe nói Cốc Nhạc lấy được một gốc trăm năm linh thảo, đồng thời còn sai người nấu canh cho mình không thân thể. Đối với cái này, Tần Thủy Nhu chỉ là nhàn nhạt gật đầu, cũng không nói thêm gì. Thiên hạ tự nhiên không có tường nào gió không lọt qua được, giấy cũng từ đầu đến cuối không gói được lửa, tại Cốc Thành lại sinh sống nửa tháng. Trên người Tần Thủy Nhu thương thế đi qua nửa tháng này ôn dưỡng, đã tốt 7-8 phần, chỉ bất quá nhớ lại từ đầu đến cuối không có khôi phục. Có đôi khi, đông nhiên Tần Thủy Nhu trong đầu lại đột nhiên thoáng qua một cái mơ hồ bóng người, người mặc trường sam màu trắng, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng dáng người thẳng tắp. Trực giác nói cho Tần Thủy Nhu, người này chính là đối với mình người trọng yếu nhất, chỉ bất quá. Lúc Tần Thủy Nhu mong muốn cố hết sức hồi tưởng lại thân phận của người này lúc, nhưng Thủy Chung không còn cách nào thành công. Vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua, thấy không rõ khuôn mặt, cùng so sánh với cái này bóng người áo trắng thân phận. Đối với cái này, Tần Thủy Nhu trong lòng rất là phức tạp. Cũng liền tại người áo trắng kia ảnh càng ngày càng nhiều xuất hiện tại Tần Thủy Nhu trong óc thời điểm, Cốc Nhạc cũng phát giác được điểm này, trong lúc nhất thời hắn có chút hoảng hốt. Hắn sợ hai Tần Thủy Nhu khôi phục nhớ lại, bởi vì một khi Tần Thủy Nhu khôi phục nhớ lại, vậy hắn liền không khả năng lại được đến Tần Thủy Nhu, vì lẽ đó Cốc Nhạc sốt ruột. Một mực đang nghĩ, đến tột cùng có biện pháp nào có thể lưu lại Tần Thủy Nhu, có biện pháp nào có thể ngăn cản Tần Thủy Nhu khôi phục nhớ lại. Cốc Nhạc tình nguyện Tần Thủy Nhu là một cái vĩnh viễn không biết mình trôi qua người, dạng này. Nàng liền có thể một mực bồi bên người chính mình. Suy tư mấy ngày, cuối cùng, Cốc Nhạc làm một cái quyết định trọng đại, cái kia chính là cưới Tần Thủy Nhu. Chỉ cần có thể cưới Tần Thủy Nhu, tại nàng không có khôi phục nhớ lại trước đó, gạo nấu thành cơm, vậy thì có cơ hội triệt để lưu nàng lại, dù cho đến lúc đó nàng khôi phục nhớ lại thì tính sao? Nàng đã thành ra. Nghĩ như vậy, Cốc Nhạc lập tức tìm tới phụ thân của mình, cũng chính là Cốc gia gia tộc, đem mình muốn cưới chuyện Tần Thủy Nhu đối với phụ thân nói một lần. Mà nghe nói con trai mình muốn cưới Tần Thủy Nhu, phụ thân của Cốc Nhạc cũng không có phản đối, chỉ là có chút lo lắng nói ra, nàng có thể đáp ứng ngươi sao? Biết thân phận Tần Thủy Nhu chắc chắn không đơn giản, xứng con của mình đây tuyệt đối là dư xài, hơn nữa, Tần Thủy Nhu thân vẫn là một tên đạo vương cảnh đại viên mãn siêu cấp cường giả. Nếu là có nàng gia nhập, Cốc gia thực lực hiển nhiên sẽ bạo tăng một cái cấp bậc. Đến lúc đó, có Tần Thủy Nhu tọa chấn, Cốc gia liền không chỉ an phận một cái ngẫu, vẹn vẹn tại cái này Cốc thành bên trong xương vương xương bá. Đến lúc đó, Cốc gia thế lực liền có thể hướng chung quanh mấy cái thành trì lan tràn. Vì lẽ đó, đối với Cốc Nhạc cưới Tần Thủy Nhu, đối với Cốc gia tới nói là trăm lợi mà không có một hại, nhưng vấn đề duy nhất chính là Tần Thủy Nhu có thể đáp ứng hay không. Trong khoảng thời gian này, với tư cách phụ thân, Cốc gia gia tộc cũng âm thầm chú ý qua Tần Thủy Nhu, phát giác mặc dù đối với Cốc Nhạc cũng không có cái gì bài xích, nhưng từ đầu đến cuối cũng đều là không mặn không nhạt, giữa hai người mảy may chưa nói tới có cái gì tình cảm. Như thế, Cốc Nhạc mong muốn cưới Tần Thủy Nhu, theo cơ bản là không thể nào. Nghe nói cha mình lời này, Cốc Nhạc cũng minh bạch điểm này, vì lẽ đó, hắn trầm tư sau một lát, trong mắt lóe lên một vẻ tất nhiên nói. Phụ thân, gạo nấu thành cơm, không sợ nàng không theo. Điên, đã triệt để điên, Cốc Nhạc lại muốn bá vương ngạnh thượng cùng, vì triệt để chiếm hữu Tần Thủy Nhu, hắn lại muốn dùng sức mạnh. Dùng sức mạnh đối phó Tần Thủy Nhu, dựa theo Cốc Nhạc ý nghĩ, vậy chỉ có thể là hạ dược, suy cho cùng Tần Thủy Nhu thực lực ở nơi đó bày biện, liền xem như Cốc gia lão tổ đều không phải là đối thủ của nàng. Mong muốn bà vương ngạnh thượng cùng, chỉ có thể là hạ dược mê choáng Tần Thủy Nhu, đối với cái này, Cốc Nhạc cũng không lo lắng, suy cho cùng Tần Thủy Nhu ăn ở đều là tùy chính mình chịu trách nhiệm. Cốc Nhạc mong muốn hạ dược mê choáng Tần Thủy Nhu kỳ thực cũng không phải là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Nghe nói con trai mình lời này, Cốc gia gia chủ cũng là sững sờ, nhìn về phía trong lúc nhất thời biến có chút xa lạ nhi tử, hắn là tại không nghĩ tới, vì một nữ nhân, con của mình thế mà lại trở thành dạng này. Trong ngày thường cái kia ôn tồn lễ độ, ăn nói bất phàm nhi tử, lại muốn làm ra hạ dược chuyện như vậy. Chương 1045, dấu diếm cùng hoảng sợ. Triệt để là bị Tần Thủy Nhu cho mê đến không có thuốc chữa, sao có thể làm đủ bảo đảm lưu lại Tần Thủy Nhu, Cốc Nhạc thế mà liên hạ thuốc chuyện như vậy đều làm ra được. Nhìn xem con của mình, Cốc gia gia chủ không biết nên nói cái gì, theo lý mà nói, bị một nữ nhân mê đến bảy choáng bát chuyển là một kiện rất mất mặt sự tình, với tư cách phụ thân hắn hẳn là tức giận. Nhưng mà, Tần Thủy Nhu hắn cũng đã gặp, như thế một nữ tử, đích thật là đủ để cho bất kỳ cái nào nam nhân đánh mất sức chống cự. Hít sâu một hơi, Cốc gia gia chủ trong lòng thầm nghĩ nói, cũng không biết là phúc hay là họa, ai. Rất rõ ràng Cốc Nhạc đối với Tần Thủy Nhu coi trọng, vì lẽ đó chuyện này Cốc gia gia chủ cũng không có ngăn cản, chỉ là liên tục căn dặn Cốc Nhạc, hết thảy đều muốn cẩn thận. Không có ngăn cản Cốc Nhạc, nói thật, Cốc gia gia chủ cũng là có tư tâm của mình, thật sự là hắn rất hy vọng Tần Thủy Nhu có thể trở thành Cốc gia con dâu. Suy nghĩ một chút, một cái thực lực cao cường, lại khuôn mặt tuyệt mỹ nữ nhân, nếu là có thể trở thành Cốc gia con dâu, đó là một kiện có nhiều mặt mũi sự tình. Lấy được đồng ý của phụ thân, Cốc Nhạc rất nhanh chính là xuống chuẩn bị, muốn hạ dược mê đi Tần Thủy Nhu. Đối với Cốc Nhạc tới nói cơ hội có rất nhiều, vì lẽ đó, hắn cũng không lo lắng, nhưng là sự tình này không thể để cho Tần Thủy Nhu phát giác, nếu không sẽ rất phiền phức, như thế, Cốc Nhạc cũng là mười phần cẩn thận. Chỉ bất quá đáng tiếc, ngay tại Cốc Nhạc bắt đầu chuẩn bị thực thi chính mình kế hoạch thời điểm, Cốc Thành bên trong, đến một đội người bên ngoài. Đôi này người tổng cộng có 20-30 người, mặc trên người quần áo không có sai biệt. Hiển nhiên là đến từ cùng một cái thế lực, mà đối với cái này một đội người thân phận, Bách Mạt những người trên đại lục chắc chắn sẽ không lạ lẫm, bởi vì bọn họ đều là đến từ Bách Mạt đại lục bá chủ, người của Bách Mạt Thánh Tông. Bách Mạt Thánh Tông là Bách Mạt đại lục phía trên duy nhất thánh cấp tông môn, có thể nói xưng bá Bách Mạt đại lục đã nhiều năm. Mà một ngày này, có một tên Bách Mạt Thánh Tông đạo hoàng cảnh cường giả xuất lĩnh, Bách Mạt Thánh Tông đội ngũ tiến vào Cốc Thành bên trong. Người của Bách Mạt Thánh Tông xuất hiện tại nho nhỏ Cốc Thành, kỳ thực không có nguyên nhân khác, chính là vì tìm kiếm Tần Thủy Nhu tung tích. Cùng cái khác nhân tộc thế lực đồng dạng, Bách Mạt Thánh Tông cũng nhận được đến từ Thánh Cung lệnh treo giải thưởng. Đồng thời, Tiêu Trần còn chuyên môn phái một tên đạo vương cảnh chấp sự tọa trấn Bách Mạt Đại Lục, vì chính là có thể trước tiên nắm giữ Bách Mạt Đại Lục tin tức. Đương nhiên, không chỉ là Bách Mạt đại lục, cái khác đông đảo đại lục, cũng đều có người của Thánh Cung tại đóng giữ, vì tìm kiếm Tần Thủy Nhu, Tiêu Trần có thể nói là không tiếc hết thảy. Tại nhận được Thánh Cung lệnh treo giải thưởng về sau, Bách Mạt Thánh Tông chính là phái ra mấy đội nhân mã, bắt đầu ở Bách Mạt Đại Lục phía trên tiến hành mà truy quét. Mà Cốc Thành bởi vì mâu thuẫn xa xôi, vì lẽ đó biết hôm nay, mới dẫn tới người của Bách Mạt Thánh Tông. Trực tiếp vào thành, sau đó, Bách Mạt Thánh Tông dẫn đầu tên này đạo hoàng cảnh đại năng thẳng đến Cốc ra mà đi, đồng thời ra lệnh cho thủ hạ người, cầm Tần Thủy Nhu chân dung, trong Cốc Thành nghe ngóng nhìn xem có hay không thấy qua người này. Cốc gia là Cốc Thành đệ nhất đại gia tộc, cũng là duy nhất đại tộc, cả thể Cốc Thành, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, cho tới nay đều là tùy Cốc gia chịu trách nhiệm xử lý. Vì lẽ đó, Bách Mạt Thánh Tông đội nhân mã này đến, trước tiên tự nhiên là đi Cốc gia. Mang theo hai tên Bách Mạt Thánh Tông đệ tử, tên này đạo hoàng cảnh cường giả rất nhanh chính là đi tới Cốc gia, người này tên là Chu Phạm, đối với tìm kiếm chuyện Tần Thủy Nhu, hắn rất chân thành, bởi vì hắn tin tưởng, nếu là có thể ngẫu tìm tới Tần Thủy Nhu, vậy đối với Bách Mạt Thánh Tông sẽ có dạng gì chỗ tốt. Dẫn người đi thẳng tới Cốc gia, nghe nói Chu Phạm tới chơi, Cốc gia gia chủ tự mình nên đón, cung kính đem Chu Phạm mời đến phòng khách chính bên trong, đồng thời còn chủ động đem chủ tọa cấp cho đi ra. Mà đối với cái này, Chu Phạm cũng không có khách khí, trực tiếp đại mã kim đao an vị bên trên chủ tọa, mà xem như nơi đây chủ nhân Cốc gia gia chủ nhưng là có thể ngồi tại Chu Phạm bên trái đầu dưới. Cung kính đối với Chu Phạm thi lễ, Cốc gia gia chủ thận trọng hỏi nói, Chu trưởng lão chuyến này đến Cốc Thành, là có chuyện. Nếu là cần, ta Cốc gia không dám không theo. Lấy thân phận Chu Phạm, nếu là không có việc gì, hắn đương nhiên sẽ không ngàn dặm xa xôi tới đây nho nhỏ Cốc Thành. Vì lẽ đó, Cốc gia gia chủ cũng là rất thông minh cho thấy Cốc gia quyết ý, nguyện ý nghe theo Chu Phạm hết thể người chỉ huy. Đối mặt Cốc gia gia chủ thái độ, Chu Phạm hài lòng gật đầu, còn tính là thức thời. Ngăn lại, Chu Phạm cũng là dự định hướng Cốc gia gia chủ hỏi thăm một chút liên quan tới chuyện Tần Thủy Nhu. Nhìn về phía Cốc gia gia chủ, Chu Phạm nhàn nhạt nói ra. Cốc gia chủ, ta chuyến này cũng chỉ là vì tìm kiếm một người, không biết Cốc Thành bên trong ngươi có thể thấy được qua nữ tử này. Hoặc đoạn thời gian gần nhất, có hay không gương mặt lạ tại Cốc Thành xuất hiện, nhất là tuổi trẻ nữ tử. Cốc gia với tư cách Cốc Thành địa đầu xà, đối với Cốc Thành chuyện xảy ra tự nhiên như lòng bàn tay. Vì lẽ đó hướng Cốc gia hỏi thăm tin tức về Tần Thủy Nhu, vậy khẳng định là chính xác. Vừa nói, Chu Phạm cũng là lấy ra Tần Thủy Nhu chân dung cho Cốc gia gia chủ nhìn. Nguyên bản còn tưởng rằng là muốn tìm cái gì, bất quá khi cô gia nhớ kỹ thấy rõ trên bức họa người lúc, lập tức liền sửng sốt, làm sao có thể, làm sao lại là nàng. Trên bức họa không phải là người khác, thật là bây giờ thân ở Cốc gia Tần Thủy Nhu. Đã sớm đoán được cái này thân phận Tần Thủy Nhu bất phàm, bất quá Cốc gia gia chủ hiển nhiên không nghĩ tới, thân phận Tần Thủy Nhu thế mà khủng bố như vậy. Ngay cả Bách Mạt Thánh Tông đều tự mình phái người đến đây tìm kiếm. Hơn nữa, nhìn Chu Phàm nói đến Tần Thủy Nhu thời điểm, bất luận là ngữ khí vẫn là thanh sắc đều cực kỳ cung kính. Cảm giác kia, thật giống như hắn Chu Phàm đều không thể trêu vào nữ nhân này đồng dạng. Liền Chu Phàm đều không thể trêu vào, chớ đừng nói chi là bọn họ Cốc gia. Trong lúc nhất thời, Cốc gia gia chủ trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, bất quá ngay trước mặt Chu Phàm, Cốc gia gia chủ nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Nói đùa, liền Chu Phàm đều không chọc nổi người, nếu là cho hắn biết Cốc gia tư tàng Tần Thủy Nhu, hậu quả kia là cái gì? Chu Phàm có thể hay không dưới cơn nóng giận, trực tiếp tiêu diệt Cốc gia? Trong lòng bất ổn, đương nhiên, Cốc gia gia chủ còn không biết, Chu Phạm đối với Tần Thủy Nhu, đã không phải là không thể trêu vào đơn giản như vậy, cái kia hoàn toàn chính là kính như thần minh đồng dạng cảm giác. Ai cũng tin tưởng, lúc này đây tìm kiếm Tần Thủy Nhu, chính là Thánh Cung đệ nhất Thánh Tử Tiêu Trần Thế Tử, đây chính là Tiêu Trần Thánh Tử A, có thể tính là đứng tại Bắc Tinh giới đỉnh cao nhất một nhóm người, Tiêu Trần một câu. Đủ để cho Bắc Tinh giới bên trong bất kỳ cái nào thế lực tiêu diệt, Chu Phàm làm sao có thể không kính như thần minh. Trong lòng bất ổn, phía sau lưng mồ hôi lạnh đã sớm cầm quần áo ướt nhẹp, bất quá mặt ngoài, Cốc Gia gia chủ vẫn là cố gắng chấn định đối với Chu Phàm hành lễ hồi đáp. Hồi đại nhân, tiểu nhân chưa từng thấy qua tranh này giống như bên trên nữ tử, hơn nữa trong khoảng thời gian này, Cốc Thành cũng không có cái gì xa lạ tuổi trẻ nữ tử xuất hiện, có lẽ nàng này cũng không tại Cốc Thành đi. Liên tục cân nhắc, Cốc Gia gia chủ vẫn là không dám đem Tần Thủy Nhu ngay tại Cốc Gia sự tình nói cho Chu Phàm. Suy cho cùng vấn đề này cũng không phải nói đùa, sơ ý một chút, liền có khả năng làm cho cả Cốc Gia hôi phi yên diệt. Chương 1046, Chu Phàm hoài nghi. Cốc Gia gia chủ cuối cùng lựa chọn giấu giếm, mà nghe nói hắn lời này, Chu Phàm cũng vẫn chưa có suy nghĩ nhiều, đã đi tìm nhiều như vậy địa phương. Có thể từ đầu đến cuối không có tin tức về Tần Thủy Nhu, kỳ thực Chu Phàm cũng không cho rằng Tần Thủy Nhu sẽ xuất hiện tại Cốc Thành. Suy cho cùng lúc này đây Thánh Cung, hoặc nói Tiêu Trần Thánh Tử tìm kiếm Tần Thủy Nhu, cái kia diện tích quá lớn, bao quát cả thể Bắc Tinh Giới, có thể nói cả thể Bắc Tinh Giới bất luận cái gì một tòa đại lục, cũng có thể xuất hiện Tần Thủy Nhu. Trái lại, tại cái này Bách Mạt đại lục, tại cái này Cốc Thành, Tần Thủy Nhu xuất hiện khả năng rất nhỏ. Tinh tường muốn tìm được Tần Thủy Nhu cũng không phải là một chuyện dễ dàng, vì lẽ đó đang nghe Cốc Gia gia chủ lời nói về sau, Chu Phàm cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là nhàn nhạt nói ra. Như thế, cho chúng ta chuẩn bị chỗ ở đi, chúng ta tại Cốc Thành còn muốn dừng lại mấy ngày. Đại nhân chờ một lát, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Nghe vậy, Cốc Gia gia chủ cung kính nói ra, còn muốn tại Cốc Thành dừng lại mấy ngày, mặc dù cũng không cảm thấy Tần Thủy Nhu sẽ xuất hiện tại Cốc Thành, nhưng mà việc vẫn phải làm. Lúc này đây nhìn Thánh Cung tư thế, rất hiển nhiên là không thể lừa dối quá quan, nếu không thì chọc giận Tiêu Trần Thánh Tử, hậu quả kia nhưng là nghiêm trọng. Cung kính thi lễ, Cốc Gia gia chủ rời khỏi phòng khách chính, sau đó, tại Cốc Gia an bài xuống, Chu Phàm một nhóm người vào ở Cốc Gia ở trong thành khác một tòa biệt viện bên trong. Với tư cách Cốc Thành duy nhất đại tộc, Cốc Gia trong Cốc Thành tự nhiên có rất nhiều sản nghiệp, mà không có đem Chu Phàm an bài tại Cốc Gia đại viện mà là khác một tòa biệt viện bên trong, cũng là bởi vì Cốc Gia gia chủ sợ hãi Tần Thủy Nhu bị Chu Phàm bọn họ phát giác. Đã giấu giếm Chu Phàm bọn họ tin tức về Tần Thủy Nhu, Cốc Gia gia chủ trong lòng có thể nói là vạn phần khẩn trương, suy cho cùng nhìn Chu Phàm bộ dáng này, Tần Thủy Nhu hiển nhiên là 10 phần trọng yếu, nếu là bị hắn biết được, Tần Thủy Nhu ngay tại Cốc Gia, vậy liền phiền phức. Mong muốn che giấu Chu Phàm bọn họ, ngược lại nếu không thì mấy ngày bọn họ cũng liền muốn rời khỏi, trong khoảng thời gian này, chỉ cần Tần Thủy Nhu không lộ diện, không ly khai Cốc Gia, hẳn là không có vấn đề gì. Về phần chuyện kế tiếp, cũng chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Vì Chu Phàm bọn người chuẩn bị kỹ càng chỗ ở, Cốc Gia gia chủ tự mình mang Chu Phàm đi, tại hết thể đều thu xếp tốt về sau, Cốc Gia gia chủ lúc này mới trở lại Cốc Gia đại trạch bên trong. Đông cảm giác thể xác tinh thần mỏi mệt, bất quá Cốc Gia gia chủ cũng không dám có chút nghỉ ngơi, lúc này sắc trời mặc dù đã đen lại, nhưng Cốc Gia gia chủ vẫn là ngay đầu tiên tìm đến con của mình Cốc Nhạc. Bị phụ thân tràn ngập triệu kiến, Cốc Nhạc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi tới thư phòng, nhìn thấy phụ thân sắc mặt khó coi bộ dáng, Cốc Nhạc nghi ngờ hỏi, phụ thân, xảy ra chuyện gì? Ai, đại họa lâm đầu, nữ nhân kia nghe nói Cốc Nhạc hỏi thăm, Cốc Gia gia chủ sâu sắc thở dài. Theo sau chính là đem hôm nay Chu Phàm đến đây sự tình nói với Cốc Nhạc một lần. Nghe nói Bách Mạt Thánh Tông đang tìm kiếm Tần Thủy Nhu, hơn nữa còn cầm trong tay chân dung, bây giờ liền trong Cốc Thành bốn phía nghe ngóng, trong lúc nhất thời, Cốc Nhạc cũng là sửng sốt. Trong lòng âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ Tần Thủy Nhu chính là người của Bách Mạt Thánh Tông? Cốc gia tuy là đại tộc, nhưng là cùng Bách Mạt Thánh Tông trong lúc đó vẫn là có chênh lệch cực lớn, như Tần Thủy Nhu thật là người của Bách Mạt Thánh Tông, vậy phải làm thế nào? Thầm nghĩ, nhưng rất nhanh, Cốc Nhạc trong mắt chính là dần hiện ra vẻ tàn nhẫn cùng tất nhiên. Không thể từ bỏ Tần Thủy Nhu, dù cho liền là chết, Cốc Nhạc cũng phải liều mạng một cái. Nghĩ tới Tần Thủy Nhu cái kia tuyệt mỹ dung nhan, Cốc Nhạc liền quyết định, mặc kệ Tần Thủy Nhu có phải hay không người của Bách Mạt Thánh Tông, cùng Bách Mạt Thánh Tông có quan hệ hay không, Cốc Nhạc đều tuyệt đối không thể để cho Tần Thủy Nhu bị Bách Mạt Thánh Tông cho mang đi. Vừa nghĩ đến đây, Cốc Nhạc cũng là cố gắng chấn định đối với Cốc gia gia chủ hỏi nói, phụ thân, vậy ngươi nói cho bọn họ. Không có, ta giấu diếm xuống. Nghe nói Cốc Nhạc lời này, Cốc gia gia chủ trầm thấp nói ra. Phụ thân không có nói cho bọn họ Tần Thủy Nhu tồn tại. Nghe vậy, Cốc Nhạc đầu tiên là vui mừng, bất quá rất nhanh chính là kiên định nói ra, vậy là tốt rồi, mấy ngày nay ta sẽ để cho Lan Nhi cẩn thận một chút. Bằng không thì nàng cùng những người khác gặp mặt, chỉ cần chờ người của Bách Mạt Thánh Tông rời đi về sau liền an toàn. Lan Nhi chính là Tần Thủy Nhu, đây là Cốc Nhạc vì nàng lấy được danh tự, đương nhiên liên quan tới thân phận Lan Nhi, cũng là Cốc Nhạc chính mình biên tạo nên. Tần Thủy Nhu tồn tại, liền không có bao nhiêu người biết, chỉ có Cốc gia số ít mấy cái hoạch tâm thành viên biết chuyện này. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, Tần Thủy Nhu cũng căn bản liền chưa đi ra Cốc gia, vì lẽ đó trong thành người cũng không người nào biết Tần Thủy Nhu tồn tại. Đã như thế, chỉ cần mấy ngày nay cẩn thận một chút, Cốc Nhạc tin tưởng hẳn là không có vấn đề gì lớn. Sao có thể làm đủ đem Tần Thủy Nhu giữ ở bên người, Cốc Nhạc cũng đích thật là liều mạng, thậm chí hắn cũng đã nghĩ kỹ, chỉ cần người của Bách Mạt Thánh Tông vừa đi, hắn liền mang theo Tần Thủy Nhu cao chạy xa bay. Về phần đi đâu, đến lúc đó lại nói, có lẽ sẽ rời đi Bách Mạt Đại Lục, ngược lại chỉ cần có Tần Thủy Nhu bồi bên người chính mình, Cốc Nhạc đi nơi nào đều nguyện ý. Gặp con trai mình đối với Tần Thủy Nhu đã si mê đến tình trạng như thế, Cốc gia gia chủ cũng không biết nên nói cái gì. Một phương diện, Tần Thủy Nhu đích thật là xuất sắc, con trai mình có thể tìm tới nữ nhân như vậy. Với tư cách phụ thân thật sự là hắn là rất vui mừng, nhưng mà, hiện nay tình huống, ai, cái này nhỏ thân phận nữ hoa quá mức mẫn cảm, có mấy lời hắn không có đối với con của mình nói. Tại Cốc gia gia chủ trong lòng, cái này Tần Thủy Nhu chỉ sợ sẽ không là người của Bách Mạt Thánh Tông, bởi vì đang nói tới Tần Thủy Nhu thời điểm, Chu Phàm trong mắt cái kia chợt lóe lên tôn kính cùng kiêng kỵ, lại là cực kỳ chân thực. Không chút nào là làm bộ. Như thế, thân phận Tần Thủy Nhu liền càng để cho người kiêng kỵ, có thể làm cho Bách Mạt Thánh Tông đều tôn kính người, thân phận kia lại là cái gì, đơn giản khó có thể tưởng tượng a. Tâm tình có chút bực bội, bất quá việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, khoát khoát tay, ra hiệu Cốc Nhạc lui ra, đồng thời dặn dò. Đi đi, cẩn thận xử lý. Lại không muốn để người của Bách Mạt Thánh Tông phát giác cái gì. Phụ thân yên tâm, những thị nữ kia hạ nhân, ta tự sẽ xử lý. Nghe vậy, Cốc Nhạc gật đầu đáp. Sau đó mấy ngày, Cốc Nhạc đem những cái kia đã từng thấy qua Tần Thủy Nhu hạ nhân thị nữ, cả đám đều trực tiếp chém giết, vì không để cho Chu Phàm bọn họ phát giác được cái gì. Cốc Nhạc làm việc hoàn toàn chính xác quả quyết, đồng thời, cũng dùng hết các loại biện pháp. Không để cho Tần Thủy Nhu rời đi hậu phương, mỗi ngày Cốc Nhạc cơ hồ đều bồi bên người Tần Thủy Nhu. Đại môn không ra nhị môn không bước, nguyên lai tưởng rằng dạng này liền có thể an ổn giấu giếm được Chu Phàm đám người con mắt, bất quá Cốc Nhạc hiển nhiên không biết, có một câu gọi là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Tại Cốc Thành lưu lại 3 ngày, trong 3 ngày qua, Bách Mạt Thánh Tông người đã trong Cốc Thành thăm viếng một lần. Nguyên lai tưởng rằng cũng vẫn là đồng dạng không có tin tức gì, nhưng lại tại Chu Phàm chuẩn bị dẫn người rời đi thời điểm. Một ngày này, một tên Bách Mạt Thánh Tông đệ tử lại là vội vã tìm tới Chu Phàm, nhỏ giọng đối với hắn nói ra. Trưởng lão, có người nói hắn nhìn thấy qua chân dung bên trong nữ tử. Tên đệ tử này lời nói còn dường như sấm sét ở bên tai Chu Phàm vang dội, đã dẫn đến cùng đang nghe lời này về sau. Chu Phàm thất thố đứng dậy kinh hô nói, ngươi nói cái gì? Chương 1047, Bách Mật Nhất Sơ. Đến đây cũng định gần đây liền rời đi Cốc Thành, nhưng đột nhiên ở giữa nghe nói có người nói gặp qua trên bức họa nữ tử, mà lấy thân phận Chu Phàm cùng định lực, cũng nhịn không được cực kỳ hoảng sợ. Không có cách, chuyện này thực sự là quá là quan trọng. Hơn nữa, Chu Phàm vô cùng rõ ràng, nếu là có thể tìm tới Tần Thủy Nhu, cái kia đủ khả năng mang đến cho mình chỗ tốt, quả thực là khó có thể tưởng tượng, thậm chí có khả năng, hắn Chu Phàm đều có thể cá vượt Long Môn, trực tiếp đi Thánh Cung bên trong nhậm chức. Tuy lấy Chu Phàm tu vi đi hướng về Thánh Cung, nhiều nhất cũng chỉ có thể là cái chấp sự, mà hắn tại Bách Mạt Thánh Tông lại là trưởng lao thân phận. Bất quá cái này Thánh Cung chấp sự cùng Bách Mạt Thánh Tông trưởng lão, giữa hai cái này đến tột cùng ai cùng tôn quý, e rằng cho dù ai cũng biết đi. Liền lấy lúc này đây tọa trấn Bách Mạt Thánh Tông người Thánh Cung kia chấp sự tới nói, chỉ có đạo vương cảnh tu vi, nhưng là bởi vì hắn là Thánh Cung chấp sự, vì lẽ đó liền xem như Bách Mạt Thánh Tông tông chủ nhìn thấy, cũng không dám có chút không cung kính, đây chính là thân ở cường đại tông môn chỗ tốt. Không nhìn tăng diện cũng phải nhìn Phật diện. Mọi người đều biết, Thánh Cung từ trên xuống dưới có Lao Tổ, Thánh Tử, Thánh Tôn, Trưởng Lão, cùng với chấp sự, Trưởng Lão chỉ có bán Thánh Tu Vi người mới có thể đảm nhiệm, cái này không cần nhiều lời, bất quá chấp sự dù sao cũng có chút phức tạp. Trong Thánh Cung, chấp sự có rất nhiều, đồng thời Tu Vi từ Đạo Vương Cảnh đến Đạo Hoàng Cảnh không giống nhau. Đạo vương cảnh có thể trở thành chấp sự, đạo hoàng cảnh cũng có thể trở thành chấp sự. Dưới tình huống bình thường, Thánh Cung chỉ là chủ yếu có hai cái nơi phát ra, một là đối ngoại chiêu mộ, đi qua một loạt khảo hạch về sau, có thể trở thành Thánh Cung chấp sự, mà đổi thành một cái đường tắt nhưng là có đệ tử tấn thăng mà thành. Trong Thánh Cung có minh xác quy định, một khi đi đến niên kỷ, lại thiên phú không đạt tiêu chuẩn đệ tử, đều sẽ bị kiềm chế chuyển thành chấp sự, chịu trách nhiệm Thánh Cung bên trong một chút việc vặt vãnh. Chỉ bất quá, tuy Thánh Cung chấp sự có đạo hoàng cảnh cũng có đạo vương cảnh, nhưng không cần nghĩ cũng biết, giữa hai bên đãi ngộ chênh lệch rất lớn, một tên đạo hoàng cảnh chấp sự đãi ngộ đủ để bù đắp được 10 tên đạo vương cảnh chấp sự đãi ngộ. Đối với Thánh Cung, Chu Phàm là có chỗ giải, vì lẽ đó hắn biết rõ. Nếu là thật sự có thể tìm tới Tần Thủy Nhu, vậy hắn nhưng là phát, ngẫm lại nếu là có thể tiến vào Thánh Cung bên trong lên làm một tên chấp sự, kia tuyệt đối chính là nhất phi trùng thiên tiết tâu A, đến lúc đó liền xem như nhìn thấy giống như Bách Mạt Thánh Tông tông chủ dạng này đương thời thánh giả, hắn Chu Phàm cũng hoàn toàn có thể lẫm nhiên không sợ. Nam nhân kích động trong lòng, Chu Phàm một mặt kích động khẩn trương nhìn về phía trước mắt tên đệ tử này. Lên tiếng lần nữa hỏi nói, ngươi nói có người từng thấy trên bức họa nữ tử. Nhanh, kỹ càng tại ta nói đến. Không dám có chút chủ quan, Chu Phàm lập tức liền mệnh tên đệ tử này đem sự tình rõ ràng rành mạch nói một lần. Thấy thế, tên đệ tử này nên cũng không dám giấu giếm, đúng sự thật đem sự tình nói một lần. Dựa theo tên đệ tử này lời nói những ngày này bọn họ chịu trách nhiệm trong cốc thành thăm viếng. Tuy cốc gia cũng chưa từng gặp qua trên bức họa nữ tử, nhưng mà, Chu Phàm bọn họ hiển nhiên cũng không có khả năng cũng bởi vì cốc gia nhất gia chi ngôn mà từ bỏ tìm kiếm. Vì lẽ đó, kể từ đến cốc thành về sau, Chu Phàm chính là phái người bắt đầu ở trong thành tìm kiếm. Nói đến cái này cũng bất quá chỉ là đi cái quá trình thôi, từ đầu đến cuối Chu Phàm chính mình cũng không có báo cái gì hy vọng. Bất quá ngay tại mấy ngày nay thăm viếng bên trong, trước mắt tên đệ tử này vào hôm nay, đi tới một tên cư trú ở cốc thành luyện đan sư trong nhà, cùng lúc bình thường đồng dạng, tên đệ tử này đem Tần Thủy Nhu chân dung đưa cho tên này luyện đan sư nhìn, coi là cũng là tốn công vô ích, nhưng ai có thể tưởng đến, cái này luyện đan sư nhìn chằm chằm chân dung nhìn sau nửa ngày, lại còn nói hắn giống như gặp qua nữ tử này. Lời này vừa ra, lập tức liền để tên đệ tử này cho sừng sốt, lập tức cũng không dám do dự, trước tiên chính là mang theo tên này luyện đan sư trở về, đồng thời đem tình huống hồi báo cho Chu Phàm. Đem chuyện đã xảy ra, kỹ càng lại không có chút nào tham giả nói với Chu Phàm một lần, nghe xong tên đệ tử này lời nói về sau, Chu Phàm sắc mặt ngưng trọng nói ra. Cái này luyện đan sư bây giờ ở đâu? Ngay tại tiền viện. Đệ tử này hồi đáp. Mau dẫn hắn tới gặp ta. Chu Phàm nói. Tất nhiên tên này luyện đan sư nói gặp qua trên bức họa nữ nhân, Chu Phàm tự nhiên là muốn đích thân gặp một lần. Đi qua ngay từ đầu chấn kinh cùng kích động, Chu Phàm cũng là cưỡng bức chính mình tỉnh táo lại, hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm. Tại không có thấy tận mắt đến Tần Thủy Nhu trước đó, hết thể cũng đều không thể vọng kết luận. Tê để đọc truyện thúc giục tên đệ tử này mang tên kia luyện đan sư tới gặp mình. Lập tức, tên đệ tử này chính là rời khỏi trong viện, bất quá rất nhanh liền lại là vòng trở lại. Bất quá lúc này đây, ở sau lưng hắn theo một tên lão giả tóc hoa râm, người này hẳn là tên kia luyện đan sư. Đem người tới, Chu Phàm đuổi đi tên đệ tử này. Sau đó nhìn về phía trước mắt vị bạch phát thương này thương lão giả, Chu Phàm thái độ ôn hòa đối với lão giả nói ra: "Lão nhân gia, mời ngồi." Đối với một lão giả khách khí như thế, Chu Phàm làm như vậy tự nhiên không phải là bởi vì lão giả này chính là thân phận luyện đan sư. Nói trắng ra, lão giả này bất luận là tu vi hay là luyện đan trình độ, đều không đủ lấy để Chu Phàm nhìn thẳng vào. Rằng sở dĩ sẽ khách khí như thế, hoàn toàn là bởi vì lão giả này có thể biết có quan hệ Tần Thủy Nhu manh mối, này mới khiến Chu Phàm đối với hắn rất là khách khí. Tự mình gọi lão giả này ngồi xuống, hai người ở trong viện ngồi đối diện nhau, Chu Phàm nỗ lực giữ vững bình tĩnh, trên mặt mang một vẻ ôn hòa nụ cười nói ra: "Lão nhân gia, ngươi gặp qua tranh này giống như bên trên nữ tử." Chu Phàm trong tay cũng tương tự cầm một chương Tần Thủy Nhu chân dung, chỉ vào đối với lão giả hỏi. Nghe vậy, lão giả gật gật đầu, sau đó có chút thấp thỏm nói ra: "Ta đích xác gặp qua nữ tử này, nhưng mà, ta coi chân dung, tuy dung mạo hoàn toàn tương tự, nhưng mà thần sắc lại hoàn toàn khác biệt, vì lẽ đó, ta cũng không dám khẳng định." Nghe vậy, lão giả đúng sự thật nói ra: "Dung mạo đồng dạng, nhưng khí chất lại giáp giới không giống." Nghe vậy, Chu Phàm trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc, bất quá chỉ cần có manh mối liền không thể từ bỏ, vì lẽ đó, Chu Phàm hay là chuẩn bị tự mình tiến đến, trước gặp đến lão giả trong miệng người lại nói. Nghĩ tới đây, Chu Phàm cũng là đối với lão giả hỏi nói, cái kia không biết lão nhân gia có thể biết nữ tử này hiện tại nơi nào? Lại hoặc là lão nhân gia là ở nơi nào gặp qua nữ tử này? Nữ tử này ngay tại Cốc gia, một tháng trước đó, ta đã từng phụng Cốc Nhạc công tử mệnh lệnh, đi Cốc gia trị liệu qua coi là trọng thương bệnh nhân, chính là tranh này giống như bên trên nữ tử, bất quá đáng tiếc, ta cảnh giới quá thấp, cuối cùng không thể đưa đến cái tác dụng gì. Lão giả đúng sự thật nói ra. Với tư cách một tên tại Cốc Thành còn có chút danh tiếng luyện đan sư, lão giả này tại hơn một tháng trước, bị Cốc Nhạc mời tiến đến vì Tần Thủy Nhu trị liệu qua, chỉ bất qua khi đó, thương thế của Tần Thủy Nhu rất nghiêm trọng, vì lẽ đó lão giả này cũng không có biện pháp gì, cuối cùng chỉ có thể xin lỗi rời đi. Sau đó, Cốc Nhạc lại từ cái khác trong thành tìm đến từng người mong khá cao luyện đan sư. Lúc này mới bảo trụ Tần Thủy Nhu tính mệnh. Bất quá cũng là bởi vì một lần kia, lão giả này nhìn thấy Tần Thủy Nhu, cũng chính bởi vì vậy, Chu Phàm lấy được liên quan tới Tần Thủy Nhu manh mối. Chỉ sợ cũng liền Cốc Nhạc chính mình cũng không nghĩ tới đi, thế mà lại cẩn thận mấy cũng có sơ sót, quên lão giả này đã từng đến trị liệu qua Tần Thủy Nhu. Chương 1048, giấy chung quy là không gói được lửa. Đối với chuyện Tần Thủy Nhu, không thể không nói, Cốc Nhạc xử lý đích thật là chú ý cẩn thận, lại tâm ngoan thủ lạn, không nói hai lời liền đem đã từng phục dịch qua, có lẽ là gặp qua Tần Thủy Nhu hạ nhân, thị nữ cho toàn bộ giết, vì chính là không để cho Chu Phàm bọn họ tra được manh mối gì. Bất quá đáng tiếc, bởi vì cái gọi là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, Cốc Nhạc kế hoạch cặn kẽ như vậy, nhưng đến đầu đến, vẫn như cũ là lộ ra chân ngựa, mà cái này chân ngựa, chính là đã từng vì Tần Thủy Nhu trẩn trị trải qua tên này luyện đan sư. Cũng chính bởi vì Cốc Nhạc có điểm này sai lầm, này mới khiến Chu Phàm bọn người tra được cái này manh mối. Nghe nói lão giả này nói là tại Cốc gia thấy qua Tần Thủy Nhu, Chu Phàm lông mày đã là thật chặt nhíu lại đến, cùng lúc đó, lão giả này còn đúng sự thật nói ra. Hồi đó ta tiến đến chẩn trị thời điểm, nữ tử này thụ thương rất nặng, Bất quá dựa theo Cốc Nhạc công tử lời nói, nữ tử này hẳn là hắn xuất giá thế tử, thương thế trên người chính là bị yêu thú gây thương tích. Đối mặt Chu Phàm, lão giả này căn bản không hề mảy may giữ lại, giống như đổ hạt đậu đồng dạng, rất nhanh liền đem Cốc Nhạc cho triệt để bán. Nghe nói Cốc Nhạc thế mà đối ngoại xưng Tần Thủy Nhu chính là chính mình xuất giá thế tử, Chu Phàm trong mắt lóe lên một vệt cười lạnh, âm thầm nghĩ tới. Thật là không biết sống chết, như nữ tử kia thật là Tần Thủy Nhu, chỉ bằng ngươi chỉ là một cái cốc gia cũng dám ngấp nghé. Cốc Nhạc ga Cốc Nhạc, ngươi thật là không biết Tần Thủy Nhu phu quân đến tuột cùng là người thế nào, phóng nhãn cả thể Bắc Tinh giới, có thể cùng Tần Thủy Nhu phu quân so sánh người đều không có mấy cái, ngươi nghĩ hoành đao đoạt ái, thừa lúc vắng mà vào, đơn giản chính là đang tìm cái chết. Từ Tần Thủy Nhu trên bức họa, Chu Phàm tự nhiên biết đây cũng là một cái xinh đẹp không gì sánh được nữ tử, có lẽ Cốc Nhạc chính là bởi vì sắc mê tâm khiếu, mới có thể làm ra mong muốn chiếm lấy chuyện Tần Thủy Nhu. Bất quá bây giờ còn không có nhìn thấy người, Chu Phàm cũng không dám khẳng định lão giả này trong miệng nói nữ tử có phải hay không chính là Tần Thủy Nhu, nhưng đã có manh mối, Chu Phàm chắc chắn là muốn tự mình đi. Nghĩ đến vài ngày trước, cái kia Cốc gia gia chủ còn lời thề son sắt tự nhủ chưa bao giờ thấy qua trên bức họa nữ tử, Chu Phàm trong lòng chính là cười lạnh không thôi. Quả thực là gan to bằng trời, thế mà ngay cả mình cũng dám lừa gạt. Trong mắt lóe lên một vệt lanh ý, bất quá mặt ngoài, Chu Phàm vẫn là cười đối với lão giả trước mắt nói ra, đa tạ lão nhân gia, ngươi lại trở về chờ đợi, nếu là tình huống cha ra là thật, ban thưởng tự nhiên không thiếu ngươi. Không có đối với lão giả này nói thêm cái gì, cũng không có bại lộ thân phận Tần Thủy Nhu, Chu Phàm đưa tiễn lão giả, sau đó liền đem thân trong cốc thành mười mấy tên Bách Mạt Thánh Tông đệ tử triệu tập lại. Tiên viện, mười mấy tên Bách Mạt Thánh Tông đệ tử tụ tập, Chu Phàm đứng tại tiền phương, trên mặt thần sắc có chút âm trầm, có chút kích động, bất quá những thứ này thần sắc rất nhanh cũng là bị đem hắn ẩn giấu đi. Nhìn trước mắt đám người, Chu Phàm lạnh giọng nói: "Cho ta vây quanh cốc gia đại trạch, bất kỳ người nào không được ra vào, có dám can đảm chống lại, bất luận là ai, giết không tha." Trực tiếp hạ lệnh binh vây cốc gia, mục đích là sợ hãi cốc gia người mang theo Tần Thủy Nhu đào tẩu. Nghe nói Chu Phàm lời này, ở đây mười mấy tên Bách Mạt Thánh Tông đệ tử dị miệng đồng thanh hồi đáp: "Vâng." Theo sau chính là nhanh chân đi ra viện lạc, thẳng đến cốc gia mà đi. Chu Phàm ngay đầu tiên liền bắt đầu hành động, mà trái lại cốc gia, mấy ngày nay cốc gia trôi qua có thể cũng không tốt, nhất là cốc gia gia chủ, cơ hồ có thể nói là cơm nước không vào. Không có cách nào trong lòng lo lắng à, Chu Phàm bọn người trong cốc thành động tác, cốc gia gia chủ tự nhiên là biết đến, biết bọn họ tại trắng trợn tìm kiếm Tần Thủy Nhu, như thế. Cốc gia gia chủ làm sao có thể không khẩn trương. Sớm đã có đảo vong xúc động, bất quá cốc gia gia chủ cũng biết, lúc này tuyệt đối không thể có cái gì dị động, nếu không thì chẳng phải là có tật giật mình, đến lúc đó ngược lại sẽ dẫn tới Chu Phàm hoài nghi. Vì lẽ đó, mấy ngày nay cốc gia gia chủ mặc dù nơm nớp lo sợ, bất quá mặt ngoài, hắn vẫn như cũ là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Mà cốc gia cũng vẫn như cũ là giống như ngày thường, cũng không hề khác gì nhau. Nghĩ đến chỉ cần chờ Chu Phàm bọn họ đi liền tốt, chỉ bất quá, một ngày này, cốc gia gia chủ như là thường ngày đồng dạng tại tu luyện. Ngay tại lúc này, một tên cốc gia hộ vệ lại là vội vã chạy vào gian phòng, một mặt kinh hãi đối với cốc gia gia chủ nói ra. Gia chủ, không tốt, người của Bách Mạt Thánh Tông đem đại trạch cho vây quanh. Chỗ lấy xuất nhập cảng đều bị người của Bách Mạt Thánh Tông cho phong tỏa. Nghe nói tên hộ vệ này lời nói, nguyên bản nhắm mắt tu luyện cốc gia gia chủ đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Xong đời, đây là cốc gia gia chủ cái thứ nhất ý nghĩ, Chu Phàm dẫn người khí thế hung hăng vây quanh cốc gia đại trạch, chẳng lẽ phát giác đầu mối gì? Như thế, cái kia cốc gia coi như thật xong đời. Có một loại gần như hôn mê cảm giác, bất quá vì gia tộc, cốc gia gia chủ vẫn là gượng chống, đồng thời trong lòng cũng còn bảo lưu lấy một tia hy vọng cuối cùng, chỉ hy vọng là chính mình suy nghĩ nhiều, Chu Phàm bọn họ kỳ thực cũng không có phát giác cái gì. Nghĩ như vậy, Cốc gia gia chủ cố gắng chấn định đứng dậy, đối với tên hộ vệ này nói ra, Chu Phàm tới sao? Đến, ngay tại tiền thính đây. Nghe vậy, tên hộ vệ này hồi đáp. Chu Phàm cũng tới, nghe vậy, Cốc gia gia chủ sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng cũng không nói thêm gì, mà là đứng dậy hướng về tiền thính đi đến. Còn muốn vùng vây dãy chết một chút, bất quá khi Cốc gia gia chủ đi tới tiền sảnh thời điểm, Chu Phàm câu nói đầu tiên, liền để hắn triệt để tuyệt vọng. Không có chút nào khách khí, vừa thấy được Cốc gia gia chủ, còn không đợi hắn nói chuyện, Chu Phàm chính là trước tiên mở miệng nói ra, Cốc gia chủ, ta nghe nói quý tử đột nhiên thêm ra một cái xuất giá thê tử, không biết nhưng có việc này à. Vang một tiếng trong đầu vang dội, nghe nói Chu Phàm lời này, Cốc gia gia chủ sửng sốt, trực tiếp ngu ngơ tại chỗ, xong. Lần này thật xong, Chu Phàm thế mà tìm tới manh mối. Nhìn xem Cốc gia gia chủ bộ dáng này, Chu Phàm biết mình nói không sai, trong lúc nhất thời, đối với manh mối này càng thêm xem trọng, không làm suy nghĩ nhiều, nhìn về phía trước người theo chính mình vài tên Bách Mạt Thánh Tông đệ tử nói: "Tìm kiếm cho ta, cả thể Cốc gia đại trạch cho ta từ trong ra ngoài cẩn thận điều tra một lần." Không tiếp tục khách khí, Chu Phàm trực tiếp hạ lệnh điều tra, nghe vậy, cái này vài tên Bách Mạt Thánh Tông đệ tử lập tức đáp một tiếng, chính là vội vàng trước khi rời đi sảnh, mỗi người trong tay cầm một chương Tần Thủy Nhu chân dung, thẳng đến hậu phương mà đi. Đối mặt Chu Phàm không nói hai lời liền trực tiếp lựa chọn điều tra, Cốc gia gia chủ lấy lại tinh thần, sắc mặt cực kỳ khó coi nói ra, đại nhân, ngươi đây là, không cần lại nói. Người Cốc gia nói thế nào cũng là một phương đại tộc, tại Cốc thành cái này một mẫu ba phần đất bên trong, thời gian cũng coi như là trải qua tiêu diêu. Cốc gia chủ, nói thật cho ngươi biết đi, nếu là ngươi thật trốn tranh này giống như bên trên nữ tử, bất luận là nguyên nhân gì, đây đối với ngươi Cốc gia tới nói đều là một hồi tai họa ngập đầu. Cũng mặc kệ Cốc gia gia chủ muốn nói cái gì, Chu Phàm trực tiếp mở miệng ngắt lời nói. Chương 1049, Chu Phàm kinh hãi. Đối với Cốc gia, kỳ thực Chu Phàm không có cái gì để ý, thậm chí cùng Cốc gia lão tổ, Chu Phàm còn có một chút như vậy giao tình. Có chút bất đắc dĩ đối với Cốc gia gia chủ nói ra, nói đến đây, Chu Phàm nhìn xem sững sờ tại chỗ Cốc gia gia chủ, sau đó thở dài nói: "Cần biết trên đầu chữ sắc có cây đao." Đến ngươi Cốc gia cứu tranh này giống như bên trên nữ tử, đủ để cho ngươi Cốc gia lên như diều gặp gió, một bước lên trời, bất quá đáng tiếc, bởi vì cái kia Cốc Nhạc sát tâm, để nguyên bản thiên đại cơ duyên trở thành tai họa ngập đầu, ai? Chu Phàm là một cái rất chính phái người, tuy mong muốn đạt được cao hơn địa vị, đối với quyền thế cũng có rất mạnh hướng tới. Nhưng mà Chu Phàm làm người làm việc nhưng xưa nay không sẽ dùng loại kia thủ đoạn hèn hạ để đạt tới mục đích, vì lẽ đó, đối với Cốc gia tao ngộ, Chu Phàm là có chút thở dài. Nếu như nói bị giấu ở Cốc gia nữ tử thật chính là Tần Thủy Nhu, như vậy Cốc gia hành động, có thể nói chính mình rời lên tảng đá đập chân của mình a. Nếu như nói Cốc gia chỉ là cứu Tần Thủy Nhu tính mệnh, mà không có dành cho Tần Thủy Nhu sắc đẹp, như vậy chỉ cái này một chuyện, cũng đủ để cho Cốc gia lên như diều gặp gió. Phải biết bực này ân tình đối với Tiêu Trần tới nói, vậy đại biểu cái gì? Mà ngược lại, đối với Cốc gia, chỉ cần Tiêu Trần tùy tiện một điểm ban thưởng, hoặc nói vẹn vẹn cũng chỉ cần Tiêu Trần một câu, cũng đủ để cho Cốc gia nhảy lên trở thành cả thể Bách Mạt đại lục gia tộc mạnh mẽ nhất. Thậm chí ngay cả Bách Mạt Thánh Tông đến lúc đó đều muốn đối với Cốc gia lễ nhượng ba phần. Bất quá đáng tiếc, như thế thiên đại một cái cơ duyên, lại là bởi vì một cái sắc đẹp hai chữ, để hương vị hoàn toàn biến chất. Bây giờ Cốc gia, không nói trước có thể hay không lấy được Tiêu Trần cảm tạ, cái này hoành đao đoạt tái sự tình, có lẽ có thể làm cho cả Cốc gia lập tức rơi vào địa ngục. Nghe nói Chu Phàm lời nói này, Cốc gia gia chủ rơi vào trầm mặc, mà cùng lúc đó, một tên tóc trắng xóa lao giả cũng là vào lúc này đi vào phòng khách chính. Lao giả này chính là Cốc gia lão tổ, nương theo lấy cốc gia lão tổ xuất hiện, không khí trong sân cũng là biến có chút cổ quái. Cùng Chu Phàm chào, cốc gia lão tổ không nói thêm gì, ba người ở phía trước sảnh chờ đợi chỉ chốc lát, rất nhanh, lúc trước rời đi một tên Bách Mạt Thánh Tông đệ tử chính là vội vã trở về. Thấy thế, Chu Phàm trầm giọng hỏi: "Chuyện cu, a tôi như thế nào? Đã xác định?" Nghe vậy, tên đệ tử này nghiêm túc gật đầu hồi đáp. Xác định thân phận Tần Thủy Nhu, Chu Phàm có chút phức tạp nhìn một chút cốc gia lão tổ. Cùng lúc đó, tên đệ tử này tại do dự một chút về sau, tiếp lấy nói ra: "Bất quá." "Bất quá cái gì?" Chu Phàm nói. Nghe nói tên đệ tử này lời nói, giống như sự tình còn có chút ẩn tình. Đối với cái này, Chu Phàm cũng không tiếp tục cùng cốc gia lão tổ hai người lãng phí thời gian, trực tiếp theo tên đệ tử này hướng hậu viện đi đến. Bây giờ thân phận Tần Thủy Nhu đã xác định, vậy dĩ nhiên là trọng yếu nhất. Về phần cốc gia, đến lúc đó đúng sự thật hồi báo cho Thánh Cung, để Tiêu Trần Thánh Tử chính mình quyết định đi. Một đường đến tiền thính, đang đuổi hướng hậu viện trên đường, Chu Phàm lúc này mới lên tiếng hỏi nói: "Như thế nào? Trưởng lão, cái kia, nữ tử kia không theo chúng ta đi, cũng không muốn chúng ta thương tổn cốc nhạc, đã đả thương chúng ta mấy cái đệ tử." Nghe vậy, đệ tử này đúng sự thật hồi đáp. Nguyên lai like ngay tại cái này vài tên đệ tử tìm tới Tần Thủy Nhu thời điểm, nàng đang cùng cốc nhạc trốn ở cốc gia đại trạch trong hậu viện, chúng đệ tử xông vào trong viện, cốc nhạc sắc mặt lập tức đại biến. Bất quá ngay tại bọn họ xác định Tần Thủy Nhu thân phận về sau, Tần Thủy Nhu lại là xuất thủ, đả thương bọn hắn chúng mấy người. Bằng không thì đám người thương tổn cốc nhạc, cũng không đi theo đám người rời đi, lại thêm Tần Thủy Nhu thân thực lực cùng thân phận. Cái này khiến Bách Mạt Thánh Tông đệ tử có chút bất đắc dĩ, đánh lại đánh không lại, tổn thương lại không dám tổn thương. Suy cho cùng những đệ tử này mặc dù không biết Tần Thủy Nhu cụ thể thân phận, nhưng cũng biết. Đây cũng là một cái Bách Mạt Thánh Tông căn bản liền không chọc nổi người. Không nghĩ tới cuối cùng lại là Tần Thủy Nhu chính mình nhảy ra ngăn cản. Nghe nói lời này, Chu Phàm nhíu mày, lập tức nhẹ giọng tự nói nói, mất trí nhớ. Từ tên đệ tử này miêu tả tình huống đến xem, Tần Thủy Nhu giống như căn bản liền không nhớ rõ sự tình trước kia, giống như đối với cốc nhạc còn có chút giữ gìn, kết hợp trước đó lấy được tin tức. Chu Phàm suy đoán cái này Tần Thủy Nhu rất có thể là mất trí nhớ. Như thế liền cũng liền nói thông được, bất quá tất nhiên Tần Thủy Nhu như thế giữ gìn cốc nhạc, như vậy rất có thể, tại Tần Thủy Nhu ra hiệu về sau, cốc nhạc cố ý vì đó quán thâu rất nhiều sai lầm nhớ lại, bao quát kia cái gì xuất giá thê tử vân vân. Không thể không nói, cái này Chu Phàm đích thật là một cái tâm tư cẩn thận người. Vẹn vẹn bằng vào trong tay những tin tình báo này, liền rất nhanh đoán ra đầu đuôi sự tình, hơn nữa còn 89/10. Nghĩ đến cốc nhạc những thứ này hành động, nếu là thật, như vậy cốc gia e rằng đại nạn lâm đầu. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nguyên lai tưởng rằng cốc nhạc chỉ là khởi sát tâm, không nghĩ tới đây quả thực là sắc đảm bao thiên a. Hướng về Tần Thủy Nhu cùng cốc nhạc, rất nhanh, Chu Phàm ý thức được một vấn đề. Tất nhiên Tần Thủy Nhu như thế giữ gìn cốc nhạc, cái kia giữa hai người có hay không phát sinh quan hệ thế nào đây? Nếu là cốc nhạc dụng kế cùng Tần Thủy Nhu trong lúc đó đã phát sinh một chút cái gì, cái kia? Không dám tưởng tượng, đơn giản không dám tưởng tượng, nếu là như vậy, cái kia Tiêu Trần Thánh Tử biết được sẽ là dạng gì hậu quả? Vừa nghĩ đến đây, Chu Phàm dưới chân bất phàm không khỏi tăng tốc rất nhiều. Trong mắt cũng là hiện ra một vẻ vội vàng chi sắc, nguyên lai tưởng rằng chỉ cần tìm được Tần Thủy Nhu liền xong, nhưng ai có thể tưởng đến, cái này cốc nhạc thế mà đã là sắc đảm bao thiên đến nước này. Vội vã đi tới Tần Thủy Nhu cùng cốc nhạc chỗ viện lạc, vừa vào cửa, Chu Phàm liền nhìn thấy vài tên Bách Mạt Thánh Tông đệ tử nằm trên mặt đất, mặc dù không chết, nhưng cũng là trọng thương hôn mê. Mà trong sân, một nam một nữ hai tên thanh niên đứng vững, nữ dĩ nhiên chính là Tần Thủy Nhu. Lúc này Tần Thủy Nhu ngăn tại cốc nhạc tiền phương, mà mặt mũi cốc nhạc lại là có chút phức tạp nhìn về phía vội vàng đi tới Chu Phàm. Thấy cảnh này, Chu Phàm bất đắc dĩ thở dài, cái này Tần Thủy Nhu đích thật là tại giữ gìn cốc nhạc a, cũng không biết giữa hai người đến tột cùng có hay không phát sinh cái gì. Thầm nghĩ, cùng lúc đó, Tần Thủy Nhu gặp Chu Phàm đi tới, gương mặt xinh đẹp băng hàn nói ra: "Ta chẳng cần biết các ngươi là ai, hiện tại lập tức biến mất, nếu không thì chết." Trong lòng đã dâng lên nhàn nhạt sát ý, giờ khắc này Tần Thủy Nhu, đến là cùng lúc bình thường đồng dạng, vô cùng băng lãnh, cả người phảng phất như là một tòa băng sơn đồng dạng. Nghe nói Tần Thủy Nhu lời này, Chu Phàm thi lễ, sau đó cung kính nói ra: "Tại hạ Chu Phàm, gặp qua phu nhân, chúng ta đến đây, là đặc biệt đến tìm kiếm phu nhân." Không dám hô to tên Tần Thủy Nhu, vì lẽ đó Chu Phàm gọi cho người. Nghe vậy, Tần Thủy Nhu trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc nói: "Phu nhân, ngươi là ai? Ngươi biết thân phận của ta?" Tần Thủy Nhu mất trí nhớ, nhưng lại không ngốc, Chu Phàm lời này, hiển nhiên là nói cho nàng, tự mình biết quá khứ của ngươi, cũng biết thân phận của ngươi, mà lần này chính là đặc biệt tới tìm ngươi. Vì vậy, Tần Thủy Nhu trên mặt hơi lạnh lẽo hơi hóa giải một chút, mặt lộ vẻ mong đợi hỏi: "Chương 1050, cuối cùng cũng có tin tức." Một cái mất đi nhớ lại người, đột nhiên biết được có người biết mình đi qua, vậy dĩ nhiên là lòng tràn đầy chờ mong. Bất quá ngay tại Tần Thủy Nhu sắc mặt có chút hòa hoãn thời điểm, sau người cốc nhạc lại là vội vàng nói ra: "Lan Nhi, không nên tin bọn họ không phải người tốt lành gì." Cũng đã đến lúc này, cốc nhạc thế mà còn muốn thông qua thủ đoạn như vậy đến chiếm hữu Tần Thủy Nhu. Bất quá cũng hoàn toàn chính xác, bởi vì hắn lời nói này, Tần Thủy Nhu trong mắt lóe lên một vẻ xoắn xuýt chi sắc. Đối với đi qua nhớ lại không có một chút ấn tượng, chỉ là không ngừng có một cái áo trắng thân ảnh sẽ thường xuyên xuất hiện tại trong đầu của mình. Lại thêm trong khoảng thời gian này, cốc nhạc cái kia vô vi bất trí chiếu cố, Tần Thủy Nhu hiện tại có chút do dự. Một cái là tự xưng biết mình người trong quá khứ, một cái là không tính vì chính mình quán thâu nhớ lại người. Tại cốc nhạc trong miệng, hai người là thanh mai trúc mã, bất quá nhìn bộ dáng Chu Phàm, giống như cốc nhạc nói lời căn bản chính là giả. Hoàn toàn khác biệt hai cái sự thật, để Tần Thủy Nhu trong lúc nhất thời không biết hẳn là như thế nào lựa chọn, là hẳn là tin tưởng cốc nhạc đây, vẫn là phải tin tưởng Chu Phàm. Cũng liền tại cốc nhạc mở miệng thời điểm, cốc gia gia chủ cùng cốc gia lão tổ cũng tới đến bên ngoài sân nhỏ. Nghe được cốc nhạc lời này, hai người đều là lộ ra một vệ nụ cười tự dễ ước. Gia hỏa này, thật đã là bị ma quỷ ám ảnh a, đến lúc này, thế mà còn muốn như thế. Kỳ thực cốc nhạc ý nghĩ cũng rất đơn giản, hắn biết rõ Tần Thủy Nhu thực lực cường đại, vì lẽ đó, hắn hiển nhiên Tần Thủy Nhu đánh lui Chu Phàm bọn họ. Tiếp đó lại nghĩ biện pháp để Tần Thủy Nhu cùng chính mình rời đi, từ đây rời xa Cốc Thành, rời xa Bách Mạt Đại Lục, dạng này, hắn liền có thể một mực cùng với Tần Thủy Nhu. Nhìn ra Tần Thủy Nhu do dự, cốc nhạc không ngừng cố gắng, thêm mắm thêm muối nói một phen, tại trong miệng, Chu Phàm bọn người nghiễm nhiên chính là cốc gia cựu nhân, lúc này đây tới cửa chính là tìm đến cốc gia báo thù. Nghe cốc nhạc không ngừng giật dây lấy Tần Thủy Nhu, Chu Phàm trên mặt cũng không có quá nhiều tức giận, có chỉ là nhàn nhạt thở dài. Nếu như nói trước đó cốc nhạc cùng với cốc gia có thể còn có như vậy một chút hy vọng sống lời nói, vậy bây giờ cốc nhạc hành động, đã bị thiệt cốc gia cuối cùng này sinh cơ. Đã sớm biết cốc gia gia chủ cùng cốc gia lão tổ đến, Chu Phàm quay đầu nhìn một chút cùng mình có chút giao tình cốc gia lão tổ. Đối mặt Chu Phàm nhìn chăm chú, cốc gia lão tổ từ hắn trong mắt, chỉ nhìn đến thương hại, cảm giác kia thật giống như thực sự nhìn một kẻ hấp hối sắp chết đồng dạng. Không nói gì, vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, lập tức Chu Phàm chính là thu hồi ánh mắt, lại lần nữa đối với Tần Thủy Nhu thi lễ nói: "Phu nhân, tiểu nhân không muốn cùng cốc nhạc tranh luận, kỳ thực muốn để phu nhân khôi phục nhớ lại rất đơn giản." Chu Phàm không có cùng cốc nhạc tranh luận, nghe nói hắn lời này, nguyên bản rơi vào do dự Tần Thủy Nhu, trong mắt lập tức sáng lên nói: "Biện pháp gì?" Chu Phàm nói có một cái rất đơn giản biện pháp, Tần Thủy Nhu mở miệng hỏi, thấy thế, Chu Phàm nói ra: "Rất đơn giản, để phu nhân phu quân tự mình đến đây, đến lúc đó hết thể liền chân tướng đại bạch, phu nhân đều có thể tại cái này cốc thành bên trong chờ một chút một thời gian, chờ đợi là đủ. Tần Thủy Nhu mất trí nhớ, cốc nhạc gia hỏa này lại muốn lợi dụng Tần Thủy Nhu đến đối kháng nhóm người mình, từ đó đào thoát. Tuy Chu Phàm có đạo hoàng cảnh tu vi, mà Tần Thủy Nhu chỉ có đạo vương cảnh đại viên mãn, nhưng mà Chu Phàm rất rõ ràng, Tần Thủy Nhu cũng không phải phổ thông đạo vương cảnh đại viên mãn võ giả. Luận thực lực, Tần Thủy Nhu chỉ sợ sẽ không so Bách Mạt Thánh Tông thánh tử yếu nhược, vì lẽ đó, thật muốn đánh đứng lên, Chu Phàm còn chưa nhất định là hắn đối thủ. Tại cái này, Tần Thủy Nhu thân là Tiêu Trần thế tử, Chu Phàm cũng tuyệt đối không dám động thủ với Tần Thủy Nhu. Đã như thế, cùng cốc nhạc tranh luận liền hoàn toàn không có ý kiến. Nếu như thế, còn không bằng thuyết phục Tần Thủy Nhu lưu lại, tại cốc thành chờ đợi, tiếp đó đem tin tức truyền về thánh cung, để Tiêu Trần thánh tử tự mình đến đây một chuyến. Chu Phàm ý nghĩ rất không tệ, cũng rất tỉnh táo, có thể nói là tốt nhất xử lý phương pháp. Suy cho cùng nhìn bây giờ Tần Thủy Nhu bộ dạng này, nếu là Chu Phàm bọn họ khăng khăng muốn dẫn nàng đi, có lẽ là thương tổn cốc nhạc, Tần Thủy Nhu chắc chắn là sẽ không đáp ứng. Nghe nói Chu Phàm lời này, cốc nhạc trong lòng quýnh lên tiếng lần nữa, mong muốn giật dây Tần Thủy Nhu cự tuyệt, bất quá lúc này đây, Tần Thủy Nhu lại không có lại nghe lời của cốc nhạc. Đều không để ý đến cốc nhạc, Tần Thủy Nhu nhìn nói với Chu Phàm, ta có thể tại cốc thành chờ, bất quá các ngươi không được thương tổn cốc ra bất kỳ người nào. Tần Thủy Nhu đáp ứng đề nghị của Chu Phàm, nhưng lại không thể để cho Chu Phàm bọn họ thương tổn bất kỳ cái nào cốc ra người. Đối với cái này, Chu Phàm tự nhiên không có dị nghị, bất quá đối với tiếp tục để Tần Thủy Nhu ở tại cốc ra, Chu Phàm lại là có chút bận tâm, sợ hai cái này cốc nhạc chó cùng rất dậu, đến lúc đó. Nhưng là hối tiếc không kịp. Vì lẽ đó, Chu Phàm tại đáp ứng Tần Thủy Nhu yêu cầu đồng thời, cũng đưa ra đề nghị của mình, để Tần Thủy Nhu chuyển ra cốc ra, tùy Chu Phàm bọn họ bảo hộ, thẳng đến Tiêu Trần chạy tới. Để Tần Thủy Nhu chuyển ra cốc ra, đây là Chu Phàm chính mình lo nghĩ, thế nhưng là bởi vì một bên có cốc nhạc tại, cuối cùng Tần Thủy Nhu không có đáp ứng, nhưng vẫn là tuyển một cái điều hòa biện pháp. Cái kia chính là Tần Thủy Nhu tiếp tục ở tại cốc gia, nhưng mà tùy Chu Phàm tự mình dẫn người bảo hộ. Nói là bảo hộ, kỳ thực cũng chính là giám thị cốc nhạc, không để cho có chó cùng dứt dậu cơ hội, từ đó tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Tần Thủy Nhu làm ra nhượng bộ, Chu Phàm cũng gật đầu đáp ứng, ngược lại chỉ cần bảo đảm cốc nhạc không có cơ hội thừa lúc vắng mà vào, Chu Phàm nhiệm vụ coi như hoàn thành, về phần tiếp xuống. Liền nhìn Thánh Cung Tiêu Trần Thánh Tử như thế nào giải quyết. Tần Thủy Nhu cùng Chu Phàm đạt tới hiệp nghị, bất quá cốc nhạc lại từ đầu đến cuối đều đang cực lực ngăn cản, chỉ bất quá lúc này đây, hắn hiển nhiên đã không cách nào làm cho Tần Thủy Nhu thay đổi chủ ý, nhớ lại mặc dù thay đổi, nhưng tính cách lại không cách nào thay đổi. Tần Thủy Nhu là một cái người rất có chủ kiến, lúc này trong lòng đã có quyết định, vậy liền tuyệt đối sẽ lại không để cốc nhạc nắm mũi dẫn đi. Hơn nữa, bởi vì Chu Phàm xuất hiện, Tần Thủy Nhu trong lòng cũng là bắt đầu hoài nghi cốc nhạc đối với theo như lời chính mình trôi qua những lời kia. Có quyết định, Chu Phàm tự mình dẫn người vào ở cốc gia, đồng thời còn đem tin tức truyền về Bách Mạt Thánh Tông, một phương diện để Bách Mạt Thánh Tông tại điều động cường giả tới, nhất định phải làm đến không có sơ hở nào. Không chỉ có muốn bảo vệ tốt Tần Thủy Nhu, cũng muốn phòng bị cốc gia. Một phương diện khác, tin tức này truyền về Bách Mạt Thánh Tông về sau, tự nhiên cũng sẽ rất nhanh truyền về Thánh Cung, đến lúc đó Tiêu Trần liền có thể nhận được tin tức. Ba ngày thời gian nháy mắt thoáng qua, từ Chu Phàm tìm tới Tần Thủy Nhu phía sau đã qua ba ngày, trong ba ngày này, Chu Phàm đều tận hết chức vụ người bảo vệ Tần Thủy Nhu. Mà cốc nhạc ba ngày này cũng đồng dạng tại làm lấy sau cùng vùng vây dây chết, không ngừng mong muốn dùng ngôn ngữ để hướng dẫn, đến mê hoặc Tần Thủy Nhu, để hắn đi theo chính mình rời đi. Chỉ bất quá đáng tiếc, lúc này đây mặc cho cốc nhạc nói thế nào, Tần Thủy Nhu đều là bất vi sở động, chính là muốn chờ đợi Tiêu Trần đến đây. Cũng liền tại Tần Thủy Nhu chờ đợi Tiêu Trần tự mình đến đây đồng thời, tại phía xa Thiên Thần Đại Lục Thánh Cung Tiêu Trần, một ngày này, cũng cuối cùng thì nhận được từ Bách Mạt Thánh Tông tin tức truyền đến, cuối cùng thì tìm tới Tần Thủy Nhu tung tích.